Chương 289 hỏng rồi hỏng rồi. Chương 289 hỏng rồi hỏng rồi. Nhiên, nghe được lời này Kiều Vinh Thăng lại là có chút kinh ngạc, ngươi là nói lão nhị mang theo người đi tìm Sở Thiên Đường phiền toái. Bên không nghe rõ, bởi vì chỉ nghe thế một câu, liền đủ để cho hắn sắc mặt đại biến. Tiêu Mục Lâm cũng không biết hắn đây là làm sao vậy, chỉ là gật đầu đáp lời, đúng vậy. Đi đã bao lâu? Kiều Vinh Thăng vội vàng hỏi lại. Đi hồi lâu. Tiêu Mục Lâm nói. Hỏng rồi. Hỏng rồi a. Hắn tức giận đến dậm chân, một tay nắm tay đánh vào chính mình bàn tay thượng, xoay người liền đi ra ngoài. Tiêu Mục Lâm thấy hắn như vậy, lo lắng xảy ra chuyện gì, cũng vội vàng theo đi lên. Thành Nam Sở ra trước cửa. Tiêu Vinh Võ nhìn Sở phủ trước đại môn một màn này, thấy kia hai cái vây công lão giả khách khanh đã bị đánh đến hơi thở thoi thóp ngã trên mặt đất, một người khác bị Sở Thiên Đường roi quấn lấy vứt ra, cũng bị đâm vựng ở tường hạ, chỉ còn lại có kia cầm kiếm một người, lúc này nhìn trường hợp này, lại là chần chờ không dám trở lên trước, lại không ngờ hắn không dám tiến lên, kia lão giả ngược lại liền chiều hắn đánh tới, ba lượng hạ liền đem người nọ một đôi tay cấp và gãy. Thế a. Thê lương tiếng kêu thảm thiết xẹt qua không khí gian, truyền vào mọi người trong thai, kia giết heo kêu thảm thiết, cả kinh kia giả bộ bất tỉnh trung niên nam tử không khỏi nửa mở khai ánh mắt chiều kia phía trước nhìn lại, này vừa thấy, sinh sôi dùng mình một cái. Quá hung tàn. Đây là các ngươi kiểu ra năng lực. Sở Thiên Đường nhìn kia Kiều Vinh Võ, đi bước một chiều hắn đi đến, tuấn mỹ xuất sắc dung nhan thượng mang theo tùy ý dương cuồng, chỉ bằng các ngươi những người này, liền muốn mang đi ta bên người người. Sợ là không ngủ tỉnh đi. Kiều Vinh Võ nhìn tùy ý dương cuồng thiếu niên từng bước tới gần, lại xem chung quanh đổ đầy đất kiểu ra mọi người, hắn mắt lộ ra hung ác nham hiểm, to rộng ống tay háo hạ tay khẽ nhúc nhích, hình như có cái gì ở trong tay xoa khai. Sở Thiên Đường, ngươi cho rằng ta kiểu ra bằng chính là sức chiến đấu mới trở thành lãnh đời gia tộc sao? Kiều Vinh Võ nhìn chằm chằm phía trước dừng lại bước chân áo bào trắng thiếu niên, cười lạnh, ta nói cho ngươi, ta kiểu ra bằng chính là tinh vi y y dược chi thuật. Thanh âm rơi xuống, hắn đột nhiên cất bước tiến lên. Đem trong tay xoa nát dược sái về phía trước mặt Sở Thiên Đường, nhìn hắn nâng lên ống tay háo phất khai, đồng thời nhanh chóng lui về phía sau khi, hắn ngửa đầu cười to, ha ha ha ha ha. Vô dụng, ta này độc môn bí dược chỉ cần hoặc là dính vào làn da, liền sẽ thấm vào trong cơ thể, ngươi liền tính phất tay háo đẩy ra, cũng không thay đổi được gì. Chung quanh mọi người nghe được lời này, sôi nổi che lại miệng mũi nhanh chóng lui về phía sau, may mắn bọn họ chạm đến xa, hơn nữa xem hắn sái ra dược giống như cũng không nhiều lắm. Bọn họ ở chỗ này hẳn là sẽ không lây dính đến, bất quá so với bọn họ lui về phía sau kinh hoàng, tiểu ra những cái đó con cháu lại là sôi nổi ở bên hông lấy ra một quả thuốc viên nuốt ăn vào đi, rồi sau đó liền dùng xem người chết giống nhau ánh mắt nhìn kia áo bào trắng thiếu niên. Bọn họ không sợ, là bởi vì bọn họ trên người có giải dược, mà này Sở Thiên Đường, lúc này sợ là chết chắc rồi. Tiểu Đường Vân Nương lo lắng nhìn phía trước nữ nhi, sợ nàng thực sự có cái không hay xảy ra. Mà Sở Thiên Đường ở nghe được kia Kiều Vinh Võ nói sau, lại là câu môi lộ ra tà mị tươi cười, nàng nhìn phía trước cười đến vẻ mặt tự tin, phảng phất sở hữu sự tình đều ở trong khống chế Kiều Vinh Võ, không nhanh không chậm nói, phải không? Lợi hại như vậy dược, ta đây chẳng phải là thật sự sợ hãi. Kiều Vinh Võ nghe lời này, lại xem hắn kia liền nửa điểm sợ hãi đều không có biểu tình, mày không khỏi hơi ninh, đang nghĩ ngợi tới, liền thấy kia thiếu niên một cái cất bước đi vào trước mặt hắn. Bóp chặt hắn miệng đem một viên hắc không lưu vứt thuốc viên đạn nhập hắn trong miệng. Thấu chương xong. Chương 290 trả giá đại giới. Chương 290 trả giá đại giới. Ngươi. Hắn vừa kinh vừa giận, tưởng dãy rùa lại dãy rùa không khai, cảm giác cả người bị áp chế, chỉ nghe thiếu niên kia lạnh lạnh thanh âm truyền vào hắn trong tai. Nếu ngươi dùng độc, ta đây cũng làm ngươi nếm thử ta độc, ta đảo muốn nhìn, các ngươi kiểu ra hay không đúng như ngươi nói như vậy lợi hại, có thể giải được ta luyện chế ra tới độc. Dứt lời, Sở Thiên Đường buông ra hắn, đảo cũng không có đối hắn động thủ, chỉ là dù bận vẫn ung dung nhìn sắc mặt kỳ biến, nhanh chóng vì chính mình bắt mạch Kiều Vinh Võ. Kiều Vinh Võ dò xét hạ mạch, lại thăm cũng không được gì, nhưng thân thể lại tại hạ một khắc liền xuất hiện vấn đề, tứ chi không chịu khống chế run rẩy, ngũ tạng lục phủ phảng phất có một bàn tay gắt gao bóp giống nhau, lại đau lại khó chịu, thở dốc đều thấy khó khăn. Thấy hắn xoay người liền trở về đi đến, hắn lập tức giơ tay liền muốn đi kéo hắn, ngươi đừng đi. Ngươi rốt cuộc cho ta ăn cái gì? Mau cho ta giải dược. Nhiên, hắn tay còn không có đụng tới Sở Thiên Đường, đã bị Sở Thiên Đường giơ tay phất đi ra ngoài, cả người sau này lui, đứng không vững ngã ngồi trên mặt đất. Cha! Tiêu Mộ Lâm cả kinh sắc mặt đều trắng, vội vàng qua đi dìu hắn, một bên căm tức nhìn kia xoay người xem ra áo bào trắng thiếu niên, Sở Thiên Đường. Chúng ta kiểu gia quý vì lãnh đời gia tộc, tôn quý vô cùng, chính là hoàng tộc thấy chúng ta cũng muốn lễ nhượng ba phần, ngươi cư nhiên dám như vậy đối chúng ta, còn đối cha ta hạ độc, nếu là làm gia tộc bọn ta biết, định sẽ không nhẹ tha cho ngươi. Nghe lời này, Sở Thiên Đường khẽ cười một tiếng, làm ta sợ. Ngươi thấy ta sợ quá sao? Bị đỡ Kiểu Vinh võ một tay gắt gao nắm chính mình và táo thở phì phò, một bên hoảng loạn từ trên người móc ra một cái dược bình, đảo ra giải độc hoàn ăn vào, chỉ là, chẳng sợ ăn xong giải độc hoàn, cũng không có nửa điểm chuyển tốt dấu hiệu, tương phản, hắn toàn thân gân mạch dường như run rẩy lên giống nhau, liên thủ trưởng đều không thể lại duỗi thẳng, thân thể cũng đột nhiên trở nên chợt lánh chợt nhiệt. Cha! Cha! Tiêu Mộ Lâm đỡ hắn, cảm giác được tình huống của hắn càng thêm không tốt. Từ trước đến nay không coi ai ra gì lại ngạo mạn ngốc nghếch nàng lập tức liền đối với Sở Thiên Đường uy hiếp, ngươi mau đem giải dược lấy tới. Nếu là cha ta có bất chắc gì, ta nhất định phải ngươi Sở ra trên dưới tất cả đều không chết tử tế được. Dứt lời, nàng cầm đã bị Sở Thiên Đường bóp chặt. A, ngươi làm gì? Buông ta ra. Các ngươi đều là người chết sao? Còn không qua tới cứu ta. Nàng hoảng sợ kêu to, hướng về phía chung quanh những cái đó bị thương tiểu gia con cháu nhóm mắng. Tiểu gia con cháu nhóm nhìn, nhưng không ai dám lên trước, bọn họ còn chịu thương đâu. Này sẽ tiến lên không phải tìm chết sao? Bọn họ có như vậy ngốc sao? Thật xảo. Sở Thiên Đường nhìn trước mặt Tiểu Mộ Lâm, trực tiếp liền tá nàng cằm, cũng nói, lại kêu, ta liền cắt ngươi đầu lưỡi. Vây xem chung người chung, có một ít là trong thành thế gia phái tới xem tình huống, lúc này thấy như vậy một màn, trong lòng không cấm kinh hãi, nhìn về phía Sở Thiên Đường ánh mắt càng là mang theo sợ hãi. Mà Sở Thiên Đường phảng phất không chú ý tới chung quanh ánh mắt giống nhau, nàng liếc liếc mắt một cái sợ tới mức không dám lên tiếng nữa. Tiểu Mộ Lâm liếc mắt một cái, liền thu hồi ánh mắt, thần sắc đạm mạc nhìn trên mặt đất kia vẻ mặt thống khổ Kiều Vinh Võ, không nhanh không chậm thanh âm từ trong miệng truyền ra. Tới ta Sở ra tìm phiền thoái, là muốn trả giá đại giới. Rõ ràng chỉ là như vậy một câu khinh phiêu phiêu nói, lại làm chung quanh mọi người không tự chủ được dùng mình một cái, yên tĩnh không khí mạc danh làm người cảm thấy bất an. Cũng vào lúc này, từ phía sau truyền đến nôn nóng thanh âm cũng rõ ràng truyền vào mọi người trong tai. Phiền toái nhường một chút, nhường một chút. Tiểu Vinh Thăng mồ hôi đầy đầu chạy tới, một bên đi phía trước tế. Cầu vẽ tháng tử nha ngày mai thấy lạc. Thấu chương xong. Chương 291 quen biết một hồi. Chương 291 quen biết một hồi. Người chung quanh thấy có người không sợ chết tế tiến lên, liền cũng tự động nhường ra một cái lộ tới, đồng thời cũng nhìn về phía kia tế về phía trước người. Thấy là một người 40 xuất đầu áo xám nam tử, mặt sau còn đi theo một người thiếu niên, không khỏi cảm thấy kỳ quái, này lại là người nào? Tới làm gì? Thật vất vả tê đến phía trước tới Kiều Vinh Thăng, nhìn đến kia Sở trước đại môn một màn khi, nhịn không được thở dài. Nay thật đúng là đánh nhau rồi, hắn vẫn là đã tới chấm A. Mặt sau đi theo thiếu niên thấy như vậy một màn, bản năng muốn đi nâng dậy mặt khác con cháu, nhiên bán ra một bước sau lại dừng bước chân, không biết đi đỡ ai hảo. Đặc biệt là nhìn đến bị tá cầm Kiều Mộ Lâm cùng thân thể run rẩy Kiều Vinh Võ, càng là cả người đều ngốc, có chút kinh hồn táng đảm đi theo Kiều Vinh Thăng phía sau. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Như thế nào tất cả đều thương thành như vậy? Là ai dám như vậy đối bọn họ Kiều gia người? Tuy là trong lòng khiếp sợ, Kiều Mộ Lâm cũng nỗ lực làm chính mình thoạt nhìn chấn định một ít, nhưng ngay sau đó, lại còn tại nhìn đến Kiều Vinh Thăng cư nhiên tiến lên chắp tay chiều kia áo bảo trắng thiếu niên chào hỏi khi mắt choáng váng. Sở Tiểu Hữu. Tiểu Vinh Thăng chắp tay hành lễ, trên mặt toàn là bất đắc dĩ cùng thở dài. Sở Thiên Đường nhìn đến hắn, đảo không ngoài ý muốn, rốt cuộc biết hắn tại đây trong thành, tiểu gia người ở chỗ này xảy ra chuyện, hắn lại sao có thể sẽ bất quá tới đâu. Nhìn phía trước mồ hôi đầy đầu Tiểu Vinh Thăng, nàng hư nhẹ một tiếng, trực tiếp hỏi, Tiểu Lão, ngươi cũng nghĩ đến khi dễ ta sao? Nghe lời này, đừng nói là Tiểu Vinh Thăng, chính là chung quanh vây xem mọi người, lúc này khỏe miệng cũng nhịn không được run rẩy. Lời này từ hắn tới nói, như thế nào nghe liền như vậy kỳ quái đâu. Tuy nói hắn tuổi tác là nhỏ điểm, nhưng nhìn xem kia đổ đầy đất, một đám vẻ mặt thảm trạng kiểu ra người, thật đúng là không biết ai có cái kia bản lĩnh có thể khi dễ được hắn. Sở Tiểu Hữu, ngươi hiểu lầm, ta là tới thế bọn họ hướng Sở Tiểu Hữu bồi cái không phải, còn thỉnh Sở Tiểu Hữu xem ở chúng ta quen biết một hồi phân thượng, có thể dơ cao đánh khẽ, buông tha bọn họ. Tiểu Vinh Thăng mở miệng nói. Nghe vậy, Sở Thiên Đường liếc mắt nhìn hắn, rồi sau đó liền nói, Tiểu Lão. Ngươi có thể đưa bọn họ đều mang đi, xem ở ngươi mặt mũi thượng, việc này cũng liền như vậy tính, bất quá ta cần phải nói cho ngươi, Kiều Mộc Tâm cùng Kiều Mộc Diệp là người của ta, nếu là lần sau lại có người đánh các nàng chủ ý, ta giống nhau sẽ không thủ hạ lưu tình. Nghe được lời này, Kiều Vinh Thăng chiều hắn mặt sau kia hai tỷ muội nhìn lại, bọn họ nếu là không nói, hắn thật đúng là không biết này hai người cư nhiên là Kiều gia chi thứ con cháu, lần trước trở về khi có nghe nói qua về các nàng tỷ muội sự tình, hắn cũng cảm thấy trong tộc làm được không quá phúc hậu. Lập tức, liền đối với hắn nói, ta kỳ thật cũng là vừa rồi mới biết được các nàng là kiểu gia chi thứ con cháu, các nàng tỷ muội sự tình ta nghe nói qua một ít, trước kia trước các nàng liền gia tộc, cùng trong tộc không quan hệ, có thể đi theo Sở tiểu hữu bên người, cũng là các nàng tỷ muội phúc phận, đại ta hồi tộc sau, chắc chắn cùng trong tộc người ta nói chớ có lại dây dưa, chỉ là... Hắn thanh âm hơi đốn, xét qua bị tá cầm tiểu mộ lâm, nhìn về phía bên cạnh tiểu vinh võ, nói, ta nhị ca hắn lời nói mới ra, đã bị Sở thiên đường đánh gãy. Tiểu lão, hắn đối ta hạ độc, ta bất quá là lễ thượng vãng lai mà thôi, không có đương trường muốn hắn mệnh, đã là xem ở ngươi mặt mũi thượng, đến nỗi mặt khác, ngươi tưởng đều không cần tưởng. Tiểu vinh thăng nhìn Sở thiên đường, trần trơ hạ, từ trong lòng ngực lấy ra một cái dược bình tới đưa cho hắn, đây là ta luyện chế giải độc hoàn, nhưng giải trăm độc. Thấu chương xong. Chương 292 nói vượng liền vượng. Chương 292 nói vượng liền vượng. Không cần, ta nhưng không nghĩ cũng hồi đưa ngươi một viên giải độc hoàn. Sở thiên đường nói, liếc mắt nhìn hắn sau, nói, đem tộc nhân của ngươi đều mang đi đi. Ta hy vọng đây là cuối cùng một lần. Thanh âm rơi xuống, xoay người liền trở về đi đến. Sớm đã mang theo người tới nơi này, lại nhân không nghĩ trộn lẫn tiến Sở thiên đường cùng lãnh đời gia tộc kiểu ra sự tình bên trong đi thành chủ, ở phía sau trong đám người nhìn. Thấy bọn họ sự tình đều giải quyết, Sở thiên đường cũng chuẩn bị đi trở về, lập tức liền đi ra, lớn tiếng quát, đều vây quanh ở nơi này làm gì. Tan tan. Nói một bên mau biên đi hướng phía trước, chắp tay chiều dừng bước quay đầu lại xem ra Sở thiên đường chào hỏi, Sở công tử. Tiểu tam gia. Thanh chủ lại chiều Kiều Vinh Thăng gật gật đầu, nhìn chung quanh đều bị bất đồng trình độ thương tiểu gia người, nói, như thế nào đều thương thành như vậy đâu. Tiểu tam gia chạy nhanh đưa bọn họ mang về tìm đại phu nhìn xem đi. Sở thiên đường nhìn thành chủ liếc mắt một cái, cười như không cười, thành chủ tới nhưng thật ra thời điểm. Vừa rồi vẫn luôn tránh ở đám người mặt sau, còn tưởng rằng nàng không nhìn thấy hắn sao. Nay chỉ cáo giả, sự tình giải quyết liền ra tới làm người hiền lành. Ai, ta vừa nghe nói có người đánh nhau rồi, liền cầm hộ vệ lại đây, không nghĩ tới vẫn là đã tới trưởng, cũng may mắn Sở công tử không có việc gì. Thành chủ nói, một bên âm thầm đánh giá hắn, lúc trước tiểu vinh võ triều Sở thiên đường giải dược hắn cũng thấy. Như thế nào này sẽ Sở thiên đường thoạt nhìn còn hảo hảo. Không, ta kỳ thật là ở ngạnh căng, kêu kiểu lão nhị giải cũng không biết là cái gì độc, ta ngũ tạng lục phủ đều vô cùng đau đớn, không nói, ta phải chạy nhanh tìm đại phu nhìn xem. Phảng phất vì xác minh nàng lời nói giống nhau, có chút đứng không vững hư lung lay một chút, ngay sau đó cả người liền hôn mê bất tỉnh. Thiếu gia, Mục Tâm cùng Diệp Tử cả kinh vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn, đem hắn đỡ vào phủ. Phúc bá nhìn lướt qua kiểu ra mọi người sau. Liền cũng xoay người hướng trong phủ đi đến, một bên đối đồng thừa cùng Triệu Đại Trắng nói, đóng cửa. Nhìn Sở gia đại môn chậm rãi đóng lại, một đám người biến mất ở tầm mắt bên trong, thành chủ không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc, Sở thiên đường là thật sự trúng độc. Vẫn là Trang. Vừa mới rõ ràng nhìn cùng cái giống như người không có việc gì, nói như thế nào vượng liền hôn mê đâu. Tiêu Vinh Thăng thấy Sở gia đại môn đóng lại, liền đối với Kiều gia con cháu nói, về trước khách điếm. Kiều gia con cháu lên tiếng, thương thế so nhẹ đỡ bị thương nặng. Đưa bọn họ đều mang về khách điếm, mà thành chủ thấy hai bên đều đi rồi, nghĩ nghĩ liền cũng trở về thành chủ phủ. Không phải hắn không nghĩ hỗ trợ, mà là hai bên đều không tốt lắm đắc tội, hiện giờ chính bọn họ giải quyết, tốt nhất bất quá. Sở ra, Vân Nương nhìn bị đỡ ngất xỉu đi nữ nhi, vội đối Mục Tâm nói, Mục Tâm, ngươi hiểu y y thuật, mau nhìn xem tiểu đường thế nào. Không ngờ lời nói mới ra, liền thấy nguyên bản ngất xỉu đi nữ nhi cười hì hì mở bừng mắt. Nương, ta không có việc gì, chính là giả bộ bất tỉnh. Sở thiên đường nói, duỗi tay vãn trụ nàng. Thật không có việc gì sao? Kêu kiểu ra người kia không phải đối với ngươi dùng độc. Nếu không vẫn là nhìn xem đi. Vân Nương không yên tâm nói. Nàng cười khẽ, nhàn nhàn nói, thật không có việc gì. Ta này thân thể tầm thường độc vật đối ta không có gì dùng. Nhưng thật ra kiểu ra lão nhị, phỏng trừng liền không tốt lắm. Nghe lời này, Tiểu Mục Tâm cùng Tiểu Mục Diệp không khỏi nhìn nhau liếc mắt một cái. Rồi sau đó, Tiểu Mục Tâm có chút lo lắng nói, thiếu gia. Nếu hắn giải không được độc, chỉ sợ kiều gia trong tộc người đã biết, sẽ không thiện bãi cam hưu. Thấu chương xong. Chương 293 bất ổn. Chương 293 bất ổn. Sở thiên đường không cho là đúng nói, giải không được độc là bọn họ không bản lĩnh, chẳng lẽ còn trách ta không thành. Được rồi, vừa lúc người đều ở, đều đi theo ta. Mọi người nghe, nhìn nhau, liền đi theo hắn cùng hướng hậu viện đi đến. Đồng thừa cùng Triệu Đại Tráng trong lòng có chút bất an. Bọn họ hai cái tốt xấu cũng là trong phủ hộ vệ, chính là thiếu gia cùng Phúc Bá đi đối phó với địch khi, bọn họ lại giúp không được gì, thiếu gia nên sẽ không ghét bỏ bọn họ, không nghĩ muốn bọn họ đi. Hai người đứng ở một bên, càng nghĩ càng khẩn trương, không một hồi cái chán liền toát ra mồ hôi. Sở Thiên Đường ngẩng đầu nhìn lại khi, vừa lúc thấy hai người một bộ dáng vẻ khẩn trương, còn thỉnh thoảng xoa mồ hôi, không khỏi kinh ngạc hỏi, các ngươi hai cái làm sao vậy? Đột nhiên nghe được thiếu gia nói, Triệu Đại Tráng hoang mang rối loạn nói, thiếu gia, ngươi đừng đuổi chúng ta đi, tuy rằng chúng ta hiện tại là yếu đi điểm, nhưng chúng ta sẽ nỗ lực biến cường, liền tính gặp được thực lực cường đánh không lại, nhưng chúng ta còn có thể cho ngươi chăn kiếm, thật sự. Nghe vậy, Sở Thiên Đường sửng sốt một chút, tiện đà liền nở nụ cười, các ngươi là lo lắng ta ghét bỏ các ngươi à. Nói, nhìn bọn họ liếc mắt một cái, hài hước gật gật đầu, cũng là, nhìn vóc người cao lớn rất có thể hù dọa người, chính là thực lực thực sự chẳng ra gì. Thiếu gia Triệu Đại Tráng nghe hắn như vậy vừa nói, càng luống cuống. Được rồi, kêu các ngươi lại đây đâu? Cũng là có một chuyện muốn cùng các ngươi nói, các ngươi mấy cái thực lực đều quá yếu, nếu thực sự có cái sự tình gì, thật đúng là không thể giúp ta gấp cái gì, cho nên ta nghĩ vẫn là đến đem các ngươi thực lực tăng lên lên mới được. Nàng ánh mắt ở mấy người bọn họ trên người sẽ qua. Nghe lời này, Đồng Thừa nhịn không được hỏi, chính là thiếu gia, thực lực tăng lên phi một ngày chi công, chúng ta muốn như thế nào làm mới có thể đem thực lực lần thứ hai tăng lên đâu. Hắn cũng tưởng tăng lên thực lực, hơn nữa cũng vẫn luôn đi theo Phúc Bá luyện, chính là lại như thế nào luyện, bọn họ cũng không có khả năng giống Phúc Bá như vậy lợi hại a. Sở Thiên Đường cười cười, nhìn Diệp Tử gọi, Diệp Tử, ngươi lại đây. Nga. Diệp Tử bước nhanh đi lên, đến hắn trước mặt nhìn hắn, thiếu gia, ta tới xem hạ, ngươi có không linh căn. Sở Thiên Đường nói, giơ tay thăm hướng nàng đỉnh đầu, liền thấy nàng lòng bàn tay linh lực kích động chỗ, hiện lên một cổ thanh lam hai cổ quan mang. Thấy vậy, Sở Thiên Đường khẽ môi khẽ nhếch, Diệp Tử là thủy mộc song linh căn. Diệp Tử tò mò nháy đôi mắt, nhìn về phía hắn hưng phấn hỏi, thiếu gia là nói, ta có linh căn à? Thiếu gia như thế nào cũng sẽ chắc linh căn. Sở Thiên Đường cười cười, nói, bởi vì ta là người tu tiên, tự nhiên cũng sẽ chắc linh căn. Dứt lời, nàng nhìn về phía Tiểu Mục Tâm. Tiểu Mục Tâm có chút khẩn trương đi lên trước, thiếu gia, không cần khẩn trương, các ngươi tỷ muội thiên phú đều không tồi, hẳn là đều là có linh căn. Sở Thiên Đường nói, giơ tay cũng cho nàng chắc một chút, bất đồng với Diệp Tử hai loại nhan sắc, Tiểu Mục Tâm chỉ có một loại nhan sắc ở nàng đỉnh đầu chỗ xuất hiện. Là băng hệ thiên linh căn. Sở Thiên Đường nở nụ cười, thiên phú sắc thật không tồi. Tiểu Mục Tâm nhẹ nhàng thở ra, có linh căn liền hảo, có linh căn là có thể tiếp tục đi theo thiếu gia bên người. Một bên Đồng Thừa cùng Triệu Đại Tráng nhìn một màn này, nguyên bản thả lỏng lại tâm rồi lại nhắc lên. Bọn họ nguyên bản chỉ biết thiếu gia thần bí mà cường đại, lại không biết hắn lại là tu tiên người. Hiện giờ nghe hắn như vậy vừa nói, lại xem tiểu gia tỷ muội đều chắc ra linh căn tới, hai người chỉ cảm bất ổn thấp thỏm không thôi. Thấu chương xong. Chương 294 nhận thức một chút. Chương 294 nhận thức một chút. Đại Tráng còn hảo, 20 xuất đầu tuổi tác, nhưng hắn đã 40 tới tuổi, có thể chắc ra linh căn sao? Liên tính chắc ra tới, hắn này tuổi chỉ sợ cũng không hảo tu luyện đi. Trong lúc nhất thời, Đồng Thừa Tâm chợt cao chợt thấp hảo không khó chịu, liền ở hắn lo lắng không thôi khi, Triệu Đại Tráng đã muốn chạy tới Sở Thiên Đường trước mặt. Sở Thiên Đường giơ tay cho hắn chắc một chút, nhướng mày, nói, Đại Tráng, ngươi không có linh căn đâu. A, kia làm sao bây giờ? Thiếu gia, im làm sao bây giờ a? Đại Tráng cả người đều ngốc, không biết như thế nào cho phải. Một bên ngốc đi. Sở Thiên Đường nói, nhìn về phía Đồng Thừa. Đồng Thừa lòng bàn tay đều thấm mồ hôi, Đại Tráng so với hắn tuổi trẻ cũng chưa linh căn, hắn phỏng chừng cũng là huyền. Quả nhiên, đi đến thiếu gia trước mặt không một hồi, liền nghe thiếu gia thanh âm truyền vào hắn trong tai. Ân, Đồng Thừa cũng không linh căn. Sở Thiên Đường nói, nhìn ngốc hai người, không khỏi nở nụ cười, tuy rằng các ngươi không thể trở thành linh tu, lại có thể trở thành chiến sĩ, thực lực cường hãn chiến sĩ, đồng dạng cũng là một cái làm người kính sợ tồn tại. Thiếu gia muốn cho bọn họ trở thành chiến sĩ. Vẫn luôn không nói chuyện Phúc Bá nghe được hắn nói, không khỏi mở miệng hỏi. Không tồi. Sở Thiên Đường gật gật đầu. Phúc Bá ngưng mi nói, chính là, trở thành chiến sĩ phải trước khai kỳ kinh bắt mạch, mà khai mạch đàn tại đây Vân Châu Đại Lục, căn bản không có khả năng sẽ có, liền tính là ở tu tiên giới, khai mạch đan cũng không phải dễ đến chi vật. Cái này đơn giản, tìm thời gian ta cho bọn hắn luyện hai viên là được. Sở Thiên Đường không cho là đúng nói, nhìn về phía Phúc Bá, nói, Mục Tâm cùng Diệp Tử hai người, ngươi trước mang các nàng, chờ các nàng thành công dẫn khí nhập thể, ta lại cho các nàng một bộ tâm pháp. Phúc Bá nghe hắn cư nhiên khinh phiêu phiêu nói tìm thời gian luyện chế hai viên khai mạch đan khi, cả người không khỏi ngẩn ra một chút, bất quá nghĩ đến lần trước hắn cho hắn đan dược, liền cũng thoải mái. Thiếu gia vốn dĩ liền phi tầm thường nhân, hắn có thể luyện chế ra khai mạch đan cũng không có gì cực kỳ, vì thế nhìn một bên Mục Tâm cùng Diệp Tử liếc mắt một cái sau, liền đáp lời, đúng vậy này hai người thiên phú đều không tồi, hảo hảo bồi dưỡng, ngày sau hẳn là có thể trở thành thiếu gia trợ thủ đắc lực. Sở Thiên Đường nhìn mọi người liếc mắt một cái sau, đối bọn họ giao đãi, về các ngươi có linh căn cùng tu tiên một chuyện, không cần tiết lộ đi ra ngoài. Là, thiếu gia. Bọn họ cung kính đáp lời. Bên kia, Tiểu gia người đặt chân khách điếm nơi đó, Tiểu Vinh Thăng giúp Tiểu Vinh võ dò xét hạ mạch, kiểm tra rồi một phen sau, không khỏi than một tiếng, lắc lắc đầu liền đứng dậy ra khỏi phòng. Bên ngoài Tiểu gia con cháu thấy hắn ra tới, không khỏi vây tiến lên hỏi, tam lao gia, nhị lao gia thế nào? Tình huống của hắn không tốt lắm, các ngươi thu thập một chút, đem hắn đưa về trong tộc đi. Nói, lại nhìn về phía một bên hai gã thiếu niên, trầm giọng phân phó, các ngươi nhìn chằm chằm điểm Tiểu Mộ Lâm, đừng làm cho nàng lại chạy ra đi chọc phiền toái. Đồng ra nơi đó, cũng không chuẩn nàng lại đi. Là, tam lão gia. Hai gã thiếu niên đáp lời. Tam thúc phụ. Tiêu Mộ Phỉ từ khách điếm bên ngoài đi đến, phía sau còn đi theo một người kiều gia con cháu. Ngươi đã đến rồi vừa lúc, ta muốn trước mang trong tộc người trở về. Lần này kiều gia con cháu chung, trừ bỏ ngươi ở ngoài, còn có một cái chi thứ con cháu cũng chắc ra linh căn. Tiêu Vinh Thăng nhìn nàng một cái sau, liền chiều một bên thiếu niên kêu, Mộc Lâm, lại đây một chút. Tam lão gia. Tiểu Mộc Lâm tiến lên hành lễ, nhìn về phía Tiểu Mộ Phỉ sau, cũng đúng thi lễ, đại tiểu thư. Tiểu Mộ Phỉ nhìn hắn một cái, hơi gật đầu. Thấu chương xong. Chương 295 tả môn thật sự. Chương 295 tả môn thật sự. Đều là nhà mình tộc nhân, ngày sau đi tu tiên giới, các ngươi hai cái cũng có thể cho nhau chiếu cố một vài. Tiểu Vinh Thăng nói, nhìn hai người, trần trờ hạ vẫn giao đãi, sở tiểu hữu nơi đó, các ngươi không được lại đi tìm phiền toái. Còn có Kiều Mộc Tâm cùng Kiều Mộc Diệp hai người, nếu đã đi theo sở tiểu hữu bên người, các ngươi liền không cần lại nhiều chuyện. Nghe vậy, Kiều Mộ Phỉ mày hơi ninh, hỏi, tam thúc phụ, nhị thúc phụ thế nào? Tình huống không tốt lắm, ta làm cho bọn họ thu thập một chút chuẩn bị hồi tộc đi, ta cũng muốn đi theo trở về một chuyến, cùng trong tộc nói một chút việc này, cho nên nơi này cũng chỉ dư lại các ngươi hai cái. Hắn nói, đuổi rồi bên người một người tộc nhân đi xử lý lui phòng sự tình, lại nghĩ tới một chuyện, giao đãi. Đồng gia cũng tại đây trong thành, hôm nay bọn họ sẽ cùng sở tiểu hưu đánh lên tới, không thể thiếu đồng gia ở một bên châm ngòi thổi gió, các ngươi nếu là gặp được bọn họ, nói cái gì nên nói cái gì không nên nói, chính mình đến có cái số. Ta nhớ kỹ. Tiêu Mộ Phỉ nói. Tiêu Vinh Thăng nhìn bọn họ hai người, lại đối Kiều Mộc Lâm nói, ngươi cùng Mộ Phỉ tuổi đều không sai biệt lắm, cũng không cần kêu nàng đại tiểu thư, ngày sau liền lấy tên tương xứng đi. Tiêu Mộc Lâm nhìn một bên Kiều Mộ Phỉ liếc mắt một cái sau. Thấy nàng chưa nói cái gì, lúc này mới đáp lời, đúng vậy. Tam lão gia đã đều chuẩn bị tốt. Một người thiếu niên lại đây nói. Nghe lời này, Tiểu Vinh Thăng liền nói, làm bị thương trước lên xe ngựa, còn có các ngươi hai cái, đi đem lão nhị nâng lên xe ngựa, Tiểu Mộ Lâm nơi đó tìm người thủ nàng, cũng mang lên xe ngựa. Vì thế, Tiểu gia mọi người xuất xuất nhập nhập, không một hồi liền đều chuẩn bị thỏa đáng. Một bên Tiểu Mộ Phỉ nhìn đến Tiểu Mộ Lâm cầm quân lấy mảnh vải, tưởng nói chuyện lại không dám nói. Cuối cùng bị người đỡ lên xe ngựa, nàng ánh mắt không khỏi hơi lóe, kia Sở Thiên Đường thế nhưng đem trong tộc người đều thương thành như vậy. Mà tam thúc phụ cư nhiên còn giao đãi bọn họ không cần đi tìm hắn phiền toái. Giờ khắc này, nàng trong lòng là khó hiểu, liền tính không nói bọn họ kiểu ra huy danh, chính là hiện giờ bọn họ chắc ra linh căn sắp sửa đi theo tiên nhân đi tu tiên giới, người bình thường cũng sẽ không ở chỗ này xúc bọn họ rủi ro, cố tình Sở Thiên Đường. Đúng rồi, các ngươi hai cái tin viết hảo sao? Ta giúp các ngươi mang về. Chuẩn bị lên xe ngựa Kiều Vinh Thăng nhớ tới việc này, quay đầu lại dò hỏi một câu. Ở chỗ này, phiền toái tam lão gia cùng ta cha mẹ nói, đãi ngày sau ta học thành, chắc chắn trở về xem bọn họ. Tiêu Mục Lâm vội vàng đem trong lòng ngực tin lấy ra, đôi tay đệ tiến lên cho hắn. Ân. Kiều Vinh Thăng tiếp nhận, lại nhìn về phía Kiều Mộ Phỉ. Tam thúc phụ, chỉ cần ngày sau có cơ hội, ta liền sẽ trở về, làm cha ta bọn họ không cần vì ta lo lắng. Ta cũng sẽ ghi nhớ tam thúc phụ nói, nỗ lực tu luyện, điệu thấp làm người. Tiêu Mộ Phỉ nói, đem tin cũng đưa qua. Hảo. Nghe lời này, Tiêu Vinh Thăng cuối cùng yên lòng, các ngươi muốn cho nhau nâng đỡ, hảo hảo tu luyện, không cần nhớ trong tộc, ta đi rồi. Hắn đem hai phong thư thu vào trong lòng ngực, lúc này mới lên xe ngựa, đoàn người liền hướng ra khỏi thành phương hướng mà đi. Đãi bọn họ đi rồi, Tiêu Mộ Phỉ liền nói, ngươi dọn đi ta chủ khách điếm nơi đó đi. Cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hảo. Tiểu Mục Lâm đáp lời, liền đi theo nàng đi một khác chỗ khách điếm. Bên kia, đồng gia nơi đó, biết được tiểu gia người đại bại lúc sau xám xịt liền ra khỏi thành hồi tộc, không cấm cảm thấy kinh ngạc cùng ngoài ý muốn, nho nhỏ một cái Sở gia, cư nhiên có như vậy năng lực. Kia tiểu tử tà môn thật sự, tiểu gia người không có thể đem bọn họ thế nào, ta lại là định sẽ không bỏ qua hắn. Đồng Diệu âm trầm thanh âm nói. Thấu chương xong. Chương 296 lo lắng gần chết. Chương 296 lo lắng gần chết. Đồng nhị trưởng lão nghe xong, trầm tư một hồi liền nói, thiếu chủ, muốn thu thập Sở Thiên Đường, cũng không nhất định thế nào cũng phải chúng ta ra tay, chúng ta có thể hồi tộc lúc sau, kích động mặt khác lánh đời ra tộc người, làm cho bọn họ tới thu thập Sở Thiên Đường. Ai ngờ, Đồng Diệu lại là tay cầm nắm tay âm trầm nói, không, ta phải thân thủ chấm dứt hắn. Chỉ có thân thủ chấm dứt hắn, mới có thể tắt ta trong lòng lửa giận. Lão nhị, một cái tiểu tử mà thôi, muốn thu thập hắn không cần phải như vậy phiền toái. Hắn tiểu gia tinh thông y y dược cho nên sức chiến đấu không được mới có thể bại cho bọn hắn. Chúng ta Đồng gia nếu là ra tay, kia tiểu tử phỏng trừng liền kêu cứu mạng cơ hội đều không có. Đồng tam trưởng lão nói, nhìn kia một bên đồng nhị trưởng lão, nói, thiếu chủ muốn thu thập hắn, khiến cho thiếu chủ thân thủ giải quyết, như vậy mới có thể hết giận. Ngươi nếu là không yên tâm, chúng ta đến lúc đó cũng đi theo đi là được. Nghe vậy, đồng nhị trưởng lão nghĩ nghĩ, liền nói, nếu thiếu chủ muốn thân thủ giải quyết hắn, vậy chờ hắn ra cửa chúng ta lại động thủ, nghe nói nhà hắn nơi đó, có cái lao nhân rất là lợi hại, hắn nếu ra cửa, lao nhân kia định sẽ không thời khắc đi theo, đến lúc đó, mới là chúng ta xuống tay hảo thời cơ. Hảo! Liền chờ hắn ra cửa mới hạ thủ. Đồng Diệu nắm nắm tay, âm u nói, ta khiến cho hắn sống thêm mấy ngày. Bởi vì hiện tại còn không phải học viện khai giảng thời điểm, Sở Thiên Đường cũng ở nhà nhàn rỗi, chuẩn bị luyện chế khai mạch đan linh dược, đến nỗi Đồng Diệu. Căn bản là không bị nàng để vào mắt, nhưng thật ra làm nàng không nghĩ tới chính là, tới rồi vào đêm thời điểm, Vương Thái còn chạy tới. Tiến Sở ra, Vương Thái liền khẩn trương lôi kéo Phúc Bá hỏi, Phúc Bá, tiểu đường đâu? Tiểu đường thế nào? Phúc Bá nhìn bị hắn lôi kéo ống tay áo, rồi tay túm trở về, lúc này mới nói, thiếu gia không có việc gì. Vương Thái vừa nghe, ngẩn ra một chút sau, tức giận nói, không có việc gì. Sao có thể không có việc gì? Ta nghe nói hôm nay tới tìm phiền toái chính là lãnh đời gia tộc tiểu gia người, cha ta nói cái kia tiểu gia tinh thông y y dược, còn nghe nói kia tiểu gia người triều tiểu đường giải cái gì độc dược, tiểu đường sau lại còn ngất đi rồi, như thế nào liền không có việc gì. Các ngươi có tìm đại phu cho hắn xem sao? Thấy nói hắn cũng không tin, Phúc Bá cũng không cùng hắn nhiều lời, xoay người liền đi rồi. Vương Thái thấy thế, vội kêu, Phúc Bá. Phúc Bá ngươi đi như thế nào a? Có phải hay không tiểu đường tình huống thật sự rất nghiêm trọng? Nghiêm trọng đến ngươi đều không biết nói như thế nào sao? Thấy Phúc Bá cũng không để ý tới hắn, Vương Thái liền hướng bên trong đi đến, một bên tìm, lại không thấy được những người khác, vì thế liền trực tiếp đi Sở Thiên Đường sân, vừa đến hắn sân liền vội vàng kêu, tiểu đường. Tiểu đường ta tới, ngươi cũng không thể chết ta. Tiểu không nói xong nói, ở nhìn đến kia mở cửa đi ra thân ảnh khi chợt mà ngăn. Ta còn chưa có chết đâu. Ngươi gào cái gì nha? Sở Thiên Đường đi ra, trên dưới đánh giá hắn liếc mắt một cái sau, hỏi, đều cái này điểm, ngươi như thế nào còn lại đây? Ô, tiểu đường, ta nghe nói ngươi bị độc ngất đi rồi, ta còn tưởng rằng ngươi muốn chết đâu. Vương Thái nhìn đến hắn, sửng sốt sau khi liền chiều hắn đánh tới, muốn đi ôm hắn, hảo hảo kể ra một chút hắn lo lắng, ai ngờ lại bị hắn duỗi tới tay chống lại ngực, như thế nào cũng tới gần không được hắn. Nghe vậy, Sở Thiên Đường câu môi cười, ta mới không dễ dàng chết như vậy. Nàng thu hồi tay. Đi đến trong viện bên cạnh bàn ngồi xuống, hỏi, ngươi không phải chắc ra linh căn sao? Những cái đó tiên nhân chuẩn bị khi nào mang các ngươi đi tu tiên giới? Không tồn cảo thật sự hảo khó. Thấu chương xong. Chương 297 ta thực túng. Chương 297 ta thực túng. Vừa nghe lời này, Vương Thái liền huệ vải hiệu xịu đi đến bàn đá biên ngồi xuống, nói, ta chắc ra tới chính là ngũ linh căn. Nghe những cái đó tiên trưởng nói, ngũ linh căn ở tu tiên giới chính là thực bình thường linh căn. Còn nói liền tính là đi tiên tông, ta nhiều lắm chỉ có thể tại ngoại môn đương cái tạp dịch đệ tử, nhưng thật ra phong chiến còn có Tần Duệ bọn họ, chắc ra linh căn giống như liền cực hảo, liền tiên trưởng đều lấy lòng bọn họ, chính là chúng ta nửa đường mới nhận thức lạc phàm. Chắc ra đều là song linh căn. Sở Thiên Đường cười cười, nói, kỳ thật ngươi cũng không cần nhục trí, ít nhất ngươi còn chắc ra linh căn, có hồi lâu đều chắc không ra linh căn không thể tu tiên đâu. So với bọn họ, ngươi đã hảo rất nhiều, ít nhất ngươi còn có thể lựa chọn. Đi một cái không giống nhau lộ, huống chi, đại đạo thay đổi thất thường, ai cũng không biết tương lai sẽ có cái gì, nói không chừng ngày sau ngươi có đại tạo hóa đâu. Vương Thái nhìn hắn một cái, liền hướng trên bàn bò đi xuống, nói, tiểu đường, ngươi liền không cần an ủi ta kỳ thật một chút cũng không ngu ngốc, hảo cùng hư ta là biết đến, kia tiên trưởng nói, ngũ linh căn có khả năng tu luyện cả đời cũng đột phá không được trúc cơ kỳ, cho nên ta nghĩ đến, muốn hay không theo chân bọn họ đi tu tiên giới đâu. Đi, như thế nào không đi? Sở Thiên Đường nhìn hắn, nói, đi được thêm kiến thức cũng hảo, huống chi cả đời như vậy trường, đi thử thời vận cũng hảo a. Ngươi liền sẽ nói ta, ngươi như thế nào liền không đi? Ngươi liền chắc linh căn đều bất chắc, còn nói làm ta đi tu tiên giới đâu. Ta đi về sau liền không thấy được ngươi. Hắn nhìn hắn một cái, héo héo nói, ta tuy rằng bên người cũng có không ít bằng hữu, nhưng là ta biết, kỳ thật rất nhiều đều chỉ là mồm mép thượng rất tốt với ta, bọn họ có rất nhiều bởi vì ta ra thế mới cùng ta làm bằng hữu, có rất nhiều bởi vì ta có tiền thường xuyên thỉnh bọn họ ăn cơm mới cùng ta làm bằng hữu, nếu ta có cái chuyện gì, lại sẽ không có người đứng ra giúp ta, chỉ có ngươi đối ta tốt nhất, cũng chỉ có ngươi là thiệt tình đem ta đương bằng hữu, cho nên ta đều luyến tiếc đem. Ngươi lưu lại nơi này, bọn họ nói, đi liền không về được, ta đây không chỉ có không thấy được ngươi, còn hội kiến không đến ta cha mẹ, cho nên ta đều không quá muốn đi. Nghe lời này, Sở Thiên Đường thật sâu nhìn hắn một cái, nói, ta về sau cũng là muốn đi tu tiên giới. Cái gì? Hắn ngẩn ra, đột nhiên ngồi thẳng lên, trừng lớn một đôi thật nhỏ đôi mắt nhìn hắn, kinh ngạc hỏi, ngươi cũng phải đi tu tiên giới? Ân. Nàng gật đầu, nói, cho nên ta mới khuyên ngươi đi theo bọn họ cùng đi, đi trước tu tiên giới học học, thích ứng một chút, hơn nữa ngươi hiện tại qua đi, liền tính ngươi là ngũ linh căn, nhưng có Tần Duệ bọn họ ở, ít nhất có cái chuyện gì bọn họ cũng có thể giúp ngươi một phen, hơn nữa có bọn họ ở, liền tính trong tông môn người tưởng khi dễ ngươi, cũng sẽ cố kỵ vài phần. Chính là Tần Duệ lại không phải ngươi. Hắn nhỏ giọng nói thầm, tuy rằng hắn cùng Tần Duệ cũng coi như nhận thức hồi lâu, nhưng kỳ thật cũng là vì tiểu đường mới có thể nhận thức, tựa như Lạc Phàm cũng giống nhau, đến nỗi Phong Chiến, tuy nói cùng tồn tại một cái học viện, nhưng thật đúng là không phải rất quen thuộc. Sở Thiên Đường cười cười, duỗi tay vô vô hắn Viên Hậu bả vai, cổ vũ nói, ta tin tưởng nếu là ngươi, nhất định có thể ở bên kia hôn rất khá, ngươi cũng không so với ai khác kém, cho nên ngươi nhất định phải đối chính mình có tin tưởng, ta thực xem trọng ngươi. Nghe vậy, Vương Thái hai mắt nước mắt lưng tròng nhìn hắn, tiểu đường, ngươi đừng lại nói như vậy, nói được ta áp lực thật lớn, kỳ thật ta là thực túng, thật sự. Thấu chương xong. Chương 298 yêu thích không buông tay. Chương 298 yêu thích không buông tay. Được rồi, ta còn có thể không biết ngươi sao. Nàng cười khẽ, nói, bất quá, ta về sau muốn đi tu tiên giới sự, ngươi biết liền hảo, không cần nói cho những người khác. Ân, ta đã biết. Vương Thái đáp lời, trong lòng kỳ thật có rất nhiều nghi vấn, bất quá ngẫm lại đều không có hỏi ra khẩu, nhân thấy hắn cũng không có việc gì, này sẽ sắc trời cũng không còn sớm, vì thế hắn liền nói, nếu ngươi không có việc gì, ta đây liền về trước ra. Hảo, ta đưa ngươi. Nàng đứng lên, đưa hắn đến cổng lớn, nhìn hắn rời đi, Sở Thiên Đường nghĩ nghĩ, liền hướng dược phòng đi đến. Xa ở ngàn dặm ở ngoài hoàng đô, một tòa phủ đệ bên trong, Mục Thần nhìn trong tay này chi cây châm, nghĩ đến hộ vệ mang về tới nói, ánh mắt không khỏi nhu hòa vài phần. Một bên Mặc Nhất thấy, liền cười nói, chủ tử, không nghĩ tới Sở tiểu công tử tay còn đỉnh xảo, này cây châm điêu khắc đến tinh xảo lại cổ xưa, nhìn rất là thích hợp chủ tử. Kia tiểu tử chính là cái không làm việc đàng hoàng, làm hắn hảo hảo nghe giảng bài học tập, hắn lại tấn học này đó kỳ kỳ quái quái tay nghề. Mục Thần lời nói gian nhiều có bất đắc dĩ, nhưng nhìn trong tay cây châm, lại là yêu thích không buông tay. Mặc Nhất xem đến rõ ràng, liền cười nói, thuộc hạ cảm thấy Sở tiểu công tử tính tình này cũng khá tốt, tự do tự tại vô câu vô thúc, bất quá hắn ngày thường nhìn vô tâm không phổi bộ dáng, nhưng kỳ thật hai đối hắn hảo, hắn vẫn là biết đến, bằng không cũng sẽ không thân thủ điêu như vậy một kiện đáp lễ đưa cho chủ tử, tục ngữ nói lễ khinh tình ý trọng, Sở tiểu công tử trong lòng định là thực kính trọng chủ tử. Mục Thần liếc mắt nhìn hắn, lại là chưa nói cái gì, chỉ là hơi hơi giơ lên khóe môi, tiết lộ hắn hảo tâm tình, đương hắn ngón tay xẹt qua kia cây châm thượng, một cái rất nhỏ thần tự khi, trong lòng không khỏi xẹt qua một mạt khác thường. Cỡ nào quý trọng cây châm, tại đây một khắc đều phảng phất cập không thượng này một chi từ Sở Thiên Đường thân thủ điêu khắc cổ xưa một châm, không thể không nói, tiểu tử này là thật sự có tâm. Mặc Nhất nhớ tới gần nhất vẫn luôn ở nghị luận sự tình tới, liền hỏi, chủ tử, tu tiên giới người ở học viện Phượng Hoàng nơi đó chắc linh căn, tuyển nhận tiên môn đệ tử, Sở tiểu công tử có thể hay không đến lúc đó cũng đi tu tiên giới. Hắn sẽ không ném xuống hắn nương hôn chính mình đi. Mục Thần nhàn nhạt nói một tiếng. Lấy hắn đối Sở Thiên Đường hiểu biết, cho dù có thể đi tu tiên giới cơ hội, hắn cũng sẽ không ném xuống hắn nương hôn chính mình đi, nếu muốn đi, trừ phi, đem hắn nương thân cũng mang lên. Nghe vậy, Mặc Nhất gật gật đầu, điều này cũng đúng, Sở tiểu công tử rất là hiếu thuận, nếu hắn đi tu tiên giới, liền dư lại Vân Dì một người ở nơi đó, hắn định là không yên tâm. Chủ tử. Thanh Mặc từ bên ngoài đi đến, nhìn Mục Thần nói, vừa rồi trong cung người tới, nói làm chủ tử sáng mai tiến cung một chuyến. Ân. Mục Thần lên tiếng, đối hai người nói, các ngươi đều lui ra đi. Đúng vậy, hai người đáp lời, lúc này mới lui đi ra ngoài. Ngay kế, trời còn chưa sáng Mục Thần liền vào cung, trực tiếp đi hắn phụ hoàng cung điện chờ, Thanh Mặc cùng Mặc Nhất thì tại cung điện bên ngoài chờ. Khấu kiến quân chủ. Thanh Mặc cùng Mặc Nhất nhìn đến kia một bộ thường phục áo gấm đi tới trung niên nam tử khi, vội vàng hành lễ. Mục Thiên Bá liếc hai người liếc mắt một cái, trầm thấp thanh âm liền nói, khởi đi. Cất bước hướng bên trong đi đến, liền thấy Mục Thần như cũng là kia một bộ bạch y liễu, tĩnh tọa ở nơi đó uống trà, phảng phất giống như thiên thần giống nhau dung nhan, cùng với kia yên lặng đạm bạc biểu tình, làm hắn hoảng hốt gian phảng phất gặp được trong lòng trí ái người kia. Thấu chương xong. Chương 299 tìm sở thiên đường. Chương 299 tìm sở thiên đường. Phụ hoàng. Mục Thần buông chén trà, đứng lên chiều hắn hành lễ. Lúc này, Mục Thiên Bá mới hồi phục tinh thần lại, thu hồi trong lòng cảm khái cùng suy tư, lộ ra tươi cười nhìn hắn nói, ngươi trở về cũng có chút nhật tử, như thế nào phụ hoàng không chịu kiến ngươi, ngươi liền không hiểu đến tiến cung đến xem phụ hoàng sao. Là nhi thần không phải. Mục Thần nhàn nhạt nói, thấy hắn như cũng là này phó đạm mạc bộ dáng, Mục Thiên Bá cũng không thèm để ý, mà là nhìn nhìn hắn sắc mặt, rồi sau đó dò hỏi, hiện giờ thân thể chính là rất tốt. Không phải nói trong cơ thể dư độc đã giải sao. Như thế nào sắc mặt nhìn vẫn là tái nhợt. Quay đầu lại ta làm người đưa chút đồ bổ qua đi, ngươi làm phía dưới người hầm cho ngươi ăn, hảo hảo bổ bổ thân thể mới là. Tạ phụ hoàng, không biết phụ hoàng làm nhi thần lại đây, là có chuyện gì? Hắn hoan thanh hỏi. Mục Thiên Bá đi đến phía trước ngồi xuống, ý bảo hắn ngồi xuống sau, lúc này mới nói, hiện giờ ngươi thân thể độc cũng đã giải, quá chút thời gian chính là tế tổ đại điển, ta nghĩ tế tổ lúc sau liền lập ngươi vì thái tử, làm ngươi chậm rãi tiếp nhận triều vụ, vì tương lai chuẩn bị sẵn sàng. Ai ngờ, Mục Thần lại là nói, phụ hoàng, ta đối thái tử chi vị không có hứng thú. Ta biết ngươi không có hứng thú, nhưng ta đã quyết định. Mục Thiên Bá nói, nhìn hắn một cái nói, tuy rằng ngươi phía dưới còn có không ít huynh đệ, nhưng bọn hắn cả ngày cũng chỉ biết lục đục với nhau nhìn chằm chằm thái tử vị trí, từ ngươi tới ngồi vị trí này, nhất thích hợp bất quá, hơn nữa ta cũng tin tưởng, ngươi có thể làm được thật tốt. Mục Thần liễm đôi mắt, không nói gì, bởi vì hắn biết, hắn nói cái gì đều không thể thay đổi phụ thân hắn quyết định. Bên kia Bằng Vân Thành, Tần Duệ huynh muội lần hai ngày cũng vì đến sở phủ thăm sở thiên đường, đương nhìn đến sở thiên đường sắc mặt hồng nhuận chuyện gì cũng không có khi, Tần Duệ nở nụ cười. Ta còn lo lắng ngươi có thể hay không có chuyện gì, hiện tại xem ra là lo lắng vô ích. Thiên đường, ta nghe nói ngày hôm qua những người đó là lãnh đời gia tộc người từ trước đến nay đều không tốt lắm trọng, ngươi cùng bọn họ kết hạ xuống núi, ngày sau nhưng phải cẩn thận một chút mới được. Tần Duyệt cũng không quên giao đái. Ân, ta biết, không nói bọn họ, ta còn không có chúc mừng Tần Duệ, chắc ra thiên linh căn đâu. Sở thiên đường nhìn hắn, cười hì hì nói, đây chính là đại hỷ sự. Ngươi đến mời chúng ta hảo hảo ăn một đốn mới được, miễn cho ngươi về sau đi tu tiên giới, chúng ta đều tể không đến ngươi. Nghe vậy, Tần Duệ cũng lộ ra ý cười, nói, hành, một hồi kêu lên Vương Thái, ta thỉnh các ngươi hảo hảo ăn một đốn. Một bên Tần Duệ tuy rằng vui vẻ, lại khó nén cô đơn. Tần Duệ thấy, liền nói, Duyệt Nhi, liền tính ngươi không có linh căn, ngươi ở học viện Phượng Hoàng học tập cũng là khá tốt, ngày sau có ca cho ngươi chống lưng, cũng không ai dám khi dễ ngươi. Ca, ta biết đến. Ta không có việc gì. Tần Duyệt giơ lên gương mặt tươi cười nói. Ta làm đại tráng đi kêu tiểu béo, chờ hắn tới rồi chúng ta liền ra cửa, các ngươi trước ngồi một hồi, ta đi theo ta mẫu thân nói một tiếng. Sở thiên đường nói, liền hướng hậu viện đi đến. Sở ra bên ngoài, Phong Chiến nhìn trước mặt đại môn, nghĩ nghĩ, vẫn là giơ tay gõ môn. Vị nào? Người gác cổng Trịnh Bá từ nhỏ cửa sổ chỗ nhìn về phía bên ngoài, thấy là một cái chưa thấy qua thiếu niên, không khỏi hỏi, công tử tìm ai? Ta kêu Phong Chiến, là học viện Phượng Hoàng học sinh, tới tìm sở thiên đường. Nghe lời này, Trịnh Bá đem cửa sổ nhỏ đóng lại, quay đầu lại nhìn thoáng qua ở cách đó không xa tuần tra đồng thừa, hỏi một tiếng, xác định là nhà hắn thiếu ra một cái học viện, liền đem người thỉnh tiến vào. Thấu chương xong. Chương 300 nhìn không thấu hắn. Chương 300 nhìn không thấu hắn. Công tử tới trước đại sảnh ngồi đi. Vừa rồi Tần công tử bọn họ tới, nay sẽ ở đại sảnh uống trà đâu. Trịnh Bá cho hắn chỉ lộ. Làm hắn đi trước đại sảnh. Phong Chiến hơi gật đầu, liền hướng bên trong đi đến, đi vào trong sảnh, lại không có nhìn đến sở thiên đường, chỉ có Tần Duệ huynh muội ngồi ở bên trong. Phong Chiến, sao ngươi lại tới đây? Nhìn đến hắn, Tần Duệ có chút ngoài ý muốn, hắn chính là từ trước đến nay cùng thiên đường không quá đối phó, cư nhiên cũng sẽ tới cửa. Nghe nói ngày hôm qua hắn cùng lãnh đời gia tộc người giao thủ, chúng chiêu té xỉu, ta lại đây nhìn xem. Phong Chiến nói một tiếng, đi lên trước ngồi xuống, hỏi, hắn đâu? Tình huống như thế nào? Hạ nhân cho hắn thượng trà sau, liền lui xuống. Nghe vậy, Tần Duệ lộ ra tươi cười, nói, nhìn không ra ngươi còn sẽ lo lắng thiên đường, ta còn tưởng rằng ngươi vẫn luôn đem hắn đương đối thủ đâu. Thấy hắn banh một trương mặt vô biểu tình khuôn mặt tuấn tú, liền lại nói, thiên đường không có việc gì, mới vừa còn cùng chúng ta ở chỗ này uống trà đâu. Còn nói ta chắc ra linh căn đến làm ta thỉnh hắn ăn cơm, này sẽ đi hậu viện, một hồi liền tới đây. Phong Chiến gật gật đầu, nghĩ đến cũng là, kia tiểu tử liền không phải cái mềm quả hồng, lại sao lại thật sự dễ dàng như vậy liền ngã xuống. Nếu thật sự xảy ra chuyện gì, y lìa dược viện những cái đó đạo sư nhóm phòng trường sớm lại đây. Vừa lúc một hồi chúng ta muốn đi ra ngoài ăn cơm, còn gọi thượng Vương Thái, ngươi cũng cùng nhau đến đây đi. Tân Duệ nói, liền thấy Sở Thiên Đường tới, liền ý bảo, hắn tới. Phong Chiến theo hắn ánh mắt nhìn lại, liền thấy một bộ áo bào trắng Sở Thiên Đường từ bên ngoài đi đến, ánh mắt dừng ở trên người hắn khi, mang theo một chút ngoài ý muốn. Phong Chiến, khách ít đến a, đây là cái gì Phong đem ngươi thổi đến nhà ta tới? Sở Thiên Đường cười hì hì hỏi, vẻ mặt ngoài ý muốn nhìn hắn. Phong Chiến còn không có mở miệng, liền nghe bên cạnh Tần Duệ nói, hắn nghe nói ngày hôm qua sự tình, lo lắng ngươi liền lại đây nhìn xem, ta mới vừa nói với hắn ngươi không có việc gì, vừa lúc muốn cùng đi ăn cơm, liền kêu hắn cũng cùng đi. Có thể a, cùng đi đi. Tần Duệ mời khách, đến hảo hảo ăn hắn một đốn. Sở Thiên Đường cười nói, thấy bọn họ dăm ba câu liền định ra, Phong Chiến không khỏi nhìn Sở Thiên Đường liếc mắt một cái, thấy hắn đi đến chủ vị ngồi xuống, tư thái thảnh thơi mà tiêu sái, xuất sắc dung nhan thượng cũng mang theo tươi cười, không khỏi hỏi, ngươi không nghĩ tu tiên sao? Nghe lời này, Tần Duệ cùng Tần Duyệt cũng nhìn về phía Sở Thiên Đường, cũng có chút không minh bạch hắn đến tuột cùng là thế nào. Ta thích tự do tự tại, vạn sự tùy tâm. Nàng cười nói, nhìn hắn nói, ta là rất vừa lòng hiện tại sinh hoạt, cho nên không nghĩ như vậy lâu dài, tương lai sự tình, ai lại biết sẽ như thế nào biến đâu. Phong Chiến nhìn hắn một cái, không có lại mở miệng. Sở Thiên Đường người này, từ ngay từ đầu hắn liền nhìn không thấu hắn, cho dù là đến bây giờ, cũng như cũ không biết, này đến tuột cùng là một cái thế nào người. Mấy người tán gẫu, Phong Chiến chỉ là ngẫu nhiên nói thượng một hai câu, liền vẫn luôn uống trà nghe bọn họ đang nói giỡn cười, thẳng đến bên ngoài chuyển đến Vương Thái thanh âm. Tiểu Đường, là Tần Duệ muốn thỉnh ăn cơm sao? Địa phương nhưng tuyển hảo. Vương Thái còn không có tiến thính, thanh âm cũng đã truyền đến. Tần Duệ, vừa nghe ngươi muốn thỉnh ăn cơm, tiểu béo đều hưng phấn. Sở Thiên Đường đứng lên, cười nhìn một bên Tần Duệ liếc mắt một cái. Tần Duệ cười cười, nhìn về phía bên ngoài, liền thấy một thân cẩm y hoa phục Vương Thái đi đến, bụ bấm trên mặt toàn là tươi cười, đặc biệt là kia tròn vo bụng, đi đường khi còn run lên, xem đến hắn nhịn không được nói, ta xem Vương Thái giống như lại béo. Thấu chương xong. Chương 301 chỉ là ngoài ý muốn. Chương 301 chỉ là ngoài ý muốn. Cái gì béo? Ta lão cha nói ta chính trưởng thân thể, đến ăn nhiều một chút đâu. Bằng không về sau hội trưởng không cao. Vương Thái nói, vừa đi tiến đại sảnh, đương nhìn đến Phong Chiến cũng ở khi, không khỏi mở to hai mắt nhìn, Phong Chiến. Ta không nhìn lầm đi. Nhìn đến ta rất kỳ quái sao. Phong Chiến cũng đứng lên, mặt vô biểu tình nhìn về phía Vương Thái. Bị hắn kia ánh mắt đảo qua, Vương Thái nháy mắt liền túng, hắc hắc cười nói, không có kỳ quái hay không, chỉ là thực ngoài ý muốn. Hảo, người đều tề, vậy đi thôi. Sở Thiên Đường cười nói, cất bước đi ra ngoài. Vương Thái thấy liền hỏi, chúng ta đi nơi nào ăn a? Hôm nay ta mời khách, các ngươi chọn địa phương. Tân Duệ nói, nhìn về phía Vương Thái, ngươi đối ăn nhất lành nghề, nhà ai tiểu lầu ăn ngon, ngươi nhất định biết. Ha ha ha, kia khẳng định, hỏi ta chuẩn không sai được, đi, ta mang các ngươi đi. Vương Thái nói, liền đi ra ngoài. Ở Vương Thái dẫn đầu hạ, bọn họ đi vào một chỗ sân bên ngoài dừng lại, nhìn này như là nhân gia biệt viện sân. Sở Thiên Đường nhướng mày, nhìn về phía Vương Thái hỏi, ngươi nói chính là nơi này. Này cũng không phải tiểu lầu a. Nhìn đảo như là nhân gia biệt viện. Hắc hắc, này ngươi liền không hiểu đi. Nơi này là biệt viện không tồi, nhưng cũng là ăn cơm địa phương, vẫn là ta ngẫu nhiên phát hiện, nơi này làm được đồ vật ăn rất ngon, ta nguyên bản còn nghĩ khi nào mang ngươi lại đây ăn đâu. Vương Thái nói, đã tiến lên đi gõ cửa. Viện môn mở ra, liền thấy mở cửa hạ nhân nhiệt tình nói, Vương công tử tới rồi. Mau bên trong thỉnh. Ta mang bằng hữu lại đây ăn cơm, cho chúng ta tìm cái đại điểm địa phương. Vương Thái nói, một bên đối bên người mấy người nói, nơi này là một đôi vợ chồng khai tư bếp, ta tới ăn qua hai lần, đồ ăn là thật sự ăn ngon, hơn nữa hoàn cảnh cũng không tồi. Sở Thiên Đường mấy người vào sân liền biết hắn nói không tồi, trong viện bày hoa cỏ làm trang trí, còn có bình phong ngăn cách phân chia, mỗi một chỗ địa phương đều cách xa nhau một khoảng cách, tuy rằng có hai bàn khách nhân ở ăn cơm, nhưng không khí lại rất là không tồi. Bọn họ bị dẫn đường hạ nhân đưa tới hoa viên chỗ tứ phương trong đỉnh, thấy chung quanh có rèm châu rũ tre, như ẩn như hiện rồi lại có thể nhìn đến chu vi hoa cỏ, trong lòng đều cảm thấy khá tốt. Mấy người ngồi xuống sau, liền có tỷ nữ trước thượng rượu trái cây, không bao lâu, một người phụ nhân phía sau đi theo một cái tỷ nữ đã đi tới, vào đỉnh sau, nhìn đến bên trong ngồi mấy người, đôi mắt không khỏi sáng vài phần, nhiệt tình tiến lên cười nói, nghe nói vương công tử mang bằng hữu lại đây, ta liền lại đây nhìn xem, vài vị công tử tiểu thư thật đúng là nhân trung long phượng a. Vương Thái nhìn đến nàng, liền nói, lao bản nương, ngươi cho chúng ta an bài chút chuyên môn, ta chính là cố ý dẫn bọn hắn tới ngươi nơi này ăn, ngươi nhưng đến làm đầu bếp làm tốt một chút. Đây là tự nhiên, vương công tử yên tâm, ta cho các ngươi lấy tới tân nhưỡng bạch đào rượu, các ngươi đều nếm thử, men say không cao lão nhân tiểu hài tử đều có thể uống. Phụ nhân cười nói, làm phía sau tỷ nữ đem rượu đưa lên, một bên nói, vậy các ngươi uống trước, ta đi cho các ngươi gọi món ăn. Hảo, đa tạ lão bản nương. Vương Thái nói, nhìn nàng rời đi sau, liền giúp mấy người đều đổ một ly, tới, đều nếm thử xem, đây là rượu trái cây, quả đào vị rất hương. Mấy người nhấp một ngụm, Phong Chiến cùng Tần Duệ cảm thấy, này rượu phỏng trừng cũng liền nữ nhân cùng tiểu hài tử tương đối thích uống, lại không nghĩ một bên Sở Thiên Đường nhấp một ngụm sau, còn gật gật đầu nói, ân, khá tốt uống. Thấu chương xong. Chương 302 ta mới không có say. Chương 302 ta mới không có say. Nàng một ngụm đem quả đào uống rượu xong, đối Vương Thái nói, lại đến một ly. Nghe được lời này, Phong Chiến cùng Tần Duệ đều không khỏi nhìn hắn một cái. Thấy hai người nhìn chằm chằm nàng nhìn, Sở Thiên Đường không rõ nguyên do hỏi, làm sao vậy? Ta trên mặt có hoa. Ngươi không cảm thấy này quả đào rượu, quả đào vị quá nồng, hơn nữa vị lực ngọt. Tần Duệ do hỏi, sẽ không a? Ta cảm thấy khá tốt, này hương vị không tồi. Khi nói chuyện, nàng híp híp mắt lại uống lên một ly. Bên cạnh Tần Duyệt cũng tán đồng gật gật đầu, ân, ta cũng cảm thấy sẽ không, thật sự khá tốt uống, này quả đào vị thơm quá, uống sau còn có một chút ngọt ngào vị, cũng sẽ không thực ngọt. Tuy rằng ta cũng cảm thấy khá tốt uống, bất quá ta cảm thấy nhà bọn họ một loại khác rượu càng tốt uống một chút. Vương Thái nói, gọi tới tỷ nữ, làm nàng đi lấy một loại khác rượu tới. Không bao lâu, một tiểu vò rượu đưa tới, Vương Thái tiếp nhận sau liền cho bọn hắn đổ một ly, các ngươi nếm thử cái này, đây là nữ nhi hồng. Nhà bọn họ chiêu bài rượu, cái này men say khá lớn, các ngươi đều chậm một chút uống. Ta uống cái này là được, cái kia ta liền không uống. Tần Duyệt nói, không tính toán uống cái kia men say đại. Ta nếm nếm. Sở Thiên Đường nói, ý bảo hắn đổ một ly sau, liền cũng thử một chút, quả nhiên nhập khẩu chính là không giống nhau. Loại này vị thực thuần, cũng thực liệt, nhập hầu lúc sau cảm giác toàn bộ bụng đều nóng rát, càng có một cổ nhiệt khí xông lên trán, rất là không giống nhau. Đồ ăn tới, vài vị không cần quang uống rượu. Ăn nhiều một chút đồ ăn. Lão bản nương đi theo một bên lại đây, nhìn đem đồ ăn tốt nhất sau, liền đối với bọn họ nói, còn có lượng đạo đồ ăn ở làm, sẽ hơi chậm một chút, các ngươi từ từ ăn, hảo liền cho các ngươi bưng lên. Nói, lúc này mới lui xuống. Mấy người vừa ăn vừa nói chuyện, trò chuyện muốn chuẩn bị đi tu tiên giới sự tình, trò chuyện đối ngày sau chờ mong, cùng với trò chuyện bọn họ muốn trở thành cái dạng gì người, lời nói đến kích động chỗ, đó là nâng chén tương chạm vào, uống một hơi cạn sạch. Trong bất chi bất giác, rượu cũng uống không ít. Đương mấy người thật sự là uống không được, lúc này đã là lúc chẳng vạng, nhìn hôm nay sắc, lại xem đã say đến đang nói mê sảng Vương Thái, cùng với xoa cái chán đánh cái rượu cách Sở Thiên Đường, Tần Duệ liền đối với Phong Chiến nói, không thể uống nữa, ta đi tính tiền, ngươi xem bọn họ điểm. Ân. Phong Chiến đáp lời, thấy Vương Thái đã là say đến không dám ngẩng đầu, mà Sở Thiên Đường chỉ là ở xoa huyệt Thái Dương, liền hỏi, ngươi còn hảo đi. Ta không có việc gì. Ta cũng không phải là tiểu béo, mới không dễ dàng như vậy say, chỉ là này rượu tác dụng chậm có điểm đại, phía trên. Nàng nói, vô vô chính mình cảm giác có chút năng mặt, hất hất đầu. Ngươi uống không ít, sau khi trở về nhớ rõ làm hạ nhân cho ngươi ngao điểm giải rượu canh. Tần Duyệt không yên tâm dặn dò. Không có việc gì, ta là thật không có việc gì. Nàng nào có dễ dàng như vậy say, chỉ là cảm thấy có chút nhiệt mà thôi. Tới. Lại uống. Làm. Nguyên bản say nằm sắp xuống đi Vương Thái đột nhiên đứng dậy, hô một tiếng sau lại bỏ trở về. Sở Thiên Đường cười vỗ vỗ Vương Thái viên hậu bả vai, ha ha cười nói, không thể uống còn uống như vậy lại, đem ngươi bán phỏng trừng ngươi đều còn không biết. Tần Duệ tính tiền sau đi vào tới, nhìn thoáng qua toé nằm bò Vương Thái, đối Phong Chiến nói, ta Hỏa Nhã Nhi đưa Vương Thái trở về, Thiên Đường liền phiền toái ngươi đưa hắn về nhà. Ân. Phong Chiến lên tiếng, nhìn về phía Sở Thiên Đường. Không ngờ Sở Thiên Đường lại là vây vây tay, ta không cần, ta chính mình cưỡi ngựa trở về là được. Nói đứng lên, thân ảnh lại là hơi lung lay một chút. Một bên Phong Chiến thấy thế, duỗi tay đỡ hắn. Ngày mai thấy. Thấu chương xong. Chương 303 đưa ngươi về nhà. Chương 303 đưa ngươi về nhà. Đương tay thắt ở hắn bên hông khi, Phong Chiến sửng sốt một chút, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Sở Thiên Đường eo, chỉ cảm thấy này eo như thế nào như vậy tế, như vậy mềm. Chính ngây người, Sở Thiên Đường đã đứng vững tối lui, hướng về phía hắn cười cười, ngồi lâu rồi đứng lên thật là có điểm hoảng, bất quá không có việc gì, ta chính là cảm giác trước mắt có điểm hoảng, nhưng người là thanh tỉnh, tuyệt đối không có say. Chẳng sợ hắn lần nữa bảo đảm hắn không có say, nhưng vô luận là Phong Chiến vẫn là Tần Duệ hoặc là Tần Duyệt, đều cảm thấy hắn là say, bằng không sao có thể ngay cả đều đứng không vững, nhìn như vậy hắn, bọn họ nhưng không yên tâm làm hắn một người về nhà. Hắn liền phiền phái ngươi. Tần Duệ nhìn về phía Phong Chiến nói, gọi tới hai cái hạ nhân, hỗ trợ đem Vương Thái đỡ đến bên ngoài trên xe ngựa. Thấy bọn họ rời đi sau, Phong Chiến nhìn nhân uống xong rượu sắc mặt phiếm hồng ánh mắt lược hiện mê ly Sở Thiên Đường, nghĩ nghĩ, liền nói, ngươi cưỡi ngựa đi. Ta giúp ngươi nắm. Nghe lời này, Sở Thiên Đường nở nụ cười, không cần không cần, ta thanh tỉnh đâu. Không tin ngươi xem. Nhìn hạ nhân đem mã dắt lại đây, nàng cười đi lên trước, một cái xoay người liền nhảy lên lưng ngựa, ngồi ở mặt trên nhìn hắn, ta nói ta không có say đi. Phong Chiến nhìn hắn một cái, liền cũng lên ngựa, đi theo bên cạnh nói, ta đưa ngươi trở về. Sở Thiên Đường thấy hắn khăng khăng muốn đưa, liền cũng không nói thêm nữa, mà là cưỡi ngựa cùng hắn một đường hướng trong nhà mà đi. Tới rồi cửa nhà sau, nàng cười nói, đa tạ ngươi đưa ta trở về, chính ngươi trở về cẩn thận. Ân. Phong Chiến lên tiếng, nhìn hắn một cái sau lúc này mới rời đi. Mà Sở Thiên Đường thì tại hắn đi rồi, ánh mắt phảng phất lơ đãng chiều nơi nào đó nhìn thoáng qua, cười cười, từ từ lắc lắc vào ra môn. Cũng không biết là người nào, thế nhưng theo nàng một đường không ngoi đầu, nguyên tưởng rằng là hướng về phía Phong Chiến tới, bất quá hiện tại xem ra, hẳn là hướng về phía nàng tới. Thiếu gia đã về rồi. Diệp Tử thấy hắn trở về vội vàng đỡ lấy hắn, ngửi được hắn một thân mùi rượu, kinh ngạc nói, thiếu gia, ngươi như thế nào uống lên nhiều như vậy rượu. Cũng không nhiều ít, ta còn không có say đâu. Nàng cười vây vây tay, không cần đỡ ta chính mình trở về là được. Ta đây đi phòng bếp nấu cái giải rượu canh. Diệp Tử nói xoay người muốn đi, lại bị gọi lại. Không cần như vậy phiền thoái, ta cũng chưa say uống cái gì giải rượu canh. Sở Thiên Đường nói, giao đãi một tiếng, đừng cùng ta nương nói ta uống rượu. Ta trở về ngủ một giấc, buổi tối đừng gọi ta ăn cơm. Nhìn hắn không cho nàng đỡ chính mình hướng sân đi đến, Diệp Tử đành phải theo ở phía sau nhìn, chờ nhìn đến hắn vào phòng hướng trên giường một nằm, liền giày cũng không thoát khi, liền tiến lên giúp hắn đem áo ngoài cởi. Thiếu gia, ngủ muốn đem áo ngoài cởi mới thoải mái, ngươi nếu là mệt nhọc liền ngủ, ta giúp ngươi là được. Diệp Tử vừa nói, một bên muốn đi giải hắn quần áo, không ngờ tay mới vươn đã bị hắn bắt được. Diệp Tử, đừng nghĩ chiếm nhà ngươi thiếu gia ta tiện nghi. Đi ra ngoài đi. Nàng mở mắt ra nhìn nàng một cái sau, vẫy vây tay ý bảo nàng đi ra ngoài, chính mình chân vừa dẫm, đem giày cởi liền hướng giường bên trong chờ mình, ôm lấy chăn ngủ. Thấy thế, Diệp Tử đành phải từ hắn đi, giúp hắn đóng lại cửa phòng sau liền rời đi. Tuy rằng Sở Thiên Đường giao đãi Diệp Tử đừng nói, nhưng Vân Nương vẫn là đã biết, rốt cuộc nàng này một ngủ chính là ngủ đến ngày kế mới tỉnh lại, biết nàng tỉnh lại sau, Vân Nương liền chuẩn bị cháo trắng rau xào ở trong sân trên bàn đá, một bên kêu, tiểu đường. Tình liền ra tới ăn một chút gì. Thấu chương xong. Chương 304 gả không ra. Chương 304 gả không ra. Tới. Trong phòng truyền đến Sở Thiên Đường mang theo buồn ngủ thanh âm, ngay sau đó, ngay bên trong một trận tiếng động, một lát sau liền thấy nàng đi ra. Nương. Nàng xoa xoa cái chán, ngày hôm qua uống xong rượu chỉ cảm thấy ngủ thật sự trầm, hôm nay lên lại là cảm thấy đầu có điểm đau. Làm sao vậy? Có phải hay không đau đầu? Lại đây ngồi xuống. Ta cho ngươi xoa xoa. Vân Nương thấy nàng xoa cái chán, liền nắm nàng ngồi xuống, cho nàng xoa xoa huyệt thái dương. Sở Thiên Đường thoải mái nheo lại đôi mắt, sau này một dựa đem đầu dựa vào nàng trong lòng ngực, cười hi hi nói, Nương, thật thoải mái a. Vân Nương nhìn nàng vẻ mặt hưởng thụ bộ dáng, lại là bất đắc dĩ lại là sủng nịch, ngươi đứa nhỏ này, ra cửa bên ngoài, như thế nào có thể uống như vậy nhiều rượu đâu. Hùng chi ngươi vẫn là cái nữ hài tử ở bên ngoài uống say thực dễ dàng có hại. Ta không uống say, chỉ là kia rượu tác dụng chậm có điểm đại, phía trên. Nàng hắc hắc cười. Nhìn dựa vào nàng trong lòng ngực nữ nhi, Vân Nương nghĩ nghĩ, liền nói, tiểu đường, nếu không ngươi khôi phục nữ nhi thân đi. Ân. Nghe lời này, Sở Thiên Đường mở mắt, ngồi ngay ngắn xoay người lại nhìn nàng, kinh ngạc hỏi, mẫu thân, ngươi như thế nào đột nhiên nói lên cái này? Vân Nương ở một bên ngồi xuống, lôi kéo tay nàng nói, ngươi trung quy là nữ hài tử, hiện giờ đã 14 tuổi, thân thể của ngươi sẽ dần dần nảy nở, nếu là vẫn luôn làm nam tử giả dạng cũng không tốt, trước kia là bởi vì lo lắng bị khi dễ, cũng bởi vì thành đông sở ra bên kia, hiện tại này đó đều đã không là vấn đề, cho nên nương nghĩ, nếu không ngươi vẫn là khôi phục nữ nhi thân đi. Nghe nàng nói như vậy, Sở Thiên Đường không khỏi nghiêm túc nghĩ nghĩ, cuối cùng nhìn nhìn chính mình thường thường trước ngực, chớp chớp mắt hỏi, nương, ngươi có phải hay không lo lắng ta vẫn luôn nam trang trang điểm thân thể sẽ phát dục không tốt? Nghe vậy, Vân Nương nhất thời hơi trệ, nhìn nàng bình thản trước ngực liếc mắt một cái, muốn nói lại thôi. Thấy vậy, Sở Thiên Đường nở nụ cười, nương, vậy ngươi đảo không cần lo lắng, thân thể của ta biết đến, tuy rằng trước ngực nơi này phát dục đến là chấm điểm, bất quá về sau ta chính mình hảo hảo điều dưỡng một phen là được, đến nỗi khôi phục nữ nhi thân, kỳ thật ta thật cảm thấy ta như bây giờ khá tốt, ngươi xem, không cần xuyên phức tạp váy, chỉ cần như vậy một thân quần áo là được, hơn nữa bên ngoài hành tẩu ra phương tiện. Nàng thanh âm một đốn, đôi tay phủng chính mình dung nhan, vẻ mặt nghiêm túc nói, nói nữa, ngươi nữ nhi ta lớn lên đẹp như vậy, đổi thành nữ trang nói vậy càng đến không được, hiện tại chúng ta tại đây bằng Vân Thành còn hảo, nếu là về sau đi tu tiên giới, bị thực lực cường đại người tu tiên coi trọng, kia nhưng làm sao bây giờ? Quả nhiên, vừa nghe lời này Vân Nương liền khẩn trương đi lên, cái gì? Kia, vậy ngươi nếu là thích xuyên nam trang, vậy còn xuyên nam trang đi. Nương không gọi ngươi đổi về nữ trang, không đổi, chỉ là cái gì? Sở Thiên Đường hỏi. Vân Nương nhìn nàng, trong thần sắc mang theo một chút phức tạp, chỉ là ngươi đã 14 tuổi, cũng mau trưởng thành đại cô nương, vẫn luôn xuyên nam trang, hơn nữa hành vi cử chỉ không giống cô nương ra như vậy, nương lo lắng ngươi về sau không hảo tìm nhà chồng. Sở Thiên Đường nghe được lời này, nhịn không được nở nụ cười, cho nên nương ngươi là lo lắng ta không ai muốn, mới nghĩ làm ta đổi về nữ trang làm hồi nữ hài tử a. Bằng ngươi nữ nhi dung mạo của ta cùng nắm tay, ngươi còn sợ ta gả không ra sao? Nói, nàng lại trêu ghẹo nói, bất quá muốn thật là gả không ra cũng không quan hệ, cùng lắm thì về sau ta cho ngươi tìm cái tới cửa con rể. Thấu chương xong. Chương 305 xem trợn tròn mắt. Chương 305 xem trợn tròn mắt. Nghe vậy, Vân Nương nhìn nàng, khẽ thở dài một tiếng, chính là bởi vì như vậy, mẫu thân mới càng lo lắng ngươi gả không ra a. Nương, ngươi như thế nào sẽ có ý nghĩ như vậy đâu? Nàng thực sự là tưởng không rõ, nàng vì cái gì sẽ như vậy cảm thấy đâu? Vân Nương nắm tay nàng nhẹ nhàng vỗ, ôn nhu nói, bởi vì quá xuất sắc người, thường thường đều không phải người bình thường xứng đôi, ta nữ nhi như vậy xuất chúng, tương lai cũng không biết là cái dạng gì nam nhân mới có thể vào được ngươi mắt. Sở Thiên Đường nở nụ cười, nói, nương, ngươi cũng đừng nhọc lòng, bước vào tu tiên đại đạo, chúng ta thọ nguyên liền so với người bình thường trường, sau này nhật tử còn trường đâu. Vân Nương gật gật đầu, lại nghĩ tới vừa rồi nàng lời nói, liền hỏi, tiểu đường, ngươi tính toán khi nào đi tu tiên giới? Ta còn không có tưởng hảo, như thế nào làm? Sở Thiên Đường hỏi, không có, ta chính là hỏi một chút. Vân Nương lắc lắc đầu, trong lòng lại là nghĩ, vừa rồi nữ nhi nói cho nàng một cái cảnh vang, tại đây Vân Châu Đại Lục có lẽ còn hảo. Nhưng nếu ngày sau đi tu tiên giới, nàng nếu thật sự khôi phục nữ nhi thân, bị những cái đó thực lực cường người cấp coi trọng, kia đã có thể phiền toái. Cho nên trước đó, nàng đến nỗ lực tu luyện, tranh thủ đem thực lực tăng lên, đến lúc đó liền tính thật gặp được như vậy sự tình, nàng cũng có thể bảo hộ nàng. Tối hôm qua ngươi liền không ăn cái gì, này cháo mau ăn, một hồi ta làm người cho ngươi chuẩn bị nước ấm, ngươi hảo hảo phao một chút sẽ thoải mái một chút. Vân Nương đem cháo cùng tiểu thái đẩy đến nàng trước mặt. Nương ăn sao? Muốn hay không cùng nhau ăn? Nàng cười hỏi. Ăn qua, ngươi ăn đi. Vân Nương sủng nịch nhìn nàng, thấy nàng cho dù là nam trang trang điểm, ngũ quan cũng là tình xảo mà ra sắc, trong lòng không khỏi than nhẹ, nữ nhi lớn lên quá mỹ, nàng cũng lo lắng à. Sở Thiên Đường ăn cháo sau, nghỉ ngơi một hồi liền đi phao tắm rửa, thay đổi một bộ quần áo sau chỉ cảm thấy cả người thần thanh khí sảng, thấy nàng mẫu thân còn ở trong viện, nàng liền nói, nương, ta muốn chuẩn bị luyện chế chút dược. Phỏng chừng mấy ngày nay sẽ có điểm nội, nếu là tiểu béo bọn họ tới tìm ta, ngươi liền cùng bọn họ nói một tiếng, chờ quay đầu lại ta vội xong rồi lại ước bọn họ. Hảo! Vân Nương lên tiếng. Còn có. Sở Thiên Đường suy nghĩ một chút, lại nói, mấy ngày nay nương nếu là nghĩ ra môn kêu phúc bá bồi ngươi. Nghe lời này, Vân Nương phảng phất nghĩ tới cái gì, bất quá thấy nữ nhi cũng không nói rõ, nàng liền cũng không hỏi, chỉ là nói, gần nhất nếu không có gì quan trọng sự ta hẳn là sẽ không ra cửa. Ta chuẩn bị ở nhà hảo hảo tu luyện. Nói, nàng nhìn nàng ôn nhu nói, ngươi yên tâm đi vội đi. Trong nhà có mẫu thân đâu. Nương, ngươi thật tốt. Nàng tiến lên ôm nàng, ở nàng cổ cọ cọ làm nũng. Sân bên ngoài chính bưng điểm tâm đi tới Diệp Tử thấy như vậy một màn, không khỏi trừng lớn một đôi xinh đẹp ánh mắt, thiếu gia này đều bao lớn người. Còn ôm Vân gì làm nũng. Này giống như không tốt lắm đâu. Diệp Tử ánh mắt quá mức trắng ra, làm trong viện mẹ con hai người đều chiều nàng nhìn qua đi, thấy tiểu nha đầu trừng lớn con mắt chính ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm các nàng xem, Vân Nương còn lại là đầy mặt bất đắc dĩ nhìn còn không buông tay nữ nhi, Sở Thiên Đường tắc còn ôm nàng mẫu thân, nhìn Diệp Tử cười hì hì hỏi, Diệp Tử, ngươi chạm kia ngẩn người làm gì đâu? Nghe được Sở Thiên Đường thanh âm, Diệp Tử lúc này mới phục hồi tinh thần lại, thần sắc cổ quái nhìn hắn một cái sau, bưng điểm tâm đi vào, thiếu gia, mới vừa làm tốt điểm tâm, ta cho ngươi đưa chút lại đây. Thấu chương xong. Chương 306 cuối cùng nhìn thấy. Chương 306 cuối cùng nhìn thấy. Ân, phóng đi. Sở Thiên Đường nói, buông ra ôm nàng mẫu thân tay, nhìn về phía vẻ mặt muốn nói lại thôi Kiều Mộc Diệp, buồn cười hỏi, làm sao vậy? Có nói cái gì liền nói, đừng một bộ ấp há ấp úng. Bên cạnh Vân Nương thấy nữ nhi ở đùa với Diệp Tử, không khỏi bật cười lắc lắc đầu, đứa nhỏ này, còn nghĩ nói nàng đã 14 tuổi, là đại cô nương đâu. Nhìn này tâm tính, rõ ràng chính là cái không lớn lên hài tử. Diệp Tử thấy, liền nhìn Vân Dì liếc mắt một cái, lại nhìn thiếu gia liếc mắt một cái, lúc này mới nói, thiếu gia, chính là ngươi làm ta nói à. Ân, nói đi nói đi. Sở Thiên Đường cười tủm tỉm nhìn nàng, một bộ chờ nàng nói chuyện bộ dáng. Diệp Tử nhìn hắn một cái, hít một hơi thật sâu, tráng thêm can đảm sau, lúc này mới thuy thanh nói, thiếu gia, ngươi là nam hài tử, hơn nữa đã 14 tuổi, ngươi không thể tổng giống cái tiểu hài tử giống nhau ôm Vân Dì làm nũng, ngươi phải học được đương cái đại nhân. Sở Thiên Đường nghe xong, cố ý đậu nàng, đây là ta mẫu thân, ta còn không thể làm nũng. Tuy rằng ta đã là cái đại nhân, nhưng ở ta nương trong mắt, ta còn là cái hài tử, nương, ngươi nói có phải hay không? Nàng rôi tay ôm bên người mẫu thân cánh tay, cười hì hì hỏi. Thấy tiểu nha đầu gấp đến đỏ mắt, Vân Dì lại là buồn cười lại là bất đắc dĩ, hảo, ngươi cũng đừng đậu Diệp Tử, miễn cho một hồi đem nàng đậu khóc. Nói, lại đối Diệp Tử nói, Diệp Tử là cái hảo hài tử, tiểu đường chính là đậu ngươi chơi. Nàng biết đến. Ngươi không phải còn muốn đi dược phòng sao? Chúng ta liền không quấy rầy ngươi, ngươi vội ngươi đi. Vân Nương nói, đem bị ôm cánh tay rút ra, đối một bên Diệp Tử nói, Diệp Tử, đi thôi. Chúng ta đi luyện luyện kiếm. Hảo. Diệp Tử đáp lời, nhìn thoáng qua Sở Thiên Đường sau, lúc này mới bay nhanh đi theo Vân Nương phía sau rời đi. Sở Thiên Đường nhìn đi theo nàng mẫu thân rời đi Diệp Tử, trong lòng cảm thấy buồn cười, bất quá cũng cảm thấy, liền tính người ngoài không biết nàng là nữ tử. Trong nhà vài người cũng nên làm cho bọn họ biết mới là, chẳng qua, đến tìm cái thích hợp cơ hội. Cầm lấy một khối trên bàn bạch ngọc bánh ăn, nàng cất bước liền hướng dược phòng đi đến. Tiểu béo bọn họ muốn đi tu tiên giới, nàng cũng không có gì hảo đưa, một người liền cho bọn hắn đưa hai viên dược đi. Nàng này một vội, lại là vài thiên thời gian không thấy bóng người, ở giữa Vương Thái đã tới hai lần cũng chưa nhìn thấy người, mà vẫn luôn đang chờ thu thập Sở Thiên Đường đồng ra người, thấy hắn cư nhiên liên tiếp vài thiên liền môn đều không ra một bước. Càng là trở đến bực bội không thôi. Học viện Phượng Hoàng bên kia, mỗi ngày như cũng là xếp thành trường long đội ngũ ở Trắc Linh Căn, lục tục từ các nơi tới rồi người, có người kinh hỉ, có người thất vọng, theo nhật tử từng ngày qua đi, Trắc Linh Căn nhiệt độ cũng dần dần nghỉ ngơi đi xuống. Bởi vì chân chính có thể chắc ra Linh Căn thật là thiếu chi lại thiếu, lại một cái chính là, cho dù có thể chắc ra Linh Căn, cũng là nhất không bị coi trọng ngũ hành Linh Căn. Nhưng thật ra ngày này, lại chắc ra một người thiên Linh Căn. Làm những cái đó tiên trưởng vui mừng không thôi. Tới hai lần Sở ra cũng không đụng tới Sở Thiên Đường. Ngày này nghe nói học viện bên kia lại chắc ra thiên linh căn đệ tử, Vương Thái liền lại đi tới Sở ra. Lần này vào cửa, liền nghe Diệp Tử cười hì hì nói, Vương công tử lần này tới xảo, thiếu gia nhà ta mới tử dược phòng ra tới đâu. Hắn cuối cùng là vội xong rồi. Ta đều tới vài lần, hắn nếu là lại không ra, phỏng chừng đều mau không thấy được ta. Vương Thái nói, đi trước đại sảnh chờ. Đêm nay không nghĩ gõ chữ, chỉ có nhiều như vậy. Thấu chương xong. Chương 307 không giống nhau. Chương 307 không giống nhau. Diệp Tử làm người cho hắn thượng nước trà điểm tâm sau, liền đi mặt sau bẩm báo thiếu gia. Sở Thiên Đường tắm rửa một cái, thay đổi thân bảo sau nghe nói Vương Thái tới, không khỏi cười cười, liền đi tiền viện đại sảnh, tiến thính liền thấy hắn ngồi ở chỗ kia uống trà, nhìn thấy nàng tới, vội vàng đứng lên đón nhận trước. Tiểu đường. Ngươi như thế nào lần này lại đem chính mình nhốt ở dược phòng nhiều như vậy thiên? Ta đều tới hai lần cũng không gặp ngươi. Sở Thiên Đường ý bảo hắn ngồi xuống, lúc này mới cười nói, ta nghĩ ngươi đến lúc đó muốn đi tu tiên giới, ta cũng không có gì đồ vật đưa ngươi, cho nên liền chuẩn bị cho ngươi phối chế chút dược làm ngươi phòng thân dùng. Vừa nghe lời này, Vương Thái tức khắc nở nụ cười, thật nhỏ đôi mắt nhân vui vẻ mà cười mị thành một cái tuyến. Tiểu Đường, ngươi đối ta cũng thật hảo, ta lão cha mấy ngày nay còn nói cho ta chuẩn bị ngân phiếu, làm ta mang theo đến lúc đó có thể sử dụng đâu. Ngân phiếu? Sở Thiên Đường sửng sốt một chút, lắc lắc đầu cười nói, ngân phiếu ngươi liền không cần mang theo, Vân Châu Đại Lục ngân phiếu tới rồi bên kia là không thể dùng, bạc cũng không cần mang, vàng nhưng thật ra có thể. Ngân phiếu không thể dùng, bạc cũng không được. Vương Thái hơi giật mình, hỏi, tu tiên giới chỉ dùng vàng sao? Cái này ta đảo không hỏi những cái đó tiên nhân. Tu tiên giới dùng chính là linh thạch chiếm đa số, vàng cũng là có thể sử dụng, chính là không có linh thạch giá trị cao. Nàng nhìn hắn, nghĩ nghĩ nói, vàng mang nhiều quá nặng, ngươi tùy tiện mang điểm là được, ngươi không có tự bảo vệ mình năng lực, nếu là tiền tài quá nhiều tới rồi bên kia chỉ sợ sẽ chiêu họa. Khi nói chuyện, nàng đem cho hắn chuẩn bị 4 bình dược đưa cho hắn, nói, đây là cho ngươi dùng để phòng thân, một lọ là giải độc đan, một lọ là tử kim nội đan, còn có 2 bình là cầm máu tán, giải độc đan cùng tử kim nội đan các 2 viên, ngươi nhớ kỹ, không đến vạn bất đắc dĩ không cần dùng, cũng không cần đem ta cho ngươi này đó dược đưa cho người khác xem, chính mình tiểu tâm thu là được, nói không chừng nào một ngày ta cho ngươi này đó dược là có thể cứu ngươi mệnh. Nga, hảo, ta nhớ kỹ. Vương Thái gật gật đầu, đem 2 cái dược bình thu lên, hỏi, Tần Duệ ngươi cũng cho hắn chuẩn bị. Sở Thiên Đường uống ngụm nước trà, lúc này mới nói, Tần Duệ cùng Phong Chiến ta chuẩn bị đưa bọn họ 1 viên giải độc đan, cùng với 1 lọ cầm máu tán. Phong Chiến cũng có. Vương Thái hơi kinh ngạc, Tần Duệ còn hảo, bởi vì nhận thức thời gian cũng dài quá, đến nỗi Phong Chiến, trước kia còn vẫn luôn đem hắn trở thành đối thủ tới, không nghĩ tới hắn cư nhiên cũng có. Sở Thiên Đường cười cười, tặng Tần Duệ không tiễn Phong Chiến cũng không tốt, rốt cuộc đều nhận thức, hơn nữa người này vẫn là không tồi. Tiểu Đường, ta có phải hay không ở ngươi trong lòng là không giống nhau? Vương Thái hắc hắc cười hỏi. Ân. Sở Thiên Đường nhướng mày, vì cái gì hỏi như vậy? Bởi vì ngươi cho ta đồ vật so cho bọn hắn nhiều a. Vương Thái cảm thấy, hắn ở Tiểu Đường trong lòng nhất định là rất quan trọng. Không ngờ, Sở Thiên Đường nghe xong lại là cười ra tiếng, gật gật đầu. Ân, ngươi xác thật là không giống nhau, Tần Duệ cũng hảo, Phong Chiến cũng hảo. Bọn họ thiên phú xuất chúng tới rồi Tiên Tông khẳng định sẽ bị thu vào thân truyền đệ tử. Đến lúc đó được đến thứ tốt cũng sẽ không ít, hơn nữa lại có bọn họ sư tôn che chở, tiền đồ có thể nói là một mảnh quang minh, mà ngươi sao, ta nếu là không cho ngươi điểm đồ vật bảo mệnh, ngươi khẳng định sống không đến ta về sau đi tu tiên giới. Nghe lời này, Vương Thái không khỏi có chút há hốc mồm, không thể nào. Tu tiên giới có như vậy đáng sợ sao? Sở Thiên Đường cười cười, thưởng thức chén trà, nói, ngươi chỉ cần nhớ kỹ một câu, không cần dễ dàng tin tưởng bất luận kẻ nào. Thấu chương xong. Chương 308 Tiêu Minh tới cửa. Chương 308 Tiêu Minh tới cửa. Ân, ta đã biết. Hắn gật gật đầu đáp lời, đem hắn nói ghi tạc trong lòng, rồi sau đó liền nói, hôm nay sáng sớm những cái đó tiên trưởng liền cho chúng ta biết, nói là 3 ngày sau liền phải khởi hành đi tu tiên giới. Đúng rồi, sáng nay ta nghe nói lại chắc ra một cái thiên linh căn người tới, giống như kêu tiêu gì đó, lai lịch không nhỏ đâu. 3 ngày sau muốn đi. Vậy ngươi 2 ngày này hảo hảo chuẩn bị một chút. Nhiều ở nhà bồi bồi ngươi cha mẹ, liền không cần lao hướng ta nơi này chạy, ngươi này vừa đi, bọn họ đến hồi lâu không thấy được ngươi. Sở Thiên Đường giao đái. Vừa nghe hắn nói lên cái này, hắn trong lòng liền khó chịu, ta thật sự luyến tiếc ta lão cha cùng ta mẫu thân, bọn họ theo ta một cái nhi tử, ta nếu là đi rồi, bọn họ cũng nhất định sẽ rất muốn ta. Thấy vậy, Sở Thiên Đường liền nói, ngươi hảo hảo nỗ lực, tương lai có đại thành tựu, liền đưa bọn họ tiếp đi tu tiên giới hưởng phúc. Ân, ta sẽ... Ngồi một hồi, cùng Sở Thiên Đường hàn huyên sau khi, Sở Thiên Đường liền đưa hắn rời đi, cũng nói đến lúc đó sẽ đi đưa hắn. Ở Vương Thái đi rồi không lâu, Tần Duệ cũng tới cửa tới, nói thu được tin tức, 3 ngày sau liền muốn khởi hành đi tu tiên giới, Sở Thiên Đường cũng nói đến lúc đó sẽ đi đưa bọn họ, cũng đem chuẩn bị tốt dược đưa cho hắn. Ta cũng không có gì đồ vật đưa cho ngươi, đây là 1 viên giải độc đan, cùng với 1 lọ cầm máu tán, ngươi mang theo phòng thân đi. Đa tạ. Tần Duệ tiếp nhận sau nói thanh tạ. Nhân còn phải đi về chuẩn bị một chút sự tình, hắn cũng không có ngồi lâu liền rời đi. Phong Chiến không có tới, nhưng thật ra ở giữa trưa qua đi, một chiếc xa hoa xe ngựa 4 phía đi theo 16 danh khí thế sắc bén hộ vệ, cùng với mặt sau còn có một đội mấy chục người nhân mã đi theo, nơi đi qua, dẫn tới không ít người đều ở nghị luận, suy đoán đây là người nào. Kia xe ngựa một đường đi vào thành Nam một hẻm sở ra ngoài cửa lớn sau mới ngừng lại được, từ bên trong đi ra một người khí vũ hiên ngang hoa y hề thiếu niên. cùng với một người ăn mặc màu trắng váy áo thiếu nữ, cùng với một người râu bạc lão giả. Tổ phụ, nơi này chẳng lẽ chính là ngài nói vị kia bằng hữu phủ đệ? Tiêu Thiên Giật nhìn phía trước này nhắm chặt đại môn liếc mắt một cái, lại nhìn về phía bên người tổ phụ. Bên cạnh thiếu nữ an tĩnh đi theo, cũng đánh giá liếc mắt một cái phía trước phủ đệ. Lão giả vô về trắng bệch râu, cười cười, ta cùng học viện đạo sư hỏi thăm, nói sở tiểu hữu chính là ở nơi này, ngươi đi gõ cửa đi. Nghe vậy, Tiêu Thiên Giật liền đi lên trước, gõ gõ môn, liền thấy một bên cửa sổ nhỏ chỗ, một người lão giả ra bên ngoài xem ra đánh giá. Các ngươi tìm ai a? Phiền toái thông báo một tiếng quý phủ chủ nhân, cố nhân tiến đến bái phỏng. Tiêu Thiên Giật phụ xuống tay đạm thanh nói. Chờ một lát một chút. Trịnh bá nói, tìm được Phúc bá sau đem lời nói thông báo cho hắn biết, làm hắn đi tìm thiếu gia. Phúc bá nghe được lời nói sau, gọi tới Diệp Tử Giao đái một tiếng, chính mình liền hướng phía trước đại môn đi đến, đại môn mở ra sau, nhìn ngoại tại người liếc mắt một cái sau, tầm mắt dừng ở phía trước ba người trên người, làm ra thỉnh thủ thế, ba vị thỉnh. Nghe lời này, Tiêu Minh liền đối với chuẩn bị đi theo mọi người nói, các ngươi đều tại đây bên ngoài chờ đi. Nói, liền cùng cháu trai cháu gái cùng nhau hướng bên trong đi đến, vừa đi, còn một bên đánh giá dẫn đường lão giả liếc mắt một cái. Hậu viện, đang cùng nàng mẫu thân ở uống trà Sở Thiên Đường nghe được Diệp Tử nói sau, kinh ngạc nói, cố nhân. Ai cố nhân a? Không biết, chưa nói đâu. Bất quá Phúc bá đã đem người thỉnh đến sảnh ngoài đi. Diệp Tử nói, tiểu đường, nếu khách nhân tới cửa, đừng chậm trễ. Đi trước chiêu đãi đi. Vân Nương mở miệng nói. Thấu chương xong. Chương 309 lão phu bội phục. Chương 309 lão phu bội phục. Nương, cùng đi nhìn xem đi. Sở Thiên Đường nói, kêu lên nàng nương cùng đi. Vì thế mẹ con hai người phía sau đi theo Diệp Tử, liền đi vào sảnh ngoài, tiến trong sảnh, đương nhìn đến kia ngồi ở chỗ kia uống trà dâu bạc lão nhân khi, Sở Thiên Đường bước chân hơi dừng một chút, mới là lạ dị hô một tiếng. Tiêu lão. Nghe này một tiếng Tiêu lão, Tinh tỏa thiếu nữ kinh ngạc nhìn về phía người tới, mà Tiêu Thiên Giật tắc hơi nhíu hạ mi, lại thấy hắn tổ phụ mặt mày hớn hở đứng lên, lập tức liền cũng đi theo đứng lên. Ha ha ha ha ha, Sở tiểu hữu a, hồi lâu không thấy, gần đây nhưng hảo a. Tiêu Minh nhìn này trường cao không ít thiếu niên, một bộ áo bào trắng thân, biểu tình nhàn tản mà mang theo vài phần ta tứ, nhìn tựa như một cái nhàn nhàn tản tản ăn chơi chắc táng công tử ca, nhưng chỉ có hắn biết, thiếu niên này là cái như thế nào kinh tài tuyệt diễm người. Ta luôn luôn đều hảo, chỉ là không nghĩ tới còn sẽ tái kiến Tiêu lão. Nàng cười cười, cho hắn giới thiệu, Tiêu lão, đây là ta mẫu thân, Lý Vân Nương, mẫu thân, đây là Tiêu lão. Tiêu lão tiên sinh. Nữ nhi trực tiếp gọi Tiêu lão, Vân Nương lại cảm thấy, người này trên người khí thế cường đại, sợ là cái đại nhân vật tới, nàng thẳng hô Tiêu lão không ổn, liền cứ gọi vì Tiêu lão tiên sinh. Lão phu trước kia vẫn luôn tò mò, là cái dạng gì nhân gia có thể dưỡng ra Sở tiểu hữu nhân vật như vậy tới. Hôm nay cuối cùng là gặp được, Lý phu nhân thật đúng là hảo phúc khi a. Tiêu lão tiên sinh quá khen. Vân Nương nói, nói, mau mời ghế trên đi. Sở Thiên Đường cùng Vân Nương ngồi ở chủ vị, Tiêu Minh ngồi ở tả phía dưới, đệ nhị cái thứ ba vị trí còn lại là thiếu niên cùng thiếu nữ, đãi mọi người ngồi xuống sau. Tiêu Minh lúc này mới đối bên người hai người nói, Thiên Giật, Dĩ Xanh, tiến lên gặp qua Lý phu nhân. Nghe lời này, hai người đứng lên, đầu tiên là đối Vân Nương hành lễ, gặp qua Lý phu nhân. Hai vị không cần đa lễ, ngồi đi. Vân Nương ôn nhu nói. Lý phu nhân, Sở tiểu hữu, đây là ta tôn tử cùng cháu gái, Tiêu Thiên Giật cùng Tiêu Dĩ Xanh, lần này là dẫn bọn hắn tới chắc linh căn, Thiên Giật chắc ra thiên linh căn, Dĩ Xanh cũng chắc ra song linh căn. Tiêu lão cười nói. Thì ra là thế, đây chính là đại hỷ sự, chúc mừng Tiêu lão tiên sinh, cháu trai cháu gái đều như vậy xuất sắc. Vân Nương ôn nhu nói, thấy Tiêu Thiên Giật hoa y hề thần, khí vũ hiên ngang, toàn thân quý khí bức người. Thiếu nữ nguyên bản là hệ khăn che mặt, ở tiến vào mặt sau xa cũng lấy xuống dưới, lộ ra dung nhan cũng rất là tuyệt mỹ, đặc biệt trên người khí chất cũng thập phần xuất sắc. Ha ha a, nơi nào so được với Sở tiểu hữu? Tiêu lão cười nói, nhìn về phía Sở Thiên Đường, nói, tiên tông tiên trưởng nói 3 ngày sau liền phải khởi hành đi tu tiên giới, Sở tiểu hữu nhưng đều chuẩn bị tốt. Ân. Sở Thiên Đường sửng sốt một chút, thấy bọn họ 3 người 6 con mắt đều nhìn chằm chằm nàng nhìn, nàng liền nói, không cần chuẩn bị a, bởi vì ta đều không ở danh sách bên trong. Lời này vừa ra, Tiêu gia mấy người đều ngẩn ra một chút, Tiêu lão càng là hỏi, cái gì không ở danh sách bên trong? Ngươi không chắc ra linh căn sao? Chuyện này không có khả năng đi. Ta không đi chắc linh căn. Sở Thiên Đường nói. Nghe được lời này, Tiêu lão nhìn hắn không chút để ý nhàn tản biểu tình, không khỏi cảm khái nói, Sở tiểu hữu quả thực phi tầm thường nhân cũng, lão phu bội phục, bội phục a. Bên cạnh Tiêu Thiên Giật cùng Tiêu Dĩ Xanh nghe được lời này sau, đều nhìn kia áo bào trắng thiếu niên, thật sự là nhìn không ra, hắn có cái gì cùng người không giống nhau. Có thể làm cho bọn họ tổ phụ nói ra nói như vậy tới. Sở Thiên Đường kinh ngạc nhìn hắn một cái, cảm giác này Tiêu lão đầu bổ não bổ đến có điểm quá a. Thấu chương xong. Chương 310 làm thông gia. Chương 310 làm thông gia. Nhìn ngồi ở chủ vị thượng này xuất sắc thiếu niên, Tiêu lão trong mắt xẹt qua một mạt cơ trí quan mang, đối một bên Vân Nương cười hỏi, "Lý phu nhân, Sở tiểu hữu năm nay bao lớn rồi?" 14. Vân Nương nhìn bên cạnh nữ nhi liếc mắt một cái, mặt mày toàn là sùng nịch. 14 hảo, 14 hảo a, không biết hắn đính hôn không có. Tiêu lão vô vẻ dâu lại hỏi lại, nhìn Sở Thiên Đường, càng xem càng là vừa lòng. Nghe lời này, Vân Nương giật mình, nói, còn không có đâu. Bên cạnh Sở Thiên Đường nghe lời này, thần sắc hơi mang cổ quái nhìn thoáng qua Tiêu Minh, lão nhân này lại muốn làm sao. Nhưng thật ra ngồi ở Tiêu lão phía dưới Tiêu Thiên giật mày hơi ninh một chút, lại không có nói chuyện. Mà Tiêu Dĩ Xanh tắc nhìn Sở Thiên Đường liếc mắt một cái sau, hơi rũ hạ đôi mắt, tuyệt mỹ dung nhan thượng phiếm thượng dạng mây đỏ, thần sắc lược có không được tự nhiên. Ha ha ha ha ha, Lý phu nhân, Sở tiểu hữu, các ngươi xem lão phu này cháu gái thế nào. Nàng năm nay cũng là 14, cũng còn không có đính thân, bộ dáng phẩm tính là không thể chê, lại còn có mới ra song linh căn, nếu Lý phu nhân cùng Sở tiểu hữu không chê, không bằng chúng ta liền đính xuống tới, làm thông gia đi. Tiêu lão khó nén hương phấn nói, từ xuất phát tới chắc linh căn khi, hắn liền có cái này ý niệm. Hắn cảm thấy các nơi người đều tới chắc linh căn, Sở Thiên Đường hẳn là cũng là sẽ đến, quả nhiên, ở học viện sau khi nghe ngóng, liền biết hắn là học viện Phượng Hoàng học sinh, liền ở tại này bằng Vân Thành. Tuy rằng hắn không đi chắc linh căn, nhưng hắn xem người ánh mắt là sẽ không sai, cho nên lần này hắn cố ý chọn xuất sắc nhất cháu gái đi theo cùng nhau tới, chính là nghĩ tiểu tử này nếu là có thể coi trọng nhà hắn Dĩ Xanh, kia này thông gia liền chạy không thoát. Vân Nương nghe được lời này, đều không cấm có chút phản ứng không kịp, ánh mắt không khỏi nhìn về phía kia cúi đầu tĩnh tọa thiếu nữ một bộ váy trắng, thanh nhã tuyệt mỹ, không nói đến nàng này dung mạo phẩm tính như thế nào, chính là vừa mới chắc ra song linh căn, người bình thường cũng sẽ không vào lúc này đính thân đi. Cho nên này Tiêu lão đến tột cùng là thế nào? Mặt sau đứng Diệp Tử ở nghe được Tiêu lão nói khi, càng là trừng lớn một đôi mắt, nhìn về phía kia bộ dáng đẹp bạch y yểu thiếu nữ, lại nhìn về phía kia vẻ mặt tươi cười lão giả, cuối cùng lại nhìn về phía nhà nàng thiếu gia. Kia lão nhân gia cư nhiên tưởng cho nàng gia thiếu gia đính thân. Tuy rằng cô nương này nhìn là thực mỹ, nhưng là giống như nàng tìm không ra lý do có thể cho thiếu gia cự tuyệt việc hôn nhân này, rốt cuộc kia cô nương như vậy đẹp, còn chắc ra song linh căn, hơn nữa nhìn ra thế cũng thực tốt bộ dáng. Sở Thiên Đường ở nghe được Tiêu lão nói sau, liền nhìn kia rũ mắt tính tỏa tuyệt mỹ thiếu nữ liếc mắt một cái, trong lòng cảm thấy buồn cười, nguyên lai lão nhân này là đánh như vậy chủ ý a. Lý phu nhân, Sở tiểu hữu, không biết các ngươi ý hạ như thế nào. Tiêu lão cười ha hả nhìn về phía hai người. Tiêu Thiên Giật nghe hắn tổ phụ hỏi lại, ánh mắt cũng nhìn về phía Sở Thiên Đường, trong lòng cảm thấy, thiếu niên này phỏng chừng là sẽ đồng ý tới, rốt cuộc, hắn muội muội như vậy ưu tú. Này, Vân Nương đầy mặt bất đắc dĩ nhìn về phía bên người nữ nhi, mệt nàng còn vẫn luôn lo lắng nàng sẽ gả không ra, không nghĩ tới hôm nay này Tiêu lão tiên sinh liền hắn cháu gái đều mang lên môn muốn tới nghị hôn. Nữ nhi quá ưu tú, nàng cũng thực bất đắc dĩ a. Sở Thiên Đường cười cười, nhìn hắn nói, Tiêu lão, ngươi cũng đừng nói giỡn, Tiêu tiểu thư thiên phú xuất chúng, dung nhan xuất sắc, ngày sau đi tu tiên giới, có rất nhiều xuất sắc tiên gia thiên tài nhậm nàng lựa chọn, ta chính là cái nhàn tản người thường, nhưng không xứng với Tiêu tiểu thư. Thấu chương xong. Chương 311 ra mặt thật hậu. Chương 311 ra mặt thật hậu. Nghe lời này, Tiêu Thiên Giật có chút ngoài ý muốn nhìn hắn một cái, rốt cuộc này rõ ràng với hắn tới nói chính là một kiện rất tốt sự, không nghĩ tới hắn lại thoái thác, nhìn thiếu niên Tiêu sái thảnh thơi tư thái, hắn ánh mắt hơi lóe, phát giác cư nhiên nhìn không thấu người này. Tiêu Dĩ Xanh nguyên bản cúi đầu tĩnh tọa, nghe được hắn nói sau, không khỏi nhìn hắn một cái, trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, rồi lại có chút không thể nói tới mạc danh mất mát. Ở nhà khi nàng tổ phụ liền cùng nàng nói qua, muốn đem nàng hứa cấp một cái kêu Sở Thiên Đường thiếu niên, nói thiếu niên này có ân với hắn không nói, thả phi vật trong ao, hy vọng nàng có thể hảo hảo nắm chắc, nếu Sở Thiên Đường không ý kiến, hắn hy vọng hai người có thể đính xuống việc hôn nhân. Đi vào nơi này sau, nhân huynh trưởng đi chắc linh căn, nàng liền cũng đi theo cùng đi, ngoài ý muốn chắc ra song linh căn, nói là có thể đi tiên tông tu luyện, hơn nữa nếu là vận khí tốt, còn có thể trở thành mỗ vị tôn giả thân truyền đệ tử. Kỳ thật ở chắc ra linh căn lúc sau, biết được nàng còn có thể có càng tốt lựa chọn, nàng trong lòng là sinh ra vài phần kháng cự việc hôn nhân này, đặc biệt là ở biết được Sở Thiên Đường cũng không có chắc linh căn sau, càng lo lắng việc hôn nhân liền sẽ bị như vậy đính xuống. Rốt cuộc cái nào thiếu nữ đều hy vọng chính mình tương lai một nửa kia là cái xuất sắc nhân trung long phượng. Nhưng nhân là nàng tổ phụ hỏi qua nàng, hơn nữa nàng cũng cho phép, cho nên ở nàng tổ phụ làm cho bọn họ mặt đưa ra nghị thân khi, nàng cũng không có phản đối, chỉ là lược có khẩn trương. Nhiên, làm nàng không nghĩ tới chính là, Sở Thiên Đường cư nhiên sẽ không đồng ý nghị thân. Chẳng lẽ, nàng còn nhập không được hắn mắt không thành? Trong lúc nhất thời, nàng không khỏi nâng lên đôi mắt nhìn về phía hắn, muốn biết, hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Xem hắn trong miệng tuy nói cái gì không xứng với nàng, nhưng thần sắc lại là bằng phẳng thông dong, hiển nhiên cũng không phải thật sự sợ trèo cao nàng không dậy nổi, mà là nàng còn nhập không được hắn mắt. Nghĩ vậy một chút, xúc động ở trong lòng dâng lên, nàng nhịn không được hỏi, Sở công tử chính là có người trong lòng. Nàng tự nhận dung nhan phẩm tính đều là thượng đẳng, nếu không phải có người trong lòng, hắn lại như thế nào sẽ chướng mắt nàng. Bình sinh lần đầu tiên nghị thân, lại bị giáp mặt cự tuyệt, loại cảm giác này thật sự rất kỳ quái, nàng muốn biết hắn vì cái gì cự tuyệt. Nghe được lời này, Sở Thiên Đường nhìn về phía nàng, thấy thiếu nữ đôi mắt đẹp bình tĩnh lại khó nén tò mò cùng nghi hoặc, cho dù là bị nàng cự tuyệt, cũng không thấy tức giận cùng xấu hổ và giận dữ, hơn nữa từ tiến vào đến bây giờ, nàng luôn hành cử chỉ cũng đều bày ra ra tốt đẹp giáo dưỡng, vì thế, nàng mặt mày mang theo vài phần ý cười, khóe môi khẽ nhếch nói, không có. Sở công tử nếu không có người trong lòng, đó chính là dĩ sanh nhập không được công tử mắt. Thiếu nữ ngồi ngay ngắn, bình tĩnh nhìn hắn, không buông tha hắn sắc mặt thần sắc. Một bên Tiêu lão cùng Tiêu Thiên Giật cũng không khỏi nhìn về phía Sở Thiên Đường, muốn nghe xem hắn là như thế nào trả lời, chẳng lẽ là thật sự chướng mắt dĩ sanh. Nào biết, Sở Thiên Đường lại là cười cười, nhìn Tiêu dĩ sanh nói, Tiêu tiểu thư dung mạo tán một câu khuynh quốc khuynh thành cũng bất quá phân, tuy rằng hôm nay chỉ là mới gặp, nhưng ta xem Tiêu tiểu thư phẩm tính lại là thật tốt, Tiêu tiểu thư như thế tốt đẹp, ta tất nhiên là tâm sinh thưởng thức chi ý, chỉ là nghị thân sắc thật là không ổn, ta còn là cái hải từ đâu. Hôn nhân đại sự tạm thời không nghĩ suy xét. Nghe lời này, Tiêu gia tổ tôn ba người đều trợn tròn mắt, bọn họ cho rằng hắn sẽ nói ra cái dạng gì nói tới, lại không nghĩ nói xong lời cuối cùng cư nhiên nói chính hắn vẫn là cái hài tử. 14 tuổi hài tử. Này ra mặt cũng quá dày điểm, thật mệnh hắn nói được xuất khẩu. Đoan Ngọ An Khang ngày mai thấy. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Chương 312 thần bí tiêu thị. Chương 312 thần bí tiêu thị. Vân Nương thấy không khí trầm mặc đến có chút quỷ dị, liền ôn thanh nói, Tiêu lão tiên sinh, các ngươi khó được tới một chuyến, hôm nay liền lưu lại ăn bữa cơm đi. Quay đầu lại nếu là muốn đi nơi nào, làm tiểu đường cùng các ngươi đi một chút. Có thể hay không quá quấy rầy. Tiêu lão nhìn về phía Vân Nương hỏi, lại nhìn bên cạnh cười đến vẻ mặt vô tội Sở Thiên Đường, hắn như thế nào liền đã quên, thiếu niên này vốn dĩ liền cùng người bình thường không giống nhau đâu. Từ trong miệng hắn nói ra như vậy ra mặt dày nói tới, đảo cũng coi như bình thường. Sẽ không. Vân Nương ôn thanh cười nói, đứng lên đối Sở Thiên Đường nói, ngươi hảo hảo bồi bồi Tiêu lão tiên sinh bọn họ, ta đi an bài một chút. Nga. Sở Thiên Đường đáp lời, nhìn về phía Tiêu lão lộ ra một nụ cười tới, nếu không, ta cùng các ngươi đi dạo nhà ta. Nghe vậy, Tiêu lão vô vẻ dâu đáp lời, hảo, tản bộ cũng không tồi. Vì thế, một già một trẻ đi ra ngoài, mặt sau Tiêu Thiên Giật cùng Tiêu Dĩ Xanh nhìn nhau sau, cũng theo đi lên. Sở Thiên Đường mang theo bọn họ ở trong phủ tán bước, một bên cùng bên người Tiêu lão tán gẫu, mặt sau huynh muội hai người nhìn thảnh thơi thong dong, đĩnh đặc mà nói thiếu niên, ánh mắt không khỏi hơi lóe. Không nói đến bọn họ tổ phụ thân cư địa vị cao, chính là trên người hắn cổ khí thế kia, cho dù là gặp qua đại việc đời người thấy, cũng vô pháp làm được giống hắn như vậy thong dong tự tại, hơn nữa bọn họ đi theo hai người phía sau, đi theo bọn họ nói chuyện phiếm lời nói, trong lòng càng là phức tạp. Nguyên lai, thiếu niên này cư nhiên không biết bọn họ tổ phụ thân phận. Cắc cắc cạc. Đang nghĩ ngợi tới, một con trên cổ kết nơ con bướm ngổng sư tử nên ngang từ trước mặt đi tới, thường thường trong miệng còn gọi thượng vài tiếng, đậu xanh mắt nhỏ ở nhìn đến Sở Thiên Đường khi, bản năng hướng một bên dịch đi, rồi sau đó liền nhìn chằm chằm xa lạ ba người nhìn một hồi, liền từ bọn họ bên người cũng không quay đầu lại trải qua. Nay chỉ ngông như thế nào còn hệ thượng nơ con bướm? Là ngươi sủng vật. Tiêu lão nhìn về phía bên người Sở Thiên Đường cười hỏi. Ta nuôi dưỡng. Sở Thiên Đường cười cười, nói, vốn là mua trở về hầm, kết quả nhìn rất thông nhân tính, liền lưu lại. Mặt sau Tiêu Dĩ Xanh nghe, chính kinh ngạc nhìn hắn, khỏe mắt trong lúc lơ đãng phảng phất nhìn đến một đoàn bạch, liền chiều kia núi giả chỗ nhìn lại, không khỏi hơi kinh ngạc, hỏi, kia chỉ miêu như thế nào còn ăn mặc quần áo. Liền tính dưỡng đương sùng vật, cũng không có mặc quần áo đi. Tiêu lão cùng Tiêu Thiên Giật cũng nhìn lại, nhìn thấy kia chỉ mèo trắng trên người ăn mặc tinh xảo tiểu y y phục khi, Tiêu lão vô về dâu nở nụ cười, đây cũng là ngươi mẫu thân dưỡng, còn cố ý cho nó làm quần áo. Nay chỉ mèo trắng nhìn thường thường vô kỳ, nhưng không biết vì sao, tổng cảm thấy, đây là miêu đại nhân, ta dưỡng, quần áo ta nương làm. Nàng nói, nhìn về phía Tiêu lão nói, chúng ta đến đỉnh ngồi một lát, uống uống trà. Ân. Tiêu lão lên tiếng, nhìn kia chỉ mèo trắng liếc mắt một cái, liền đi theo hắn cùng nhau hướng trong đỉnh đi đến. Bên kia, nghe nói Thành Nam Sở ra tới đến không được nhân vật, không ít người đều ở hỏi thăm kia tới đến tuột cùng là người nào. Nhưng thật ra thành chủ phủ nơi đó thu được tin tức sau liền cả kinh đứng lên. Họ Tiêu. Hơn nữa lao giả bên người thiếu niên cùng thiếu nữ còn chắc ra thiên linh căn cùng song linh căn. Thành chủ ở trong sảnh xoa xoa tay qua lại đi tới, trong lòng ẩn ẩn có suy đoán, rồi lại không dám khẳng định. Hẳn là không có khả năng đi. Nếu thật là vị kia, như thế nào sẽ tự mình ra tới đâu? Không được, ta phải đi xem, mau chuẩn bị ngựa xe. Thành chủ đối ngoại kêu, một bên bước nhanh hướng bên ngoài đi đến. Thấu chương xong. Chương 313 Ngưu tầm Ngưu, Mã tầm Mã. Chương 313 Ngưu tầm Ngưu, Mã tầm Mã. Tiêu Minh mang theo cháu trai cháu gái ở sở ra ăn bữa cơm sau, liền hướng Vân Nương cùng Sở Thiên Đường cáo tử. Ha ha ha, hôm nay đa tạ khoản đãi, đại lao phu cho bọn hắn chuẩn bị hảo hết thảy sau, đến lúc đó lại đến quấy rầy, Sở tiểu hưu đến lúc đó nhưng đừng ngại lao phu mới hảo. Hành, đến lúc đó ta bồi ngươi hảo hảo dạo một chút bằng Vân Thành. Sở Thiên Đường cười nói. Tiêu Thiên Giật cùng Tiêu Dĩ Xanh hai người cũng hướng bọn họ hành lễ, mới đi theo bọn họ tổ phụ lên xe ngựa rời đi. Tiễn đi bọn họ sau, Vân Nương nhịn không được hỏi, tiểu đường, này Tiêu lão tiên sinh là người nào? Uống trà khi nghe hắn nói, là lãnh đời gia tộc đứng đầu, Tiêu gia lão tổ. Sở Thiên Đường cười cười, bồi nàng mẫu thân cùng nhau đi vào, một bên nói, mẫu thân ngươi không biết, này Tiêu lão đầu kỳ thật rất bối, hắn từng bị nhốt ở một chỗ rừng rậm gần 10 năm thời gian, vẫn là ta đem hắn mang ra tới. Lại có việc này. Vân Nương kinh ngạc, nghe nàng nói lên cùng Tiêu lão nhận thức quá trình. Sau đó không lâu, Phúc Bá liền tới nói, phu nhân, thiếu gia, vừa rồi thành chủ lại đây, ở ngoài cửa lớn dò hỏi khách nhân hay không đã rời đi, nghe nói đã đi rồi, liền cũng đi theo đi rồi. Sở Thiên Đường cười cười, nói, không cần quản hắn, thành chủ cái kia cáo giả phỏng chừng là tới hỏi thăm Tiêu lão thân phận. Tới rồi ngày thứ ba Vương Thái bọn họ phải đi khi, Sở Thiên Đường sáng sớm liền đi học viện đưa tiễn. Tiểu đường ngươi tới rồi. Vương Thái nguyên bản đang cùng hắn cha mẹ đang nói chuyện, vừa thấy Sở Thiên Đường tới liền chiều hắn chạy tới. Tiểu đường, ta còn tưởng rằng ngươi lại ngủ đến không biết rời giường đâu. May mắn ngươi đã đến rồi, bằng không đều không biết đến bao lâu không thấy được ngươi. Sở Thiên Đường cười cười, vỗ vô bờ vai của hắn nói tới đưa các ngươi, khẳng định là sẽ đến. Khi nói chuyện, thấy bên kia Phong Chiến Tần Duệ huynh muội cũng đã đi tới. Phong Chiến, đưa cho ngươi. Sở Thiên Đường đem cho hắn chuẩn bị đồ vật vứt cho hắn. Tiếp theo trong tay đồ vật, Phong Chiến có chút ngoài ý muốn nhìn hắn một cái, là cái gì? Một viên giải độc đan, một lọ cầm máu tán, đưa ngươi dùng để phòng thân. Nàng cười khẽ nói. Đa tạ. Phong Chiến nắm trong tay đồ vật, trong lòng xẹt qua một tia khác thường, nhìn hắn một cái sau, đem đồ vật thu vào trong lòng ngực. Những cái đó chính là chúng tuyển đệ tử sao? Nhìn nhân số còn không ít. Sở Thiên Đường ánh mắt hướng phía trước mặt nhìn lại. Thấy Tiêu lão bọn họ nhìn đến hắn, chính mang theo hắn tôn tử cùng cháu gái chiều bên này đi tới. Vương Thái nghe xong, liền nhỏ giọng nói, phần lớn đều cùng ta giống nhau, không phải ngũ linh căn chính là tứ linh căn, chỉ có số ít giống Phong Chiến cùng Tần Duệ giống nhau, bị những cái đó tiên trưởng nhóm xưng là thiên tài. Ha ha ha, Sở tiểu hữu, ngươi là tới đưa Thiên Giật cùng Dĩ Xanh sao? Tiêu lão người còn chưa đi gần, mang theo ý cười thanh âm cũng đã truyền đến. Tiêu lão. Sở Thiên Đường hơi gật đầu. Có chút bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, nói, ta không phải nói ta là học viện Phượng Hoàng học sinh sao. Này đó đều là ta đồng học viện bằng hữu. Thì ra là thế. Tiêu lão vô về dâu nhìn Phong Chiến cùng Tần Duệ bọn họ, đối Sở Thiên Đường cười nói, quả nhiên, xuất sắc người đều là cùng xuất sắc người tương giao. Bên cạnh Vương Thái nghe lời này, liền nói, lão nhân già, ta cũng là tiểu đường bằng hữu, vẫn là thực muốn tốt cái loại này, nhưng ta liền không phải thực xuất sắc. Tiểu đường giao bằng hữu lại không phải chỉ nhìn ra không xuất sắc, mà là xem ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Nghe lời này, Tiêu Thiên Giật cùng Tiêu Dĩ Xanh không khỏi nở nụ cười, ánh mắt cũng dừng ở Vương Thái trên người đánh giá liếc mắt một cái. Thấu chương xong. Chương 314 đưa tiễn bằng hữu. Chương 314 đưa tiễn bằng hữu. Không tồi, chính là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Sở Thiên Đường ở Tiêu lão hài hước trong ánh mắt sái nhiên cười, đối mọi người nói, nếu đều là bằng hữu, vậy nhận thức một chút. nói, liền đem mọi người đều giới thiệu một phen. Cũng vào lúc này, bên kia Lạc Phàm thấy bọn họ một đám người vây ở một chỗ, mà trung gian người nọ là Sở Thiên Đường khi, ánh mắt hơi lóe một chút, liền cũng đã đi tới. Sở công tử. Lạc Phàm cười chắp tay nói, tự lần trước từ biệt sau, không nghĩ tới hôm nay còn có thể nhìn thấy Sở công tử. Sở Thiên Đường nhìn hắn một cái, hơi hơi điểm phía dưới, còn không có chúc mừng Lạc công tử đến nhập tiên môn đâu. So không được Sở công tử bên người vài vị công tử. Lạc Phàm cười nói, chiều mọi người chắp tay thi lễ, tại hạ Lạc Phàm, ngày sau cùng chư vị chính là đồng môn sư huynh đệ. Phong Chiến đám người hơi gật đầu, xem như chào hỏi, cũng không thân thiện. Lạc Phàm thấy vậy, chỉ là cười nói vài câu sau, liền đi trước rời đi. Mấy người ghé vào cùng nhau tán gẫu, thẳng đến phía trước chuyển đến tiên trưởng thanh âm sau, bọn họ mới cùng thân nhân bằng hữu lưu luyến không rời cáo biệt, bước lên phi hành thuyền. Cha, nương, các ngươi không cần tưởng ta, về sau có cơ hội ta liền trở về xem các ngươi. Các ngươi muốn chiếu cố hảo tự mình. Vương Thái ở mặt trên huy xuống tay kêu. Tiểu Thái à, ngươi nhớ rõ ăn nhiều một chút, chiếu cố hảo tự mình, trời giá rét nhiều thêm ý đi, không cần nghĩ cha mẹ, ngươi hảo hảo tu luyện, bình bình an an liền hảo. Vương Thái cha mẹ nhìn kia phi hành trên thuyền nhi tử, trong lòng là lo lắng không thôi, ngày sau không có bọn họ tại bên người, hắn nếu như bị người khi dễ làm sao bây giờ. Ta biết, tiểu đường, ta sẽ tưởng ngươi. Vương Thái đáp lời, hốc mắt lại là đỏ lên, lại chiều Sở Thiên Đường bên kia huy xuống tay kêu, có thể nói, toàn bộ phi hành trên thuyền trừ bỏ hắn ở ngoài, cũng không một cái giống hắn như vậy lại kêu lại gào còn khóc lên. Rốt cuộc những người khác nhiều ít đều cố mặt mũi, mà hắn là mặt trong mặt ngoài đều không cần người, đặc biệt là đường phi hành thuyền bay lên tới sau, phía dưới người dần dần nhỏ, hắn càng là ngồi xổm ngồi liền khóc lóc lau nước mắt, xem đến cùng thuyền người nhịn không được đừng khai mắt. Cùng thân nhân bằng hữu ly biệt, bọn họ cũng khó chịu, nhưng bọn họ đều nhịn xuống, hiện giờ hắn này vừa khóc, một đám trong lòng cũng đi theo khó chịu lên. Học viện nơi đó tiễn đưa người lục tục rời đi, trong đám người, Sở Thiên Đường nhìn bay vào mây trắng bên trong phi hành thuyền, không khỏi khẽ thở dài một tiếng, cũng không biết Vương Tiểu Béo có thể hay không ở tu tiên giới sống sót. Không biết khi nào đi vào hắn bên người Tiêu Minh nghe được lời này, không khỏi nhìn hắn một cái, hỏi, ngươi nếu như vậy lo lắng, lúc trước như thế nào không gọi mặt khác mấy người nhiều chiếu cố hắn một vài. Sở Thiên Đường nghe xong lắc lắc đầu, nở nụ cười, đều là nhận thức bằng hữu, không cần thiết làm điều thừa cố ý để này một miệng, rốt cuộc ta là Vương Tiểu Béo bằng hữu, bọn họ cũng là Vương Tiểu Béo bằng hữu làm ơn bằng hữu quan tâm bọn họ cộng đồng bằng hữu, này lại tính chuyện gì. Tiêu Minh nghe xong sửng sốt một chút, tiện đà vô về dâu nở nụ cười, ân, tuy rằng có điểm vòng, nhưng lão phu là nghe minh bạch. Ngụ ý chính là, nếu đều là bằng hữu, ta sẽ không quan tâm sao. Hà tất ngươi tới mở miệng làm cái này người tốt. Nếu ta không lo hắn là bằng hữu, ngươi liền tính mở miệng, ta cũng không phải thiệt tình quan tâm, kia cũng là vô dụng. Ngươi đây là tính toán đi trở về sao? Cùng nhau. Tiêu Minh nhìn bên người thiếu niên hỏi. Ngươi đi trước đi. Ta còn có chút việc. Sở Thiên Đường cười nói. Thấu chương xong. Chương 315 thực dễ khi dễ. Chương 315 thực dễ khi dễ. Thấy vậy, Tiêu Minh liền điểm phía dưới, hành đi. Kia lão phu về trước khách điếm đi, đúng rồi. Lão phu có thể đi nhà ngươi ở nhờ đoạn thời gian sao? Ân. Sở Thiên Đường vi lăng. Tiêu Minh nhìn Sở Thiên Đường, cười nói, chính là trụ khách điếm không phải quá phương tiện, mấy ngày nay không ít người đi quấy rầy lão phu, thật là đuổi đều đuổi không đi, cho nên lão phu liền nghĩ đến nhà ngươi, rốt cuộc tại đây địa phương, lão phu cũng không có người quen. Nhìn lão nhân này vẻ mặt chờ mong nhìn nàng, Sở Thiên Đường liền đáp lời, hành đi. Ta có thể sẽ trễ một chút trở về. Ngươi có thể đi khách điếm thu thập hảo liền đi nhà ta, cùng ta nương nói một tiếng là được. Ha ha ha, hảo, một hồi ta lui phòng cho khách liền đi nhà ngươi, đúng rồi, dùng không cần lưu vài người giúp ngươi. Tiêu lão hỏi, ánh mắt tắc trong lúc lơ đãng nhìn về phía mỗ một chỗ. Sở Thiên Đường cười cười, nói, không cần, ta chính mình là có thể giải quyết, ngươi giúp ta cùng ta mẫu thân nói một tiếng liền hảo, ta trễ chút trở về. Hảo, Tiêu lão đáp lời, liền xoay người trước xuống núi. Nhìn hắn ngồi kia xa hoa xe ngựa rời đi, Sở Thiên Đường thu hồi ánh mắt, nhìn mỗ một chỗ liếc mắt một cái sau, liền chiều học viện đi vào, nàng chuẩn bị cùng Khương Đạo bọn họ nói một tiếng, nàng muốn ở nhà nghiên cứu chế tạo tân dược, khả năng sẽ có một đoạn thời gian không thể tới học viện. Buổi trưa qua đi, nguyên bản tiễn đưa người đều đã rời đi, Sở Thiên Đường từ trong học viện đi ra, cưỡi ngựa liền không nhanh không chậm hướng dưới chân núi mà đi, chẳng qua, nàng cũng không có về nhà, mà là đi rồi mặt khác một cái vết chân ít lộ. Không tồi, nhiều như vậy thiên, nàng chuẩn bị đem kia vẫn luôn đi theo nàng người dẫn ra tới xử lý, đỡ phải mỗi lần ra cửa chỗ tối đều có người nhìn chằm chằm nàng. Tiểu tử này rốt cuộc lạc đơn. Ta chờ đợi ngày này, đã đợi hồi lâu. Chỗ tối, nhìn chằm chằm Sở Thiên Đường Đồng Diệu nắm trong tay kiếm, trong mắt toàn là sát ý. Không cần cấp, hắn đi con đường này không có gì người, một hồi tưởng như thế nào thu thập hắn đều có thể. Tam trưởng lão nói, đảo không như thế nào đem kia tiểu tử để vào mắt, rốt cuộc ở hắn xem ra, tả hữu bất quá một cái 14 tuổi thiếu niên mà thôi. Nhưng thật ra một bên không nói chuyện nhị trưởng lão, lại là mày hơi ninh, ta như thế nào cảm thấy có điểm không quá thích hợp cảm giác. Lão nhị, có thể có cái gì không thích hợp. Tiểu tử này sáng nay chính là một người cưỡi ngựa ra tới, nếu không phải hắn chạy trốn quá nhanh, buổi sáng là có thể giải quyết hắn. Tam trưởng lão nói, nhìn mặt sau đi theo 7-8 người liếc mắt một cái, nói, các ngươi từ bên kia qua đi, bọc đánh hắn. Đúng vậy, những người đó lên tiếng, từ sau rời đi, vòng đến bên kia đi. Nhìn nhìn lại, ta còn là cảm thấy có chút không quá thích hợp. Nhị trưởng lão cau mày nói, ý bảo bọn họ không cần hành động thiếu suy nghĩ. Nhị trưởng lão, ngươi cũng quá cẩn thận, tiểu tử này ở chỗ này bên người một người cũng không mang, giết hắn tùy tiện hủy thi diệt tích, ai lại biết là chúng ta làm. Đồng Diệu híp hung ác nham hiểm ánh mắt nói, nhìn chằm chằm phía trước kia mặt thảnh thơi thân ảnh, nói, giết hắn lúc sau, tiểu gia 2 tỷ muội bỏ chạy không ra chúng ta lòng bàn tay. Sở Thiên Đường cưỡi ngựa lắc lư, trên mặt nhất phái thanh thản, thần thức phóng thích mà ra nàng đưa bọn họ nói nghe xong cái rõ ràng, chính là bọn họ tới bao nhiêu người, nàng cũng biết. Chỉ là nàng không nghĩ tới này nhìn chằm chằm nàng lâu như vậy, cư nhiên là Đồng gia người, ngẫm lại cũng là, lần trước cái kia Đồng gia cái gì thiếu chủ, bị nàng giáo huấn một đốn, hắn nếu như vậy nghỉ ngơi tâm tư việc này cũng liền đi qua, cố tình, cư nhiên còn theo dõi nàng. Tấm tắc, như thế nào tìm chết người liền nhiều như vậy đâu. Nàng thoạt nhìn chẳng lẽ thật sự thực dễ khi dễ bộ dáng. Minh thấy. Thấu chương xong. Chương 316 từng bước tới gần. Chương 316 từng bước tới gần. Cưỡi ngựa đều đi rồi một đường, cũng không thấy bọn họ động thủ. Sở Thiên Đường nghĩ nghĩ, liền thay đổi đầu chuẩn bị trở về đi đến. Cũng vào lúc này, Đồng Diệu thấy hắn chuẩn bị quay đầu trở về lúc đi, liền đột nhiên đứng lên. Cho ta đem hắn bắt lấy. Dứt lời, mai phục người liền đem Sở Thiên Đường vây quanh lên. Nhìn đến bọn họ ra tới khi, tam trưởng lão nhìn kia kỵ ngồi trên lưng ngựa thiếu niên lại là không kinh không hoảng hốt bộ dáng, trong lòng không khỏi nhảy dựng, ẩn ẩn có loại cảm giác bất an. Tổng cảm giác hắn giống như chính là đang đợi bọn họ ra tay giống nhau, đặc biệt là lại cẩn thận tưởng tượng, hắn ra học viện sau không trở về nhà, cố tình dẫn bọn họ đi vào này hoang tàn vắng vẻ địa phương, hiện giờ lại đột nhiên quay đầu chuẩn bị trở về, này liên tiếp thoạt nhìn, đều có vẻ như vậy không thích hợp. Các ngươi đây là muốn làm cái gì? Sở Thiên Đường kỵ ngồi trên lưng ngựa, quét đem nàng vây quanh lên người liếc mắt một cái sau, ánh mắt dừng ở Đồng Diệu trên người. Sở Thiên Đường, ngươi sẽ không cho rằng làm nhục ta, ngươi còn có thể bình an không có việc gì tồn tại đi. Đồng Diệu âm trầm ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, hôm nay, hắn liền phải tiểu tử này mệnh. Sở Thiên Đường cười cười, nói, nếu không phải các ngươi vẫn luôn đi theo ta, ta phỏng trường sớm đã đem các ngươi quên đến sau đầu đi, bất quá các ngươi nếu muốn giết ta, ta như thế nào cũng đến cùng các ngươi chơi chơi. Nàng lấy ra giày trùy thủ, ở trong tay đánh cái chuyển, phiếm hàn quang trùy thủ vừa xuất hiện, mặt sau nhị trưởng lao trong lòng đó là trầm xuống, nhưng cũng biết, lúc này đã không thể lui, duy nhất có thể làm chính là giết hắn. Giết hắn. Trong lòng nói từ trong miệng mà ra, kia vây quanh Sở Thiên Đường người cơ hồ là ở nhị trưởng lao nói ra khi, liền nắm trường kiếm chiều người trên ngựa đánh tới. Lại không ngờ, Sở Thiên Đường nhìn bọn họ tà tà cười, ngay sau đó thân ảnh ở trên lưng ngựa bay lên dựng lên, đã bay trong đó một người khi. Trong tay lợi kiếm vừa chuyển, trong chớp mắt công phu, chỉ thấy thân ảnh của nàng ở kia mấy người bên người sẽ qua. Phanh phanh phanh. Cơ hồ là liền tiếng kêu thảm thiết cũng chưa tới kịp phát ra, kia mấy người liền đổ một chút đi, toàn thân trên dưới, chỉ có trên cổ một đạo trào ra máu tươi vết máu. Sở Thiên Đường. Nhìn đến những người đó cư nhiên nhất chiêu cũng chưa ngăn trở đã bị giết chết, Đồng Diệu gầm lên ra tiếng, rút kiếm liền hướng phía trước mặt một bộ áo bảo trắng thân ảnh bổ tới. Sắc bén kiếm phong bí mật mang theo xâm hàn sát ý, hùng hổ thập phần làm cho người ta sợ hãi, nhưng mà, Sở Thiên Đường lại không tránh phản đón nhận đi, lấy trong tay chủy thủ chặn lại hắn bổ tới nhất kiếm. Len keng. Đoạn chủy cùng trường kiếm tương chạm vào kia một khắc, hỏa hoa vẩy ra mà ra, sắc bén kiếm cương chi khí cũng chiều Sở Thiên Đường đánh tới, nhưng nàng lại phảng phất không chỗ nào phát hiện giống nhau, trong tay dùng một chút lực, chủy thủ đi xuống một hoa, chiều hắn nắm trường kiếm thủ đoạn gọt bỏ. Thấy như vậy một màn, nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão biết không có thể lại bằng quan, hai người thân ảnh ở nháy mắt lực ra, chiều Sở Thiên Đường đánh tới, nhân hai người gia nhập, nguyên bản chuẩn bị tức hạ Sở Thiên Đường thu hồi chùy thủ xoay người đánh út về phía sau trong đó một người, chỉ thấy lưỡi đao xẹt qua đối phương bả vai, chọn phá trên người hắn vải rệt, ở kia da thịt thượng để lại một đạo thâm có thể thấy được cốt miệng vết thương. T. Tam trưởng lao hít hà một hơi, đau nhức làm hắn bản năng lui về phía sau, lấy tay che lại miệng vết thương, lại ngăn không được trào ra máu tươi, hướng phía trước nhìn lại, chỉ thấy kia Sở Thiên Đường vừa chuyển, trong tay lưỡi dao sắc bén đã nhắm ngay nhị trưởng lão. Hắn chiêu chiêu sắc bén, từng bước tới gần, đặc biệt là thân ảnh tốc độ cực nhanh, bước cho nhị trưởng lão từng bước lui về phía sau, một cái không bắt bẻ, mu bàn tay đã bị lưỡi dao gây thương tích. Thấu chương xong. Chương 317 tha ta một mạng. Chương 317 tha ta một mạng. Nắm kiếm tay nhân này một thương, không tự chủ được run lên một chút, ngay sau đó cả người đã bị một chân đạp đi ra ngoài. Ân. Hắn kêu lên một tiếng, chỉ cảm thấy kia một chân lực đạo rất nặng, cả người bị đá phi gần 10 mét xa, quỳ dạp trên mặt đất phun ra một búng máu tới, nửa ngày cũng bò không đứng dậy. Đến phiên ngươi. Sở Thiên Đường xoay người nhìn về phía Đồng Diệu, hơi câu khỏe môi lộ ra một mặt tà mị tươi cười, hảo hảo người không làm, cố tình phải làm quỷ, ta có thể làm sao bây giờ? Ta chỉ có thể thành toàn ngươi. Dứt lời, Sở Thiên Đường lược tiến lên, trong tay chủy thủ chiều hắn giết hầu vạch tới. Đồng Diệu thấy nhị trưởng lão tam trưởng lão đều bị thương, lúc này nhìn đến hắn tay cầm chủy thủ đánh úp lại, một cổ tử vong hơi thở cơ hồ ở trong nháy mắt đem hắn bao phủ, làm hắn không tự do chủ sinh ra một cổ sợ hãi, chân mềm nhũn ngã ngồi đi xuống, lại cũng nhân này một ngã ngồi, hiểm hiểm tránh khỏi kia hoa hướng hắn giết hầu một đao. Ân. Sở Thiên Đường liếc sắc mặt trở nên trắng, ngã ngồi trên mặt đất. Đồng Diệu liếc mắt một cái sau, quay đầu lại nhìn lại, thấy kia tam trưởng lão nhào lên tới lôi kéo nàng quần áo, làm nàng vô pháp lại đi phía trước lại tiến thêm một bước. Thiếu chủ, đi mau. Tiểu tử này tà môn thật sự. Mạng sống quan trọng. Tam trưởng lão kêu, đôi tay bắt lấy Sở Thiên Đường quần áo không cho hắn lại đi phía trước đi đến. Nhiên, Đồng Diệu nhìn đến Sở Thiên Đường bị giữ chặt khi, trở nên trắng trên mặt hiện lên không cam lòng cùng tức giận, hắn nắm trong tay kiếm đột nhiên đứng lên. Nhất kiếm liền hướng phía trước mặt Sở Thiên Đường bổ tới. Nhìn đến kia nhất kiếm bổ tới, Sở Thiên Đường nhướng mày, thân ảnh hướng tả chợt lóe, đồng thời tay một xả, đem quần áo kéo lại, tránh đi kia đánh xuống nhất kiếm, mà nhào vào trên mặt đất lôi kéo nàng quần áo tam trưởng lão. Lại nhân này nhất kiếm bỗng nhiên đánh xuống né tránh không kịp, sinh sôi bị chém thành hai nửa. Hưu. A. Sắc bén kiếm cương chi khí ở không khí gian xẹt qua, cùng với một tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết vang lên. Chỉ thấy kia nhất kiếm không chỉ có đem tam trưởng lao chém thành hai nửa, còn trên mặt đất lưu lại thật dài một đạo vết kiếm. Ghé vào cách đó không xa nhị trưởng lão nhìn một màn này, khiếp sợ trừng lớn hai mắt nhìn kia bị giết tam trưởng lao, cùng với nắm kiếm cũng cứng đờ Đồng Diệu, thấy được, bọn họ cũng chưa nghĩ đến, này nhất kiếm đi xuống, sẽ là cái dạng này cục diện. Sở Thiên Đường sớm đã lui đến một bên, để ngừa bị kia vết máu bắn đến, lúc này thấy như vậy một màn, liền lắc lắc đầu, tấm tắc, không hổ là Đồng thiếu chủ. Thật là tàn nhẫn độc ác, liền nhà mình trưởng lão đều sát, ta thật là hổ thẹn không bằng a. Ngươi, đều là bởi vì ngươi. Sở Thiên Đường, ta giết ngươi. Hai mắt phiếm hồng Đồng Diệu ở phục hồi tinh thần lại sau, nam kiếm liền hướng phía trước mặt Sở Thiên Đường chạy tới, nhân bị kích thích, trong tay kiếm cũng lung tung chém. Muốn giết ta? Chính là 10 cái ngươi cũng làm không đến. Sở Thiên Đường liếc hắn liếc mắt một cái, ngay sau đó thân ảnh vừa động, người đã đi vào hắn phía sau, trong tay chủy thủ đáp ở trên cổ hắn. Ta liền tiễn ngươi một đoạn đường, không cần cảm tạ ta. Dứt lời, trong tay chủy thủ xẹt qua, máu tươi bắn ra, Đồng Diệu thân ảnh liền đã ngã xuống, trên mặt đất run rẩy vài cái sau, liền không có hơi thở. Thấy như vậy một màn, nhị trưởng lão chỉ cảm thấy tay chân nhũn ra, hắn nhìn kia chiều hắn đi tới thiếu niên, run giọng nói, Sở công tử, thỉnh tha ta một mạng, ta nhất định sẽ không đem việc này nói ra đi. Đã quá muộn. Sở Thiên Đường đứng ở hắn trước mặt liếc quỳ bò trên mặt đất người, đang chuẩn bị động thủ. Trên mặt đất người đột nhiên sau này một đảo, cánh tay thượng tụ tiễn lấy cực nhanh tốc độ chiều Sở Thiên Đường vào tới. Thấu chương xong. Chương 318 ngọa hổ tàng long. Chương 318 ngọa hổ tàng long. Chẳng sợ hắn tốc độ lại mau, ở Sở Thiên Đường cái này trúc cơ tu sĩ trong mắt, cũng là giống như thả chậm tốc độ giống nhau. Đương nhìn đến kia tụ tiễn phóng tới, nàng cơ hồ cũng ở trong nháy mắt kia lui về phía sau, đồng thời duỗi tay kẹp lấy kia căn tụ tiễn, trở tay liền chiều kia nhị trưởng lao giữa mày vào tới. A, hét thảm một tiếng vang lên, nguyên bản chuẩn bị bò dậy đảo tẩu nhị trưởng lao thân ảnh mới vừa động, kia tụ tiễn liền đã bắn vào hắn giữa mày, một kích mất mạng. Không biết tự lượng sức mình. Sở Thiên Đường nhìn trên mặt đất chết đi người, hư nhẹ một tiếng liền xoay người cưỡi ngựa rời đi, chỉ để lại phía sau những cái đó thi thể. Sở Thiên Đường về đến nhà khi, không sai biệt lắm lúc chẳng vạng, vừa vào cửa, Diệp Tử liền nói, thiếu gia, ngày đó cái kia lão nhân ra dọn chúng ta trong phủ tới. Ân, ta biết, buổi sáng hắn cùng ta đã nói rồi. Nàng cười đáp lời, nói, ngươi xem hạ hắn thiếu cái gì, cho hắn an bài hảo. Nghe vậy, Diệp Tử liền nói, hẳn là không thiếu, hắn hôm nay tới còn mang theo không ít lễ vật lại đây, có cho ngươi, cũng có cấp vân gì, hắn chỉ dẫn theo một cái trung niên nam tử đi theo, những người khác đều tống cổ đi khách điếm, không mang lại đây. Sở Thiên Đường điểm phía dưới, ta đã biết, ngươi cùng ta mẫu thân nói một tiếng ta đã trở về, ta đi trước đổi thân quần áo. Là, thiếu gia. Diệp Tử đáp lời, thấy hắn đi hậu viện, liền đi trước cùng Vân Dì nói một tiếng. Sở Thiên Đường trở lại trong viện tắm rửa một cái thay đổi thân quần áo sau, lúc này mới đi phía trước thính đi đến, đi vào trong sảnh liền thấy Tiêu lão ngồi ở chỗ kia uống trà, phía sau đi theo một người trung niên nam tử. Sở Tiểu Hưu đã về rồi. Tiêu lão vô vẻ dâu nhìn hắn. Vội xong liền trở về. Nàng đi vào chủ vị ngồi xuống, nhìn hắn hỏi, Tiêu lão có không có gì địa phương muốn đi? Ngày mai ta có thể bồi ngươi đi ra ngoài đi dạo. Hắn cười vây vây tay, nói, không cần không cần, ta ở nhà ngươi tùy tiện đi dạo là được, có rảnh khi ngươi bồi ta hạ chơi cờ, tâm sự thì tốt rồi, bên ngoài dạo cũng không có gì hảo dạo, số tuổi lớn lăn lộn không được. Cái này không thành vấn đề, nhà ta đại, nhàn khi khắp nơi đi một chút cũng có thể. Nàng nói, liền thấy Diệp Tử đi đến, hướng hai người hành lễ sau, liền nói, thiếu gia, Tiêu lão tiên sinh, có thể dùng bữa tối. Sở Thiên Đường đứng lên, đối Tiêu lão nói, cơm nước xong chúng ta hạ mấy mâm cờ, chính là ta cờ nghệ không phải thực hảo, ngươi cần phải nhiều đảm đương. Ha ha ha ha ha, hảo thuyết hảo thuyết. Tiêu lão nở nụ cười, cùng hắn cùng hướng thiên thính đi đến. Ăn cơm xong, hai người liền đi đỉnh hóng gió chơi cờ, hạ mấy mâm sau, Tiêu lão một lời khó nói hết nhìn hắn, nói, ta còn lấy ngươi là nói chơi đâu. Không nghĩ tới này cờ nghệ thật đúng là chẳng ra gì. Loại này tống cổ thời gian, biết như thế nào hạ là được, bất quá nhà ta có cái cờ nghệ không tồi. Nếu không, ta kêu hắn tới cùng ngươi tiếp theo bản. Sở Thiên Đường cười hì hì nhìn hắn nói. Ai? Nhà ngươi trừ bỏ ngươi ở ngoài, còn có người hiểu chơi cờ. Tiêu lão rất là hoài nghi. Nghe vậy, Sở Thiên Đường cười khẽ, tựa thật tựa giả nói, nhà ta chính là ngọa hổ tàng long, mỗi người đều không phải vật trong ao, không tin, ngươi chờ. Nói, liền đối với một bên Diệp Tử nói, đi đem Phúc Bá gọi tới. Hảo. Diệp Tử vừa nghe, cất bước liền chạy. Không bao lâu liền đem Phúc Bá kêu lại đây. Thiếu gia. Phúc Bá hành lễ, gọi một tiếng. Phúc Bá, ngươi tới cùng Tiêu lão tiếp theo bàn. Sở Thiên Đường đứng lên, ý bảo hắn ngồi xuống. Thấu chương xong. Chương 319 cho người kinh hỉ. Chương 319 cho người kinh hỉ. Từ Phúc Bá lại đây khi, Tiêu Minh liền ở đánh giá hắn, lấy hắn duyệt nhân vô số ánh mắt tới xem, liền biết này một vị là một nhân vật, lần trước tới cửa khi liền chú ý tới. Chỉ là hôm nay trở lên môn lại không gặp được, nếu không phải Sở Thiên Đường đem hắn kêu lại đây, hắn cơ hồ mau đã quên, Sở gia còn có như vậy một người tồn tại. Có thể đem chính mình tồn tại cảm hàng đến như vậy thấp, tuy là nhìn thường thường vô kỳ, hắn cũng biết, này tuyệt đối không phải người bình thường. Phúc Bá nghe lời này, nhìn Tiêu lão liếc mắt một cái sau, liền đáp lời, đúng vậy đi lên trước đi vào bàn đá biên ngồi xuống, làm cái thỉnh thủ thế, hai người liền bắt đầu chơi cờ. Sở Thiên Đường ở một bên nhìn. Thấy mặt sau trạm trung niên nam tử có chút kỳ quái nhìn nàng một cái, lại nhìn Phúc Bá liếc mắt một cái, không khỏi cười cười, đảo cũng chưa nói cái gì. Có lẽ ở bọn họ này đó lánh đời gia tộc người trong mắt, Tiêu lão thân phận tôn quý, liền tính là chơi cờ cũng không nên kêu cái hạ nhân lại đây cùng hắn hạ. Bất quá, ở nàng trong mắt, Phúc Bá cũng không phải là giống nhau hạ nhân, nàng cũng tin tưởng, Tiêu lão có thể nhìn ra được tới. Một phen ván cờ thay đổi thất thường, Tiêu lão càng rơi xuống biểu tình càng nghiêm túc. Tốc độ cũng từ mau dần dần biến chậm, thẳng đến, rơi xuống một tử sau, đối phương cũng theo rơi xuống một tử, hắn không khỏi nở nụ cười, chắp tay đối Phúc Bá nói, ta thua, các hạ thật đúng là thâm tàng bất lộ a. Nói, nhìn về phía một bên đứng Sở Thiên Đường, ý vị không do nói, nhà ngươi xác thật là tàng long ngọa hổ nhân tài đông đúc. Đó là tự nhiên. Sở Thiên Đường cười nói, nhìn hắn nói, hôm nay liền trước như vậy đi. Ngày mai ta làm Diệp Tử cho ngươi cái kinh hỉ, bồi ngươi hảo hảo chơi chơi. Ân. Diệp Tử. Tiêu lão kinh ngạc nhìn hắn một cái, lại nhìn về phía hắn bên người đi theo tiểu nha đầu, nếu hắn nhớ không lầm, này tiểu nha đầu đã kêu Diệp Tử đi. Diệp Tử đứng ở Sở Thiên Đường bên người, chớp chớp xinh đẹp mắt to, cũng không biết nhà nàng thiếu gia nói chính là có ý tứ gì. Sở Thiên Đường thần bí cười, nói, ngày mai buổi sáng ngươi sẽ biết, hôm nay nghĩ đến ngươi cũng mệt mỏi, không bằng liền đi về trước nghỉ ngơi. Thấy vậy, Tiêu lão đành phải mang theo nghi hoặc, về trước khách viện đi nghỉ ngơi. Mà ở hắn rời đi sau, Diệp Tử liền nhịn không được hỏi, thiếu gia, cái gì kinh hỉ? Ta muốn làm gì? Sở Thiên Đường ngoắc ngón tay, ý bảo nàng lại đây một chút, liền phủ ở nàng bên thai giao đái vài câu. Diệp Tử càng nghe đôi mắt càng lượng, cuối cùng hưng phấn gật gật đầu, ân ân, ta đã biết, ta trễ chút liền đi lộng. Giao đái hảo sau, Sở Thiên Đường liền đi dược phòng bên kia, đêm nay nàng chuẩn bị đem khai mạch đan cấp luyện chế ra tới, để tránh khiến cho hoành động, nàng bày ra kết giới, lại làm phúc ba canh giữ ở bên ngoài. Khách viện nơi đó, gác đêm trung niên nam tử thấy cái kêu Diệp Tử tiểu nha đầu đi vào trong viện, ở phía trước chạy tới chạy lui cũng không biết ở lộng cái gì, thấy nàng chưa từng có tới bên này, liền đứng ở cạnh cửa nhìn, nhìn cả người cũng không biết sao lại thế này, dần dần có chút vây, trong bất chi bất giác liền đã ngủ. Đợi cho sáng sớm hôm sau, Tiêu lão rời giường khi hô một tiếng, bên ngoài trung niên nam tử mới đột nhiên bừng tỉnh, nhanh chóng đi vào hầu hạ hắn rửa mặt. Tiêu lão nghĩ đến đêm qua Sở Thiên Đường lời nói, liền hỏi, đêm qua có chuyện gì sao? Ta như thế nào nghe giống như có người ở bên ngoài đi tới đi lui giống nhau. Đêm qua cái kêu Diệp Tử tiểu nha đầu đã tới, lại không tới gần sân bên này, ta liền từ nàng đi, sau lại cũng không biết như thế nào, ta liền ngủ rồi. Trung niên nam tử nói, nghe vậy, Tiêu lão nghĩ, liền cất bước đi ra ngoài, nhiên, vừa mới cửa phòng, hắn bước chân liền dừng lại. Minh thấy. Thấu chương xong. Chương 320 tiếng sấm ẩn hiện. Chương 320 tiếng sấm ẩn hiện. Trung niên nam tử thấy hắn dừng bước chân, vẻ mặt kinh ngạc nhìn bên ngoài, không khỏi hỏi một tiếng, lao tổ, làm sao vậy? Tiêu lão phụ xuống tay nhịn không được cảm khái, lại là trận pháp, Sở tiểu hữu gia, thật đúng là tàng long ngọa hổ a. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc tin tưởng, hắn đêm qua lời nói. Nhà bọn họ, thật đúng là mỗi người đều bất phàm, liền một cái nho nhỏ nha đầu, thế nhưng cũng sẽ bày trận. Trận pháp. Trung niên nam tử kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, hắn nhìn phía trước, đảo không thấy ra cái gì tới, vẫn là giống nhau địa phương, cũng không có cái gì biến động a. Không tin. Ngươi đi một chút, xem có thể hay không đi ra sân. Tiêu lão ý bảo, chính mình tìm cái địa phương ngồi xuống. Trung niên nam tử xác thật là không tin, rốt cuộc chính là một tiểu nha đầu mà thôi, như thế nào còn sẽ trận pháp. Chỉ là, đường hắn đi phía trước đi đến khi, nhìn sân xuất khẩu liền ở nơi đó, nhưng đi vào đi sau, ở bên trong vòng tới vòng lui, cuối cùng lại vòng trở về trong viện. Tiêu lão nhìn, vỗ về dâu nở nụ cười, này Sở tiểu hữu sợ là không rảnh bồi lao phu, mới nghĩ làm kia tiểu nha đầu lộng cái trận pháp cấp lao phu tống cổ thời gian. Trung niên nam tử nghe xong, hỏi, lão tổ cũng đi không ra đi sao? Tiêu lão liếc hắn liếc mắt một cái, nếu là không hiểu trận pháp, nơi nào dễ dàng như vậy đi được? Nếu là đi được, hắn cũng sẽ không lúc trước bị nhốt 10 năm lâu, bất quá, trước mắt cái này có lẽ không như vậy khó. Hắn nghĩ nghĩ, liền đứng lên đi phía trước đi đến, tính toán thử một lần này trận pháp, chỉ là đi vào đi sau, cũng là ở bên trong vòng hồi lâu, cuối cùng vẫn là vòng trở về trong sân. Tiêu lão tiên sinh. Diệp Tử cười khanh khách thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Trong viện hai người nhìn lại, không thấy được người, nhưng ngay sau đó, liền thấy kia tiểu nha đầu trong tay bưng đồ vật cười khanh khách đi đến. Ta cấp hai vị đưa tới đồ ăn sáng, thiếu gia hôm nay có chút việc, giao đãi làm ta bồi Tiêu lão tiên sinh hảo hảo tống cổ thời gian. Diệp Tử cười khanh khách nói, đem mang đến đồ vật cấp đặt tới trên bàn. Tiểu nha đầu, này trận pháp là ngươi bố. Tiêu lão nhìn nàng, thập phần cảm thấy hứng thú nàng một cái tuổi như vậy tiểu nhân tiểu nha đầu, là như thế nào học trận pháp. Đúng vậy. Ta đêm qua lại đây bố, thiếu gia nói Tiêu lão tiên sinh có lẽ sẽ muốn nghiên cứu, hôm nay khiến cho ta lưu lại nơi này bồi ngươi, nếu là ngươi có không hiểu, có thể hỏi ta nga. Diệp Tử cười hì hì nói. Ha ha ha ha ha. Xem ra ta ở chỗ này sẽ không nhàm chán. Tiêu lão nở nụ cười, nhìn nàng nói, vậy phiền thoái ngươi bồi lão phu giải buồn, ta mới vừa đi một chuyến, nhưng lại vòng trở về, lại thấy ngươi là trực tiếp đi vào tới, này rốt cuộc là làm sao bây giờ đến. Diệp Tử nghe xong, cười khanh khách nói, ta dạy cho ngươi a, ta có thể giáo ngươi đi như thế nào ra loại này trận pháp. Hảo, cứ như vậy, lần tới gặp được loại này trận pháp, lão phu liền không cần lo lắng sẽ lại bị vây khốn. Tiêu lão nở nụ cười, ăn đồ ăn sáng sau liền đi theo Diệp Tử đi vào trận pháp. Bên kia, đương Sở Thiên Đường luyện chế khai mạch đan sắp hoàn thành là lúc, nguyên bản trời nắng đột nhiên biến thành trời đầy mây, bầu trời mây đen trải rộng, ẩn ẩn có sấm rền tiếng động tự tầng mây gian truyền ra. Canh giữ ở sân bên ngoài Phúc Bá nhìn bầu trời dị tượng, lại xem bên trong tràn ngập ra dược hương sân, ánh mắt không khỏi hơi lóe, trong lòng lại lần nữa hiện lên nghi hoặc, thiếu gia đến tột cùng là người nào? Đây là muốn trời mưa. Tiêu lão nhìn bầu trời tràn ngập mây đen, không khỏi cảm thấy kỳ quái, rõ ràng vừa rồi sắc trời vừa lúc, như thế nào này sẽ lại mây đen giăng đầy, tiếng sấm ẩn hiện. Thấu chương xong. Chương 321 khai mạch đan thành. Chương 321 khai mạch đan thành. Diệp Tử cũng nhìn về phía không trung, chớp chớp mắt lại không nói chuyện. Bàng Vân Thành chung người nhìn này đột biến sắc trời, đều cho rằng muốn trời mưa, trên đường cái tiểu quán có vội vàng thu lên, có vội vàng về nhà thu quần áo, lại không ngờ, chỉ nghe tiếng sấm ở tầng mây trung truyền ra, lại không thấy có vũ tới. Nhưng thật ra Sở Thiên Đường trong nhà, nguyên bản ở khắp nơi nhàn hoảng ngông tướng quân phảng phất nghe thấy được cái gì khí vị, đã đi tới phúc bá thủ sân bên ngoài, một cái ngỗng đầu còn ở nơi đó rỗi ra hướng trong viện thăm, tùy ý phúc bá như thế nào đuổi, nó chính là không đi. Sau lại phúc bá thấy nó cũng chưa đi đến sân, liền ngồi xổm viện môn khẩu dùng sức đem cổ hướng bên trong rỗi đi nghe kia dược hương vị, liền cũng từ nó đi. Trong phủ đồng thừa cùng Triệu Đại Tráng biết thiếu gia ở vì bọn họ luyện chế khai mạch đan, lúc này nhìn đến bầu trời dị tượng, một lòng không khỏi nhắc lên, lại là khẩn trương lại là chờ mong. Thành chủ phủ nơi đó, nhìn này có chút kỳ quái sắc trời, thành chủ phụ xuống tay nghi hoặc nói, kỳ quái, như thế nào êm đẹp thời tiết thay đổi. Đang nói, liền nghe thấy một đạo thiên lôi ầm vang một thanh âm vang lên khởi, phảng phất rừng ở trong thành mỗ một chỗ, chấn đắc nhân tâm đầu đống nhiên nhảy dựng, không đợi hắn phản ứng lại đây, ngay sau đó lại nghe lưỡng đạo thiên lôi vang lên, đương kia đạo thứ ba thiên lôi vang lên sau. Nguyên bản đen thui không trung liền như bị một đôi tay cấp đẩy ra rồi giống nhau, mây đen tan đi, không ngờ lại xuất hiện mặt trời rực rỡ thiên. Nhìn này kỳ quái hiện tượng thiên văn, thành chủ mày nhíu chặt, tổng cảm giác là có chuyện gì phát sinh ở Bàng Vân Thành, nhưng lại không biết đến tột cùng là chuyện gì mới có thể đưa tới như vậy kỳ quái dị tượng. Nhưng thật ra thành Nam chỗ lúc này, các ba tánh đều nhìn kia xoay quanh ở sở ra trên đỉnh đầu kia từng vòng chim chóc kinh hô. Mau xem, sở ra trên không như thế nào có như vậy nhiều chim chóc xoay quanh. Thật là trăm điểu tề minh, khó gặp a. Như vậy nhiều chim chóc, còn có bất đồng nhan sắc, đều vây quanh sở ra nơi đó xoay quanh, sở ra là có chuyện gì sao? Ai biết được? Sở ra đại môn nhắm chặt, ai cũng không biết bên trong phát sinh chuyện gì, bất qua y y một màn này xem ra, khẳng định là chuyện tốt. Bên ngoài người vây quanh một vòng lại một vòng nhìn, nhìn những cái đó chim chóc thật lâu xoay quanh không chịu rời đi, trong lòng kỳ quái sở ra bên trong đến tột cùng là phát sinh chuyện gì? Trăm điểu xoay quanh một màn bị nhanh chóng truyền khai, Bàng Vân Thành người đều đuổi tới thành Nam bên này quan khán, chính là trong thành những cái đó thế gia người, nhìn đến kia một màn cũng là kinh ngạc không thôi. Mà ở sở gia chung, Tiêu lão nhìn ngày đó không thượng xoay quanh chim chóc, không khỏi nhớ tới kia một lần ở trong rừng rậm xuất hiện dị tượng, phảng phất có cái gì ở trong đầu chợt lóe mà qua, muốn bắt lấy rồi lại chảo không được. Sở gia dược phong chung, Sở Thiên Đường có chút ngoài ý muốn nhìn bên trong tam cái khai mạch đan, vốn dĩ chỉ là tưởng luyện chế hai viên. Không nghĩ tới lại có tam cái thành phẩm đan. Nàng đem đan dược phân biệt thu lên sau, liền đi ra dược phòng, giơ tay phất đi kết giới, thấy phúc bá ở bên ngoài, liền đối với hắn nói, đi đem đồng thừa cùng đại tráng kêu lên tới. Đúng vậy. Phúc bá đáp lời, hành lễ sau liền xoay người rời đi. Ngồi sổ một bên ngông tướng quân lại là trực tiếp liền vọt đi vào dược phòng, ở bên trong xoay chuyển sau, cái gì cũng không phát hiện, cuối cùng lại đi ra, đi theo Sở Thiên Đường bên người ngửa đầu nhìn hắn. Không cần xem. Cái này không phần của ngươi. Sở Thiên Đường cười cười, thấy trong phủ trên không xoay quanh những cái đó chim chóc, ánh mắt lóe lóe. Tuy rằng nàng đã bày ra kết giới, nhưng này tiên đan ra lò, người thường có lẽ phát hiện không đến, động vật lại là nhất mẫn cảm. Thấu chương xong. Chương 322 là chưa thấy qua. Chương 322 là chưa thấy qua. Thiếu gia. Đồng thừa cùng Triệu Đại Tráng đã đi tới, chiều hắn hành lễ. Ân. Sở Thiên Đường lên tiếng. Lấy ra hai quả khai mạch đan cho bọn hắn, đây là khai mạch đan, ăn vào sau sẽ mở ra các ngươi trong cơ thể gân mạch, quá trình là thống khổ, bất quá chịu đựng lúc sau các ngươi nội kình sẽ tăng lên, ngày sau học võ kỹ cũng sẽ làm ít công to. Đa tạ thiếu gia. Hai người tiếp nhận sau, cảm kích chiều hắn đi thêm thi lễ. Các ngươi ăn vào khi có thể cùng phúc bá nói một tiếng, làm phúc bá nhìn các ngươi, miễn cho xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Nàng giao đãi một tiếng. Đúng vậy hai người đáp lời, nắm trong tay cái chai. Trong lòng kích động không thôi. Sở Thiên Đường ở giao đãi qua đi, liền về trước phòng, phao tắm rửa thay đổi thân quần áo sau, biết được Tiêu lão còn ở kết giới chúng không có ra tới, không khỏi cười cười, cất bước liền đi khách viện. Lúc này Tiêu lão đang cùng Diệp Tử từ trong viện đi ra, nhìn đến Sở Thiên Đường tới, Tiêu lão liền cười nói, "Sở tiểu hữu a, khó trách ngươi nói nhà ngươi mỗi người đều không phải vật trong ao, lão phu lúc này là thật sự tin." Sở Thiên Đường cười cười, nói, ta nghĩ Tiêu lão hẳn là đối với trận pháp cảm thấy hứng thú, Diệp Tử vừa lúc am hiểu trận pháp, liền nghĩ làm nàng bồi bồi ngươi. Nay tiểu nha đầu là không tồi, rất lợi hại, nàng còn dạy ta đi như thế nào ra mê trận. Tiêu lão vô về dâu cười nói. Nghe vậy, Sở Thiên Đường liền cười nói, hôm nay vừa lúc ta không có việc gì, không bằng, ta mang ngươi đi bên ngoài ăn cơm. Ta biết có một chỗ, đồ ăn rất là ăn ngon, hơn nữa hoàn cảnh cũng không tồi. Hảo A. Hiện tại liền đi. Hắn hỏi. Hiện tại liền đi. Nói, đối Diệp Tử nói, đi chuẩn bị xe ngựa, làm Đổng Thừa cùng Đại Tráng không cần đi, liền lao Tiêu lão bên người vị nào tới lái xe đi. Sở Thiên Đường ánh mắt dừng ở Tiêu lão mặt sau trung niên nam tử trên người. Có thể. Trung niên nam tử đáp lời, đối Diệp Tử nói, ta và ngươi đi chuẩn bị xe ngựa. Hảo. Diệp Tử nói, liền cùng hắn cùng nhau đi trước phía trước. Sở Tiểu Hữu, vừa rồi trên bầu trời xoay quanh những cái đó điểu, ngươi thấy được sao? Tiêu lão một bên cùng hắn đi phía trước đi đến, một bên dò hỏi. Ân, thấy được. Sở Thiên Đường gật gật đầu, lên tiếng. Tiêu lão nhìn hắn một cái, vỗ về râu nói, lúc trước tinh không vạn lý, đột nhiên lại mây đen giăng đầy, đại ba tiếng sấm vang lúc sau, mây đen lại tan đi, xuất hiện trăm điểu xoay quanh, bực này dị tượng nhưng không thường thấy a. Ân, xác thật là chưa thấy qua. Sở Thiên Đường nghiêm trang phụ họa, lại không có nhiều lời mặt khác. Tiêu lão nghe xong, lại nhìn hắn một cái, thấy hắn cái gì cũng chưa nói, liền cũng không có hỏi lại. Hắn là biết này một vị là cái có bí mật, chỉ là không biết hắn bí mật là cái gì mà thôi. Nhớ trước đây hắn một cái mười mấy tuổi thiếu niên có thể đọc sấm kia phiến rừng rậm chỗ sâu trong, còn từ bên trong đem hắn cứu ra tới, hắn liền biết, hắn không phải vật trong ao. Chỉ là, làm hắn không nghĩ tới chính là, từ hắn về đến gia tộc sau, liền khắp nơi hỏi thăm, lại không như thế nào nghe nói qua Sở Thiên Đường danh hào, thẳng đến đi vào này bằng Vân Thành, mới nghe nói chuyện của hắn, tuy rằng bên ngoài truyền hắn tuy là thiên tài, lại tính tình cuồng vọng phản nghịch không nhận gia tộc chờ sự tình, hắn lại cảm thấy, thế nhân biết đến, chỉ là băng sơn một góc, mà hắn sở nhận thức Sở Thiên Đường, cũng tuyệt không gần chỉ là như thế. Hai người ngồi trên xe ngựa, trừ bỏ lái xe trung niên nam tử, liền chỉ mang lên một cái Diệp Tử, tới rồi lần trước Vương Thái mang đi kia chỗ tiểu viện ăn cơm, thẳng đến lúc chạm vạng mới về nhà. Thấu chương xong. Chương 323 các người không hiểu. Chương 323 các người không hiểu. Cùng ngày ban đêm, Đổng Thừa cùng Triệu Đại Tráng thường phục hạ khai mạch đan, từ phúc bá vì bọn họ bày ra kết giới cũng thủ, tuy là cùng tồn tại sở phủ trung Tiêu lão, cũng hoàn toàn không biết này một đêm có hai người ăn vào khai mạch đan đang ở thừa nhận mở ra kinh mạch thống khổ. Kế tiếp nhật tử, Sở Thiên Đường bồi Tiêu lão hạ chơi cờ, tâm sự, khi thì đi ra ngoài uống cái tiểu rượu, nhật tử đảo cũng quá thật sự mau, trước mắt nửa tháng đi qua, Tiêu lão cảm thấy, hắn cũng nên đi trở về. Ở chỗ này quấy rầy lâu như vậy, lão phu cũng nên đi trở về. Tiêu lão nhìn trước mặt Sở Thiên Đường, thở dài, vốn dĩ nghĩ tới cùng ngươi kết cái thân, ai ngờ cư nhiên thành không được thông gia. Nói, hắn lại nhịn không được nói, nếu không, ngươi cùng ta đi Tiêu gia trụ chút thời gian. Ta Tiêu gia cùng ngươi tuổi sắp xỉ cháu gái cũng không ít, nói không chừng ngươi có thể có yêu thích đâu. Nghe lời này, Sở Thiên Đường cười nói, Tiêu lão, ngươi liền buông tha ta đi. Ta là thật sự không tính toán tưởng việc này. Ai? Hắn than nhẹ một tiếng. Nhìn hắn nói, kia hành đi. Bất quá ngày sau nếu là có yêu cầu hỗ trợ, ngươi cứ việc mở miệng. Hảo. Nàng cười đáp lời, trong lòng cảm thấy, nàng phỏng chừng là sẽ không có cái gì yêu cầu người khác băng đi. Rốt cuộc nàng thói quen có phiền toái chính mình xử lý. Vì thế, ở Tiêu lão lưu luyến không rời chung, Sở Thiên Đường đưa hắn ra cửa, nhìn hắn ngồi trên kia xa hoa xe ngựa sau dần dần đi xa sau, lúc này mới xoay người trở về trong phủ. Diệp tử, ngươi đi đem ngươi tỷ kêu trở về. Làm nàng trong khoảng thời gian này liền không cần đi trong tiệm, các ngươi cùng ta mẫu thân trước hảo hảo tu luyện, tận lực đem thực lực tăng lên lên. Sở Thiên Đường đối một bên Diệp Tử phân phó. Đúng vậy. Diệp Tử đáp lời, nhìn hắn trở về sân sau, liền ra cửa hướng cửa hàng mà đi. Mà lãnh đời gia tộc Kiều gia, ở nhìn đến em đẹp Kiều Vinh Võ đi ra ngoài một chuyến, trở về lại thành này phó nửa chết nửa sống bộ dáng sau, càng là giận dữ. Rốt cuộc là người nào làm? Kiều gia lão tổ giận dữ hỏi. Ánh mắt dừng ở Kiều Vinh Thăng trên người, Lão Tam, ngươi nói. Rốt cuộc là người nào dám như vậy đối chúng ta Kiều gia người. Lão Tam, Lão Nhị đây là chúng độc đi. Lấy ngươi y y thuật, không nên làm hắn thành hiện tại cái dạng này, trừ phi này độc ngươi cũng giải không được. Kiều gia chủ nói, nhìn Kiều Vinh Thăng, hỏi, là người nào hạ đầu? Này lại là cái gì độc? Như thế nào sẽ như vậy lợi hại? Phụ thân, đại ca. Việc này là cái dạng này, Tiểu Vinh Thăng đem sự tình đơn giản nói với hắn một lần, cuối cùng than một tiếng, này độc nói thật, ta cũng là giải không được, bằng không cũng sẽ không đem nhị ca mang về tới, bất quá theo ta thấy, gia tộc bọn ta chỉ sợ là không ai có thể giải được này độc, nhị ca phỏng trừng về sau đều là như thế này. Đáng chết Sở gia. Đáng chết Sở Thiên Đường. Tiểu gia lão tổ sắc mặt âm trầm xuống dưới, nhìn đến thương yêu nhất nhi tử thành này nửa chết nửa sống bộ dáng, hắn trong lòng lửa giận như thế nào tắt được. Phụ thân, ta lần này trở về, trừ bỏ đem nhị ca đưa về tới ở ngoài, cũng là tưởng cùng các ngươi nói rõ ràng, việc này thật đúng là trách không được nhân gia Sở tiểu hữu, hơn nữa việc đã đến nước này, tốt nhất là về sau đều không cần nhắc lại, cũng đừng nói đi tìm hắn phiền toái. Tiểu Vinh Thăng khuyên bảo. Một bên tiểu gia chủ nghe được lời này, ánh mắt không khỏi hơi lóe, hỏi, lão tam, ngươi vì sao đối người này đánh giá như thế chi cao? Chẳng lẽ bằng chúng ta tiểu gia còn sợ hắn một cái nho nhỏ Sở Thiên Đường không thành? Tiểu Vinh Thăng nhìn hắn, nói, đại ca, các ngươi không hiểu, các ngươi không tiếp xúc quá hắn, các ngươi không biết, Sở tiểu hưu hắn không phải người bình thường. Ngủ ngon. Thấu chương xong. Chương 324 đắc tội không nổi. Chương 324 đắc tội không nổi. Nghe vậy, tiểu gia chủ như suy tư gì nhìn hắn một cái, lấy hắn đối cái này tam đệ hiểu biết, hắn nói ra nói như vậy tới, định là có nguyên nhân. Tiểu gia lão tổ nghe xong, lại là giận dữ, hắn thương chính là chúng ta kiểu gia dòng chính, là ngươi thân huynh trưởng, chẳng lẽ ngươi liền tưởng như vậy tính. Lão tam, ngươi chừng nào thì biến thành như vậy? Chẳng lẽ ngươi đã không nhớ huynh đệ chi tình sao? Ngươi liền trơ mắt nhìn ngươi nhị ca như vậy nửa chết nửa sống sao? Tiểu Vinh Thăng bất đắc dĩ than một tiếng, phụ thân, ngươi bình tĩnh một chút, cẩn thận nghe một chút ta nói, ngẫm lại lời nói của ta, ta cũng là kiểu gia người, ta sẽ không hại chúng ta kiểu gia. Tiểu gia chủ nhìn hắn một cái, nói, lão tam, ngươi biết phụ thân từ trước đến nay đau nhất chính là lão nhị, hiện giờ hắn thành như vậy, ngươi nếu là không thể thuyết phục hắn, việc này thật đúng là sẽ không như vậy bỏ qua, rốt cuộc, lão nhị lại như thế nào không phải, cũng là chúng ta kiểu gia dòng chính, ta nhị đệ, ta là không thể tùy ý người như vậy đánh chúng ta kiểu gia thể diện, ngươi nhưng hiểu. Tiểu Vinh Thăng nhìn thịnh nộ phụ thân, cùng với vẻ mặt uy nghiêm trưởng huynh, cuối cùng liền nhìn thoáng qua trong sảnh những người khác, đối bọn họ nói, các ngươi đều trước tiên lui hạ, đem nhị gia trước đưa về sân đi hảo sinh chiếu cố. Đúng vậy, trong sảnh người nguyên bản còn muốn nghe xem đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, bất quá nghe được lời này, lại thấy gia chủ cùng lao tổ cũng không có nói cái gì, liền trước tiên lui đi xuống. Không một hồi, trong sảnh liền chỉ còn lại có bọn họ phụ tử ba người. Chuyện gì còn phải như vậy thần bí? Trong tộc đều là người một nhà, còn phải đem bọn họ đều tống cổ đi xuống. Tiểu gia lão tổ nhìn hắn, sắc mặt âm trầm nói. Phụ thân, đại ca, nhị ca mang đi người, tính cả vài vị khách khanh, cơ hồ đều không có một cái có thể không bị thương, mà Sở gia bên kia ra tay gần chỉ có hai người mà thôi, một cái là Sở gia quản gia Phúc Bá, một cái chính là Sở tiểu hữu, hơn nữa đưa bọn họ đánh bại sau, Sở tiểu hữu cùng cái kia Phúc Bá, trên người một chút thương cũng không có, nếu không phải ta đuổi qua đi, nhị ca có thể hay không lưu lại một cái mệnh trở về vẫn là một chuyện, chính là nhị ca mang đi những cái đó trong tộc. Con cháu, chỉ sợ đều phải chết ở nơi đó. Tiểu Vinh Thăng mặt lộ vẻ nghiêm túc nói, nhìn bọn họ nói, các ngươi biết ta hàng năm bên ngoài hành tẩu, y lý thuật của ta các ngươi cũng là biết đến, nhưng là, nhị ca trên người chúng độc, ta lại là cha không ra là cái gì độc, cũng giải không được, lúc ấy nhị ca cũng hướng Sở tiểu hữu hạ độc, nhưng Sở tiểu hữu lại liền làm ta giải độc đều không cần. Trừ cái này ra, nói vậy các ngươi cũng có nghe nói qua khoảng thời gian trước bị diệt môn cái kia trăm năm thế gia, cái kia gia tộc đồng dạng là nhân tài đông đúc, thực lực hùng hậu, nhưng là ở trong một đêm tất cả hủy diệt, lại không người nào biết là người nào làm. Tiểu Vinh Thăng thanh âm một đốn, nhìn mặt lộ vẻ kinh sắc hai người, nói, không tồi, chính là Sở tiểu hữu. Người khác là không biết, nhưng ta ở bên ngoài bằng hữu nhiều, đem Sở hữu sự tình liền lên sau suy đoán biết được, chính là Sở tiểu hữu diệt môn, bởi vì cái kia gia tộc nhân vi đối phó Sở tiểu hữu. Đem hắn nương thân trộm tới, toàn bộ gia tộc bị giết, không có một người dám thâm tra truy cứu, bởi vì bọn họ biết, đắc tội không nổi màn này sau người, phàm là biết việc này người, cũng không dám dễ dàng đi trêu chọc hắn, e sợ cho gây họa thượng thân, họa cập gia tộc. Này, sao có thể? Ngươi không phải nói kia Sở Thiên Đường chỉ là một cái 14 tuổi thiếu niên. Nhà hắn chung cũng chỉ là cô nhi quả phụ hai người, cùng với mấy cái hạ nhân. Tiểu gia lão tổ khó có thể tin hỏi. Thấu chương xong. Chương 325 kinh biết tin tức. Chương 325 kinh biết tin tức. Phụ thân, ta đều nói, Sở tiểu hữu không phải người bình thường, ta cũng là lo lắng các ngươi nhìn đến nhị ca như vậy sau, sẽ đối phó Sở tiểu hữu, mới cố ý trở về một chuyến, ta cũng là kiểu gia người, ta sẽ không hại kiểu gia, các ngươi liền nghe ta một lần đi. Tiểu Vinh Thăng tận tình khuyên bảo khuyên bảo. Tiểu gia chủ nghe lời này, liền nói, phụ thân, nếu Lao Tam nói như vậy, nghĩ đến là có chút đạo lý. Việc này như vậy từ bỏ đi. Trước mắt vẫn là nhìn xem, lão nhị còn có thể hay không trị cho thỏa đáng. Chẳng sợ kiều lão tổ trong lòng có không muốn, nhưng thấy hai cái nhi tử đều nói như vậy, cũng không hảo lại kiên trì, vì thế hắn liền nói, ta đi xem lão nhị. Nói liền cất bước ra thính. Đại ca, đây là Mộ Phỉ cho ngươi tin, còn có một phong là chi thứ Mộc Lâm cho hắn cha mẹ, ngươi thay chuyển giao một chút. Tiểu Vinh Thăng đem hai phong thư lấy ra tới đưa cho hắn. Hảo, chúng ta kiểu ra tốt xấu cũng ra hai vị có linh căn con cháu, ngày sau bọn họ ở tu tiên giới có nhất định địa vị, đối chúng ta kiểu ra cũng là có điều trợ giúp. Tiểu gia chủ tiếp nhận hai phong thư, trên mặt ý cười gia tăng. Có gia tộc người ở tu tiên giới, ngày sau liền tính là gia tộc con cháu muốn đi tu tiên giới, cũng không nhất định đến quá tiên môn thí nghiệm, mà là bọn họ liền có thể thí nghiệm sau đem người mang đi, này đối bọn họ tới nói, là một cái thiên đại chuyện tốt. Những cái đó tiên trưởng cũng nói, Mộ Phỉ thiên phú không tồi, nếu có thể thu liễm tính tình dốc lòng tu luyện, ngày sau tiền đồ định là không thể hạt lượng. Tiểu Vinh Thăng cười nói, ân, đúng rồi, Lão Tam, ngươi khó được trở về một chuyến, lần này liền nhiều ở nhà trụ chút thời gian đi. Hiện giờ lao nhị như vậy, ngươi lưu tại trong nhà, cũng có thể giúp trong nhà bồi dưỡng một chút trong tộc con cháu. Tiểu gia chủ nói. Nghe vậy, Tiểu Vinh Thăng nghĩ, liền nói, cũng hảo, trong khoảng thời gian này ta liền lưu tại trong nhà đi. Bất quá đại ca, ta cảm thấy đồng gia bên kia, chúng ta vẫn là không cần cùng bọn họ đi được thân cận quá hảo. Ân, này lại là vì cái gì? Tiểu gia chủ do hỏi. Cảm thấy hắn sẽ không vô duyên vô cớ nói lên cái này, định là có nguyên nhân. Vì thế, Kiều Vinh Thăng liền đem vì sao Kiều Vinh Võ sẽ cùng Sở Thiên Đường phát sinh mâu thuẫn một chuyện nói, cuối cùng nói, nếu không có bọn họ châm ngòi thổi gió, nhị ca cũng sẽ không biến thành như vậy, còn có Mộ Lâm, tính tình này bị phụ thân sủng đến quả thực vô pháp vô thiên, đại ca vẫn là quản hảo, miễn cho ngày sau cấp gia tộc chúng ta rước lấy tai họa. Nghe lời này, Kiều gia chủ liền gật gật đầu, ân, ta đã biết. Mộ Lâm ta sẽ làm nàng mẫu thân hảo hảo quản quản, làm nàng cấm túc ở nhà lẳng lặng tâm, đến nỗi đồng gia bên kia, ta có chừng mực. Tiểu Vinh Thăng cảm thấy nên nói hắn cũng đều nói, không nên nói cũng đều nói, cũng không cần phải nhiều lời nữa, hành lễ sau liền lui xuống. Ở hai ngày sau, Tiểu Vinh Thăng đã bị hắn đại ca kêu qua đi, tiến trong sảnh, hắn có chút kinh ngạc nhìn chủ vị thượng hắn đại ca sắc mặt ngưng trọng, ngay cả một bên ngồi phụ thân cũng đồng dạng mày nhíu chặt, đi vào sau, liền hành lễ. Phụ thân, đại ca. Không biết gọi ta lại đây, là có chuyện gì? Lao Tam, ngồi. Tiểu gia chủ ý bảo, trong sảnh vô người khác, chỉ có bọn họ phụ tử ba người. Tiểu gia chủ liền trực tiếp mở miệng nói, vừa rồi đồng gia bên kia người tới, nói đồng diệu cùng với bọn họ nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão, tính cả 7-8 danh gia tộc con cháu, tất cả đều bị người giết. Đồng gia người một ngụm kết luận, giết bọn hắn chính là Sở gia Sở Thiên Đường, còn nói muốn cùng chúng ta liên thủ, đi đối phó hắn. Thấu chương xong. Chương 326 tâm sinh kiêng kỵ. Chương 326 tâm sinh kiêng kỵ. Lại có việc này. Tiểu Vinh Thăng kinh ngạc, ta mang nhị ca bọn họ khi trở về, đồng gia người rõ ràng còn hảo hảo, nếu đồng gia những người đó bị giết, bọn họ như thế nào liền kết luận là Sở tiểu hữu việc làm. Đồng gia mang ra cửa chỉ chọn thực lực tốt nhất mấy cái, bọn họ cho rằng đối phó một cái Sở Thiên Đường là vậy là đủ rồi, không ngờ có đi mà không có về, dư lại những cái đó đồng gia người không dám lưu lại. Suốt đêm rời đi bằng Vân Thành trở về báo tin. Tiểu gia chủ nói. Nghe vậy, Tiểu Vinh Thăng nhìn hắn, hỏi, kia đại ca tính toán như thế nào làm? Tiểu gia chủ nghe lời này liền biết hắn ý tứ, liền nói, nếu không có ngươi trước hai ngày nói những cái đó, đồng gia người lúc này nói muốn liên thủ đối phó Sở Thiên Đường, ta tất nhiên là sẽ không phản đối, rốt cuộc lão nhị như bây giờ nửa chết nửa sống, tổng không thể không gọi hắn trả giá điểm đại giới, nhưng hiện tại, ta lại là biết, này Sở Thiên Đường xác thật là không thể động người. Hắn nói rơi xuống, nhìn hắn nói, còn có một chuyện ngươi có lẽ không biết, ta buổi sáng vừa rồi thu được tin tức, tiêu gia vị kia lão tổ trước kia trước cũng đi bằng Vân Thành, tiêu gia xuất sắc nhất hai cái dòng chính tiêu thiên giật cùng tiêu dĩ xanh đều bị chắc ra linh căn đi tu tiên giới, hơn nữa ta còn phải biết một cái bí ẩn tin tức, nói tiêu gia lão tổ lần này mang tiêu gia đại tiểu thư qua đi, nguyên bản là muốn đi cùng Sở Thiên Đường đính thân, sau lại cũng không biết như thế nào này. Việc hôn nhân không đính thành. Tiêu gia lão tổ còn ở Sở gia ở hơn phân nửa tháng. Còn có việc này. Tiểu Vinh Thăng có chút nốc, đảo không biết Sở tiểu hữu cư nhiên còn nhận thức Tiêu gia lão tổ, phải biết rằng vị nào chính là tiếng tăm lừng lẫy nhân vật, tuy rằng tiền 10 năm thần bí biến mất chẳng biết đi đâu, liền ở lánh đời gia tộc người đều cho rằng hắn đã chết, lại không nghĩ năm trước đột nhiên đã trở lại. Lão Tam, ngươi là đúng, này Sở Thiên Đường xác thật không phải hời hợt hạng người. Tiểu gia chủ cảm khái nói một tiếng. Đồng gia phỏng chừng sẽ không nuốt xuống khẩu khí này. Tiểu Vinh Thăng nói, tiểu gia chủ điểm phía dưới, ân, ta cự tuyệt lúc sau, bọn họ nói tính toán đi tìm mặt khác lánh đời gia tộc, bất quá nếu là thu được tin tức gia tộc, hẳn là sẽ không cùng bọn họ liên thủ, rốt cuộc liền tính không kiêng kỵ Sở Thiên Đường, bọn họ cũng sẽ kiêng kỵ Tiêu gia. Đồng gia bên kia xác thật cũng đụng phải Kiều gia chủ theo như lời vấn đề, bọn họ đi tìm mặt khác gia tộc, chỉ là cũng chưa người nguyện ý cùng bọn họ liên thủ, rốt cuộc với mặt khác gia tộc tới nói, cũng không có trực tiếp thân đoán ích lợi ở bên trong, tự nhiên sẽ không nhúng tay chuyện như vậy. Thấy không ai liên thủ, đồng gia người đành phải chính mình bố trí, chuẩn bị vì Đồng Diệu báo thù, mà ở Bằng Vân Thành bên kia, Sở Thiên Đường lại là vội vàng nghiên cứu chế tạo dược vật, cùng với chỉ điểm nàng mẫu thân bọn họ tu luyện, cơ hồ là không rảnh bận tâm mặt khác. Cũng may học viện bên kia xin nghỉ, không cần đi báo danh, tuy có người đệ thiệp muốn tới cửa bái phỏng, bất quá nhân hắn thật sự là bận quá, liền cũng đều cự tuyệt. Mấy tháng thời gian ở bận rộn chung qua đi, thẳng đến tháng 6 20 ngày này, Sở Thiên Đường sáng sớm liền chính mình vào phòng bếp, cho nàng mẫu thân nấu một chén ngọt trứng canh, bởi vì ngày này là nàng mẫu thân sinh nhật. Tiểu Đường, như thế nào nấu ngọt trứng? Vân Nương nhìn nữ nhi đoan lại đây ngọt trứng, còn không có nhớ tới hôm nay là nàng chính mình sinh nhật. Sở Thiên Đường cười hì hì lôi kéo nàng ngồi xuống, nói, mẫu thân, chính ngươi sinh nhật đều đã quên sao. Hôm nay là tháng 6 20 nha, đây chính là ta tự mình xuống bếp cho ngươi nấu. Nghe lời này, Vân Nương ngẩn ra một chút, mới nhớ tới nguyên lai hôm nay là chính mình sinh nhật, nhìn nữ nhi vẻ mặt ý cười nhìn nàng, chờ nàng ăn ngọt trứng, nàng trong lòng xẹt qua một trận dòng nước ấm, ôn nhu nói, tiểu đường thân ngoan. Nói, liền múc một ngụm chè uống, lại đem trong chén nàng ngọt trứng ăn. Thấu chương xong. Chương 327 Vân Nương sinh nhật. Chương 327 Vân Nương sinh nhật. Mẫu thân, hôm nay ngươi sinh nhật, ta đã giao đài phòng bếp làm cho bọn họ làm chút ngươi thích ăn đồ ăn. Trước đó vài ngày ta còn làm người cho ngươi định chế bộ đồ mới, một hồi ngươi đi thay bộ đồ mới, ta mang ngươi đi chơi. Ngươi lại cho ta mua bộ đồ mới. Vân Nương hơi kinh ngạc, ôn nhu cười nói, ta tủ quần áo đều xuyên bất quá tới. Những cái đó là ngày thường mua, đây là ngươi sinh nhật ta đưa nha. Về sau mỗi lần sinh nhật ta đều cấp mẫu thân chuẩn bị bộ đồ mới, làm mẫu thân ăn mặc mỹ mỹ. Nàng cười hì hì nói, nắm nàng vào phòng đi thay quần áo. Một bộ màu tím nhạt váy trang, đơn giản lại ưu nhã, mặc ở Vân Nương trên người, làm nàng thoạt nhìn dịu dàng lại đẹp đẽ quý giá. Sở Thiên Đường giúp nàng sửa sang lại hảo đai lưng sau, từ trong lòng ngực lấy ra một cây hoàng ngọc châm cắm vào nàng phát gian. Ta mẫu thân thật đẹp. Nàng đôi mắt phiếm ánh sáng, nhìn trước mắt thập phần đẹp mẫu thân, cười khanh khách nói, mẫu thân, sinh nhật vui sướng, đi, ta mang ngươi đi chơi. Vân Nương còn không có phục hồi tinh thần lại, đã bị nàng nắm ra cửa, trực tiếp đi sau núi, thấy là hướng sau núi mà đi, Vân Nương liền hỏi, tiểu đường, như thế nào tới sau núi? Bởi vì sau núi gần lâm, hơn nữa cũng không có gì người. Sở Thiên Đường cười nói, ngay sau đó, từ trong không gian lấy ra một kiện phi hành khí tới, lấy linh lực thúc giục, nói, mẫu thân, ta mang ngươi đi bầu trời nhìn xem phong cảnh. Nói, liền mang theo nàng thượng phi hành khí. A, Vân Nương thở nhẹ một tiếng, hoảng sợ, chỉ thấy dưới chân đứng đồ vật bay lên, càng ngày càng cao, làm nàng không khỏi cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, lại khó nén kinh hỉ. Chúng ta cư nhiên trời cao. Nàng kinh ngạc nhìn phía dưới dần dần thu nhỏ phủ đệ cùng với cây rừng, nhìn càng ngày càng tiếp cận trời xanh mây trắng, một loại chưa bao giờ tiếp xúc quá mới lạ cảm giác tràn ngập ở trong lòng, kinh hỉ lại khẩn trương. Chờ tương lai mẫu thân thuận lợi trúc cơ, cũng có thể ngự khí phi hành. Sở Thiên Đường cười nói, kéo tay nàng nói, mẫu thân, ta mang ngươi nhìn xem Vân Châu đại lục phong cảnh, nhìn xem bầu trời phong cảnh, trong vòng một ngày, ta có thể mang ngươi du biến ngũ hồ tứ hải, đi xem các nơi cảnh đẹp, nếm các nơi mỹ thực. Vân Nương nghe nàng lời nói, trên mặt không khỏi lộ ra chờ mong biểu tình, đây là nàng cũng không từng nghĩ tới một ngày, cũng là nàng chưa từng tiếp xúc quá thần kỳ, ngày này, nàng thấy được trước kia chưa từng nhìn đến phong cảnh, ngày này, nàng đem Vân Châu đại lục đều thu hết đáy mắt. Sở ra, Diệp Tử khắp nơi cũng tìm không thấy Vân Nương cùng Sở Thiên Đường, liền chạy tới hỏi Phúc Bá, Vân gì cùng thiếu gia đâu? Hôm nay là phu nhân sinh nhật, thiếu gia mang phu nhân ra cửa du ngoạn. Phúc Bá khó được nhiều lời vài câu. Ta mới vừa đi phòng bếp nghe được phòng bếp người đang nói hôm nay là phu nhân sinh nhật, chỉ là không nghĩ tới thiếu gia lặng lẽ liền mang Vân gì ra cửa, cũng không biết bọn họ đi đâu. Bên người không cá nhân hầu hạ, cũng không biết có thể hay không không thói quen. Diệp Tử lẩm nhẩm nói, tìm không thấy người, liền đi phòng bếp hỗ trợ. Chờ đến Thái Dương xuống núi lúc sau, Sở Thiên Đường mới mang theo nàng nương trở về, du ngoạn một ngày, hai người từ sau núi đi trở về tới, Sở Thiên Đường liền hỏi, mẫu thân, hôm nay có mệt hay không? Không mệt, hôm nay ta thực vui vẻ. Vân Nương ôn nhu cười nói, mặt mày toàn là sung sướng ý cười. Thấy vậy, Sở Thiên Đường cũng cười, mẫu thân nếu thích, về sau ta cũng có thể mang ngươi lại đi bầu trời đi dạo, khắp nơi nhìn xem. Mẫu thân sẽ nỗ lực tu luyện, tranh thủ về sau có thể chính mình ngự khí phi hành. Vân Nương nghĩ thầm, nàng muốn nỗ lực tu luyện, trưởng thành thành nữ nhi dựa vào, cường đại đến có thể bảo hộ nàng. Ngày mai thấy. Thấu chương xong. Chương 328 sở ra sẽ ra chuyện. Chương 328 sở ra sẽ ra chuyện. Nghe lời này, Sở Thiên Đường nghĩ nghĩ, liền nói, tuy rằng ta hiện tại có thể bày ra kết giới cho các ngươi tu luyện, nhưng nơi này rốt cuộc không có linh khí, đối tăng lên tu vi vẫn là tương đối chậm, lại qua một thời gian, chờ ta nhiều luyện chế một ít dược ra tới, đến lúc đó ta mang các ngươi đi tu tiên giới, ở bên kia tu luyện sẽ mau rất nhiều. Chính là ngươi không phải nói bên kia cường giả quá nhiều, nguy hiểm không chỗ không ở. Chúng ta hiện tại như vậy nhược, đi chẳng phải là chỉ biết liên lụy ngươi. Vân Nương có chút lo lắng nhìn nàng. Sở Thiên Đường cười cười, nói, mẫu thân, ngươi suy nghĩ nhiều, các ngươi sẽ không liên lụy ta, không nói đến ta, chính là Phúc Bá cũng không phải người bình thường có thể đối phó, lại nói còn có Miêu đại nhân đâu. Nếu muốn thực lực tăng lên đến mau, chúng ta vẫn là đến đi linh lực dư thừa địa phương sinh hoạt, đi tu tiên giới, chỉ là chuyện sớm hay muộn. Nàng nắm tay nàng, nói, được rồi. Việc này tạm thời không nói, hôm nay là mẫu thân sinh nhật, phòng bếp bên kia hẳn là đều đem đồ ăn chuẩn bị tốt, chúng ta đi ăn cơm đi. Hảo. Vân Nương cười đáp lời, nhìn bên người nữ nhi, cảm giác có nàng ở, chuyện gì đều bị an bài đến hảo hảo, không cần nàng nhọc lòng. Hai ngày sau, Khương lão gõ vang lên Sở gia đại môn, người gác cổng thấy là học viện đạo sư, vội vàng thỉnh hắn tiến vào. Sở Thiên Đường biết được Khương lão tới, có chút kinh ngạc, nguyên bản đang ở chỉ đạo nàng mẫu thân kiếm pháp nàng cùng nàng mẫu thân cùng đi sảnh ngoài, tiến thính, liền thấy hắn ngồi ở chỗ kia uống trà, nàng liền cứ gọi một tiếng, Khương đạo, ngươi như thế nào tới rồi? Chính là có chuyện gì? Không có việc gì liền không thể tới sao? Khương lão trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, thấy Vân Nương cũng tới, liền đứng lên cười chắp tay, Lý phu nhân. Khương đạo, mau mời ngồi. Vân Nương đáp lễ lại, thỉnh hắn ngồi xuống. Đương nhiên không phải, chẳng qua kỳ quái ngươi vị này người bận rộn như thế nào có rảnh tới ta nơi này mà thôi. Sở Thiên Đường cười cười, cũng ở một bên ngồi xuống, nói, nếu tới, vậy lưu lại ăn cơm đi. Khương lão uống ngụm nước trà sau, lúc này mới nói, ta không phải tới ăn cơm. Ta đây là bị Thành Đông Sở ra thỉnh qua đi, thuận đường lại đây ngươi nơi này ngồi ngồi. Nghe lời này, Vân Nương cùng Sở Thiên Đường nhìn nhau liếc mắt một cái, Thành Đông Sở ra. Sở ra bên kia lại làm sao vậy? Bọn họ thỉnh ngươi đi làm cái gì? Sở Thiên Đường trực tiếp hỏi. Khương lão nhìn hắn, khẽ thở dài một tiếng, ngươi nói ngươi, cả ngày đóng cửa không ra, liên Thành Đông Sở ra phát sinh chuyện gì cũng không biết, tuy nói ngươi cùng bên kia chặt đứt quan hệ, nhưng rốt cuộc. Ai, tính tính, ta cũng không nói nhiều. Thành Đông Sở ra bên kia, Sở ra gia chủ đã xảy ra chuyện. Nghe hắn nói khởi cái này, vô luận là Sở Thiên Đường vẫn là Vân Nương, thật đúng là không biết, rốt cuộc các nàng chính là đóng cửa lại quá chính mình nhật tử người, thật đúng là không có thời gian đi hỏi thăm nhà người khác sự tình, huống chi vẫn là Thành Đông Sở ra sự tình, tự nhiên liền càng không quan tâm, cho nên cũng không biết bên kia ra chuyện gì. Có thể là bởi vì biết hắn cùng bên kia bất hòa, cũng không ai cùng bọn họ nói khởi Thành Đông Sở ra bên kia sự tình. Hiện giờ Khương lão nói cũng không nói rõ ràng, Sở Thiên Đường cũng là nghe được vẻ mặt mơ hồ. Cho nên là xảy ra chuyện gì? Nàng tò mò hỏi, thuần túy tò mò, thật đúng là nửa điểm quan tâm cũng không có. Rốt cuộc, bên kia đối nàng tới nói, quả thực chính là so người xa lạ còn không bằng. Sở ra gia chủ chúng độc hôn mê, mệnh ở sớm tối, bọn họ phái người đi học viện tìm thầy trị bệnh. Ta nghe nói là Sở ra gia chủ, liền nghĩ lại đây nhìn một cái, kia độc thập phần bá đạo, chính là ta cũng giải không được. Chỉ có thể tạm thời ngăn chặn độc tính, nếu tìm không thấy giải dược, chỉ sợ Khương lão lắc lắc đầu, muốn nói lại thôi nhìn Sở Thiên Đường liếc mắt một cái. Thấu chương xong. Chương 329 triệu nàng liên lụy. Chương 329 triệu nàng liên lụy. Sở Thiên Đường thấy, tức giận nói, Khương đạo, chúng ta như vậy chín, ngươi có nói cái gì liền nói a. Nếu tìm không thấy giải dược, chỉ sợ hắn là sống không được, kỳ thật ta nhưng thật ra gặp qua loại này độc, đây là kiểu gia bí độc đều phệ cốt độc. Chúng độc giả sẽ lâm vào hôn mê, trong thân thể độc tràn ra khai sau sẽ thấm vào cốt tủy, làm chúng độc người nhận hết thống khổ tra tấn, cuối cùng mới độc phát mà chết. Khương lão nhìn hắn, liền nói, ta biết ngươi cùng tiểu gia có xích mích, liền nghĩ này độc có thể hay không là tiểu gia nhân vi đối phó ngươi cho hả giận mà nhằm vào Sở gia chủ hạ. Nếu thật là như vậy, kia. Nghe vậy, Sở Thiên Đường gật gật đầu, nói, ta biết ngươi muốn nói gì, ngươi là tưởng nói, nếu thật là tiểu gia hạ độc. Chỉ sợ là bởi vì ta mới làm cho bọn họ bị liên lụy. Khương lão nhìn hắn không có lại nói, hắn biết hắn một điểm liền thông, nhiều lời cũng vô ích, bởi vậy chỉ là nói, Sở ra bên kia hỏi ta là cái gì độc, ta cũng không có nói cho bọn họ, lo lắng sẽ cho ngươi rước lấy phiền thoái, chỉ là nói này độc ta trị không được. Nghe lời này, Sở Thiên Đường cười cười, nhìn hắn nói, đa tạ Khương Đạo, ta đã biết, ta sẽ điều tra rõ ràng, nếu thật là Kiều gia người làm, ta sẽ xử lý. Kiêu hành, cũng không có mặt khác sự, ta liền về trước học viện. Khương Lào đứng lên, Triều Vân Nương điểm phía dưới sau, liền đi ra ngoài. Khương Đạo, ta đưa ngươi. Sở Thiên Đường nói, tự mình đưa hắn đi ra ngoài, nhìn hắn ngồi xe ngựa sau khi rời đi, lúc này mới xoay người vào bên trong, trong lòng vừa chuyển, liền cứ gọi một tiếng, Phúc Bá. Thiếu gia. Phúc Bá không biết từ địa phương nào đi ra, đi vào hắn bên người hơi hơi cong eo. Sở Thiên Đường phụ xuống tay đứng, hoán thanh giao đái, Thành Đông Sở ra bên kia Sở Dịch Minh trúng độc, ta tưởng hạ độc người hẳn là còn sẽ nhìn chằm chằm bên kia, ngươi đi lưu ý một chút, nhìn xem có cái gì khả nghi người. Đúng vậy. Phúc Bá cung kính lên tiếng sau, liền lui xuống, lặng yên ra cửa. Sở Thiên Đường đi vào đại sảnh, thấy nàng mẫu thân có chút thất thần ngồi ở chỗ kia, cũng không biết nghĩ đến cái gì, liền đi ra phía trước, gọi một tiếng, mẫu thân, ngươi làm sao vậy? Vân Nương nhìn nàng, cũng không có gật nàng, mà là nắm tay nàng than nhẹ một tiếng, ta suy nghĩ Thành Đông Sở ra bên kia, Sở Dịch Minh độc liền học viện Khương Đạo cũng giải không được, sợ là giữ nhiều lành ít. Dù sao cũng là nàng nữ nhi cha ruột, tuy là đã đoạn tuyệt quan hệ, nhưng nghe đến như vậy tin tức, lại sao có thể tâm cảnh bình tĩnh. Sở Thiên Đường nghe xong, liền vỗ vỗ tay nàng, an ủi, mẫu thân, ngươi đừng lo lắng, ta làm Phúc Bá đi hỏi thăm, nhìn xem là ai hạ độc. Nàng biết đến, tuy rằng cùng bên kia chặt đứt quan hệ, nhưng dù sao cũng là cha ruột, nàng mẫu thân có thể cho phép nàng cùng bên kia đoạn tuyệt quan hệ, không nhận Sở ra, lại không hy vọng nhìn đến nàng cùng Sở Dịch Minh cha con tương tàn. Cũng đúng là bởi vì như vậy, Thành Đông Sở ra bên kia chỉ cần không chạm đến nàng điểm mấu chốt, nàng cũng sẽ không đi động bọn họ. Lần này Sở Dịch Minh nếu thật là bởi vì nàng mới có thể bị người hạ độc, về tình về lý, nàng cũng sẽ không ngồi xem mặc kệ, bởi vì muốn biết là ai hạ độc thủ, nàng ở trong phủ cũng đem thần thức phóng thích mà ra, hướng Sở phủ bên ngoài khuyết tán mà khai. Nếu thật là bởi vì nàng mới đối Sở Dịch Minh xuống tay, kia hạ độc thủ người cũng chắc chắn chú ý nhà nàng bên này động tĩnh, chỉ cần đem thần thức phóng thích mà ra, một khi có gió thổi cỏ lay, nàng liền có thể biết được. Thấu chương xong. Chương 330 ai hạ độc. Chương 330 ai hạ độc. Thành Đông Sở ra. Bởi vì đương gia gia chủ chúng kịch độc lâm vào hôn mê, toàn bộ phủ đệ đều bao phủ một cổ áp lực cùng khẩn trương hơi thở, đặc biệt là Sở gia lão tổ, càng là mày nhíu chặt, phảng phất trong một đêm già rồi 10 tuổi. Làm đương gia phu nhân Giang Nguyệt Tâm trên mặt cả ngày treo nước mắt canh giữ ở Sở Dịch Minh mép giường. Mà Sở Nguyên San cũng luống cuống tâm thần canh giữ ở bên cạnh, không biết như thế nào cho phải, đặc biệt là nhìn đến nàng mẫu thân khóc khi, cũng đi theo sợ hãi khóc lên. Sở ra vốn là có người muốn đánh ra chủ vị trí chủ ý, hiện giờ thấy Sở Dịch Minh trúng kịch độc, học viện Phượng Hoàng Khương lão cũng nói giải không được này độc khi, Sở ra chung một ít người liền tụ ở bên nhau, muốn Sở ra lão tổ khác tuyển một vị gia chủ người được chọn ra tới, để ngừa Sở Dịch Minh thật sự đã chết, cũng không đến mức làm cho cả Sở ra đại loạn. Khắp nơi áp lực gáp xuống tới, làm Sở ra lão tổ mặt trầm như nước, nhìn trong sảnh kia từng chuyện mà nói muốn tuyển ra chủ người được đề cử mọi người, tức giận đến giơ tay thật mạnh trên bàn chụp được. Đều câm miệng cho ta. Hắn tức giận uống, ra nua thanh âm trung khí mười phần, nhìn yên tĩnh mọi người, tức giận nói, ta còn chưa có chết đâu. Liên tính Dịch Minh thật sự cứu không sống, ta cũng sẽ không làm Sở ra ngã xuống. Hắn đứng lên, chỉ vào bọn họ mắng, các ngươi này một đám hiện tại là muốn làm gì? Tạo phản sao? Dịch Minh hiện giờ hôn mê. Các ngươi liền như vậy chờ không kịp sao? Đều cút cho ta đi ra ngoài, cút đi. Khi nói chuyện, túm lên bên cạnh bàn chén trà liền tạp đi xuống. Mọi người thấy thế, cũng không dám nhiều lời nữa, sôi nổi lui đi ra ngoài. Trong lúc nhất thời, nguyên bản chen đầy người trong sảnh, chỉ còn lại có Sở gia chủ cùng với quản gia Sở Bình ở nơi đó. Nhìn mọi người đều đi rồi, Sở lão thái gia bước chân một lảo đảo, sau này lui lại mấy bước, ngã ngồi ở ghế trên, ngực kịch liệt phập phồng, thật lâu không nói gì. Vào đêm là lúc, Phúc Bá liền đã trở lại, còn bắt hai cái đánh hôn mê người trở về, ném tại tiền viện đất trống chỗ. Thiếu gia, độc là hai người kia hạ. Phúc Bá ánh mắt nhìn kia trên mặt đất hai người, nói, này hai người là đồng gia người. Đồng gia. Sở Thiên Đường nhướng mày, nhìn trên mặt đất hai người, nói, đánh thức bọn họ. Đúng vậy. Phúc Bá tiến lên, trực tiếp đem hai người cẳng chân cốt giẫm đoạn, kịch đau làm ngất xỉu đi hai người đau tỉnh lại, kêu thảm thiết ra tiếng. A. Đứng hô. Tỉnh phải hào hào đáp lời. Sở Thiên Đường khoanh tay mà đứng nhìn trên mặt đất hai người, hỏi, kia phệ cốt độc các ngươi là như thế nào làm ra? Nghe được lời này, lớn tuổi người nọ ánh mắt hơi lóe, nhân đôi tay bị trói tay sau lưng, chỉ có thể nửa ngã trên mặt đất nhìn kia thiếu niên, cái gì phệ cốt độc? Chúng ta không biết. Phải không? Sở Thiên Đường kéo kéo khóe miệng, xoay người hướng trong sảnh đi đến, vừa nói, Phúc bá, ngươi thẩm đi. Lột da rút gân đều có thể, chỉ cần làm cho bọn họ mở miệng. Thiếu gia yên tâm, ta định làm cho bọn họ đúng sự thật mở miệng. Phúc bá nói, bình tĩnh ánh mắt rơi trên mặt đất hai người trên người. Hai người nhìn đến Phúc bá kia ánh mắt, không biết vì sao, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, một bên run giọng nói, chúng ta cái gì cũng không biết. Một bên Đồng Thừa cùng Triệu Đại Tráng nhìn kia hai người, cảm thấy này hai người rơi xuống Phúc bá trong tay, phỏng chừng thật là sống không bằng chết. Vân Nương nghe được bắt được người, liền đến tiền viện tới, thấy tiền viện trên đất trống tiếng kêu thảm thiết liên tục, Phúc bá ở nơi đó thầm người, nàng liền vào thính, đi vào nữ nhi bên người. Tiểu Đường, biết là ai hạ độc. Thấu chương xong. Chương 331 hỏi ra tới. Chương 331 hỏi ra tới. Ân, bên ngoài kia hai người là đồng gia người, ta làm Phúc bá thẩm một chút bọn họ, nhìn xem kia độc là bọn họ như thế nào làm ra, tiểu gia có không trộn lẫn cùng ở trong đó. Sở Thiên Đường nói, nghe bên ngoài tiếng kêu thảm thiết, không một hồi liền không có thanh âm. Vân Nương nghe, có chút nghi hoặc hỏi, như thế nào lại là đồng gia? Chúng ta cùng đồng gia người có xích mích. Sở Thiên Đường cười cười, nhấp một miệng trà sau nói, có, đồng gia thiếu chủ Đồng Diệu dẫn người mai phục muốn giết ta, kết quả bị ta giết, bất quá ta không nổ cỏ tận gốc, cho nên còn lại đồng gia con cháu đi trở về, hẳn là biết những người đó là ta giết, cho nên liền tưởng đối phó chúng ta, bất quá mẫu thân không cần lo lắng, ta sẽ giải quyết. Nghe được đồng gia người cư nhiên mai phục muốn sát nàng, Vân Nương trong lòng nhắc tới, bất quá thấy nữ nhi hảo hảo ở chỗ này, lúc ấy lại chưa nói, hiển nhiên là không nghĩ làm nàng lo lắng, vì thế nàng liền cũng không lại hỏi nhiều, chỉ là nói, ngươi ngày sau ra cửa nếu không liền đem Miêu đại nhân mang lên đi. Như vậy an toàn một chút. Mẫu thân, ngươi cứ yên tâm đi. Ta sẽ không có việc gì. Nàng cười nói, thấy Phúc bá vào được, liền đem chén trà bông, nhìn về phía hắn hỏi, hỏi ra tới. Phúc bá tiến lên liền nói, hỏi ra tới, đồng gia muốn báo thù, tìm Kiều gia liên thủ. Tiểu gia cự tuyệt, mặt khác lánh đời gia tộc cũng cự tuyệt, tựa hồ là bởi vì biết được Tiêu lão nhận thức thiếu gia, cho nên không ai muốn trộn lẫn việc này, đến nỗi kia độc sắc thật là xuất từ Kiều gia, chẳng qua Kiều gia người cũng không biết đồng gia người cầm kia độc đi đối phó Sở Dịch Minh, bởi vì này độc là đồng gia chủ tư tàng hồi lâu. Nghe vậy, Sở Thiên Đường câu môi cười cười, nói, Tiểu lão trở về Kiều gia, ta nghĩ liền tính là Kiều gia người nuốt không dưới khẩu khí này, Tiểu lão cũng sẽ làm cho bọn họ nuốt xuống đi. Hiện giờ Kiều gia người không trộn lẫn, đảo cũng coi như là chuyện tốt. Tiểu Đường, ngươi tưởng như thế nào làm? Vân Nương nhịn không được hỏi. Sở Thiên Đường nghe xong, ánh mắt hơi lóe, nói, ta đi đồng gia đi một chuyến, đem người cho bọn hắn đưa trở về, thuận tiện đem đồng gia chủ hòa đồng gia lão tổ xử lý, lại đem Tiểu lão cấp mang lại đây, cấp Sở Dịch Minh giải độc. Thiếu gia tính toán chỉ lấy kia hai người mệnh. Phúc bá hỏi một tiếng. Vân Nương nghe xong, nhìn thoáng qua Phúc bá, lại nhìn về phía nhà mình nữ nhi. Sở Thiên Đường nhìn Phúc bá liếc mắt một cái, hài hước nói, bằng không đem bọn họ đồng ra mãn môn diệt. Nhà ngươi thiếu gia ta lại không phải sát nhân cùng ma. Nàng nâng chung trà lên nhấp một hớp nước trà sau, lúc này mới nhàn nhạt nói, ta hôm nay chỉ lấy bọn họ đường ra hai người tánh mạng, xem như cấp đồng ra một cái cảnh cáo, nếu bọn họ như vậy dừng tay, việc này cũng liền bóc đi qua, nếu bọn họ còn muốn tìm cái chết, vậy khác nói. Nhưng đồng ra là lãnh đời gia tộc, ngươi biết ở đâu sao? Vân Nương có chút lo lắng. Sở Thiên Đường nghe xong liền cười nói, mẫu thân, ngươi quên lạc. Nhà của chúng ta còn có một tâm cùng Diệp Tử, các nàng hai cái chính là từ Kiều gia ra tới, đồng gia ở nơi nào, người khác không biết, các nàng lại là nhất định sẽ biết. Vì thế, nàng hướng ra phía ngoài gọi một tiếng, đại tráng, đi đem một tâm cùng Diệp Tử gọi tới. Tỷ muội hai người nguyên bản ở trong viện luyện kiếm, nghe được đại tráng tới kêu các nàng khi, liền bước nhanh đi vào trong sảnh. Vân gì, thiếu gia. Hai người gọi một tiếng, đi ra phía trước. Các ngươi hai cái, biết đồng gia ở đâu đi. Sở Thiên Đường khỏe miệng mỉm cười hỏi. Tỷ muội hai người hơi ngẩn ra một chút, tiện đà gật gật đầu, biết. Tiểu gia cùng đồng gia ly địa phương nguyên bản cũng không phải rất xa, hơn nữa hai nhà thường ngày có lui tới, cho nên là biết đến. Vậy một tâm bồi ta đi một chuyến đi. Sở Thiên Đường nói, đứng lên nói, chúng ta đi đồng gia. Thấu chương xong. Chương 332 đồng gia cháy. Chương 332 đồng gia cháy. Hiện tại sao? Tiêu Mục Tâm có chút không phản ứng lại đây. Ân, hiện tại. Sở Thiên Đường cười cười, xoay người đối nàng mẫu thân nói, mẫu thân, ta đi rất nhanh sẽ trở lại, ngươi không cần lo lắng. Hảo. Vân Nương đáp lời, nhìn nàng mang theo Mục Tâm đi bên ngoài, lấy ra phi hành khí sau, mang lên trên mặt đất hôn mê quá khứ kia hai người, liền ngự khí bay về phía không trung. Diệp Tử trừng lớn một đôi xinh đẹp ánh mắt, hoa, thiếu gia cư nhiên trời cao. Sớm biết rằng ta cũng nên đi theo đi, ta còn không có thượng hôn khác đâu. Nghe lời này, Vân Nương nở nụ cười, nói, ngươi còn nhỏ, về sau có rất nhiều cơ hội. Ân, ta nỗ lực tu luyện, về sau cũng có thể bay lên tới. Diệp Tử vẻ mặt chờ mong nói. Mục Tâm lần đầu tiên ngồi trên phi hành khí, nguyên bản cũng là khẩn trương không thôi, bất quá nhìn đến vẻ mặt bình tĩnh Sở Thiên Đường khi, liền dần dần thả lỏng lại. Mục Tâm, ngươi đi xuống nhìn xem, cảnh sắc rất đẹp. Sở Thiên Đường ý bảo. Mục Tâm nghe được hắn nói, liền đi xuống nhìn lại, thấy phía dưới vạn ra ngọn đèn dầu điểm xuyết, giống như trong đêm đen đời sao, lại là thập phần mỹ lệ, cái loại cảm giác này, cùng ngẩng đầu nhìn sao trời lại là không giống nhau, rất là mới lạ. Thiếu gia, ta phải tu luyện đến cái gì phẩm giai mới có thể như vậy phi hành? Nàng nhịn không được hỏi. Sở Thiên Đường nhìn nàng một cái, nói, nếu là mượn dùng phi hành khí nói, luyện khí kỳ cũng là có thể, chẳng qua luyện khí kỳ tốc độ sẽ không thực mau. Hơn nữa nếu điều khiển phi hành khí lâu lắm, linh lực cũng sẽ tiêu hao quá lớn, nếu muốn ngự kiếm phi hành, ít nhất tắc yêu cầu trúc cơ tu vi. Tiêu Mục Tâm nghiêm túc đem hắn nói ghi tạc trong lòng, chờ mong tương lai một ngày nào đó, cũng có thể giống thiếu gia giống nhau, thực lực cường đại, tùy tâm sở dụng. Có Kiều Mục Tâm chỉ lộ, hơn nữa phi hành khí, các nàng ở nửa đêm là lúc, liền đã đi tới Đồng Gia Tị Thế địa phương, một chỗ tựa vào núi mà kiến khổng lồ sơn trang, Đồng Gia Trang. Ngươi cũng đừng đi vào, ở chỗ này chờ ta. Sở Thiên Đường ở một chỗ địa phương đem nàng thả xuống dưới, giao đái, không cần chạy loạn, ta xử lý tốt liền tới tiếp ngươi. Thiếu gia yên tâm, ta lại ở chỗ này chờ ngươi. Kiều Mục Tâm ôn thanh nói. Ân. Sở Thiên Đường vừa lòng gật đầu. Lúc này mới ngự phi hành khí hướng Đồng Gia mà đi. Từ không trung mà nhập, tránh đi Đồng Gia tuần tra sở hữu hộ vệ, nhìn phía dưới đã tắt đèn nghỉ ngơi, một mảnh an tĩnh, nàng còn con môi, vốn định đem kia hai người ném xuống đi, bất quá ngẫm lại, vẫn là ném ở Đồng Gia mọi người trước mặt tương đối có ý tứ. Vì thế nàng đem thần thức phóng thích mà ra, đi xuống bao phủ mà xuống, đồng thời tay phất một cái, một thốc ngọn lửa bay ra, dừng ở Đồng Gia trước đại môn, tập trung Đồng Gia trang kia khối thật lớn bảng hiệu. Cọ qua đại môn cột đá bốc cháy lên. Nay động tĩnh ở yên lặng trong bóng đêm liền như một viên cự thạch nện xuống mặt hồ, nháy mắt đem sở hữu ngủ say Đồng Gia người toàn bộ bừng tỉnh. Trong lúc nhất thời, tiếng kinh hô cùng với cứu hỏa thanh âm hỗn độn truyền khởi, đánh vỡ này một đêm bình tĩnh. Mau cứu hỏa! Mau tới cứu hỏa! Mau tới người a! Mau tới người cứu hỏa! Đồng la gõ vang chung cùng với hò hét thanh, hỏa thế rào rạt nhanh chóng tràn ra, đem toàn bộ đại môn tiêu lên, ánh lửa chiếu rọi xuống. Mọi người kinh hoàng nôn nóng thần sắc thu hết nhập Sở Thiên Đường đáy mắt. Nam đại đa số khoác quần áo liền vội vàng ra tới cứu hỏa, nữ tác trốn đi hoảng sợ liên tục, nghị luận rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Đồng gia chủ khoác áo ngoài liền đi ra, tức giận quát hỏi, sao lại thế này? Như thế nào sẽ hỏa hoạn? Thấu chương xong. Chương 333 tới tìm chết sao? Chương 333 tới tìm chết sao? Gia chủ, không biết như thế nào sẽ nổi lửa, trong trang người đều đã ở cứu hỏa. Một người trung niên nam tử vội vàng tới nói, cái nào địa phương nổi lửa? Đồng gia chủ trầm giọng hỏi, sắc mặt âm trầm một bên đem áo ngoài mặc tốt, một bên hướng bên ngoài đi đến. Là sơn trang đại môn nơi đó, trước mắt không có người bị thương, chính là hỏa thế rất lớn, toàn bộ đại môn đều thiêu lên, may mắn cứu hỏa kịp thời, hỏa thế đã mau khống chế được. Trung niên nam tử như cũ nói, bước nhanh đi theo hắn bên người. Đồng gia chủ cảm giác giống như có người nhìn chằm chằm hắn giống nhau, mày nhăn lại, bước chân hơi đốn. Chiều chung quanh nhìn thoáng qua, lại cái gì cũng không thấy được, trong lòng nghi hoặc, bước nhanh hướng đại môn phương hướng mà đi. Giữa không trung, Sở Thiên Đường nhìn kia Đồng gia chủ liếc mắt một cái sau, cong cong khỏe môi, lộ ra một mặt ý vị không rõ ý cười, phóng thích mà ra thần thức thực mau tìm được một người khác. Đồng gia lão tổ. Nhân nghe được nổi lửa Đồng gia lão tổ cũng ngủ không được, mặc xong quần áo sau liền đi phía trước đi đến, đối với lãnh đời gia tộc tới nói, đột nhiên nổi lửa bản thân chính là một kiện không tầm thường sự tình. Đường đi vào đại môn chỗ, nhìn đến kia đã bị giết hỏa, cùng với bị thiêu đến đen nhánh đại môn cùng rơi xuống bảng hiệu, Đồng gia lão tổ sắc mặt tâm trầm, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Như thế nào sẽ nổi lửa? Phụ thân, tuần tra hộ vệ cũng không thấy được là người nào phóng hỏa, chung quanh cũng không có khả nghi. Đồng gia chủ nói còn chưa nói xong, liền nghe thấy phía sau truyền đến bang bang hai tiếng trọng vật té rớt mà thanh âm. Bọn họ đột nhiên quay đầu lại nhìn lại, liền thấy ở phía trước trên nóc nhà, đứng một mặt người mặc áo bào trắng thiếu niên thân ảnh. Mà kia bị hắn ném xuống tới đồ vật, lại là hai cái hơi thở thoi thóp người. Ngươi là người nào? Đồng gia người vững vàng thanh âm quát hỏi. Sở Thiên Đường đứng ở trên nóc nhà, trên cao nhìn xuống phía trước đại môn mọi người, ánh mắt dừng ở kia Đồng gia lão tổ cùng với Đồng gia chủ trên người, nhàn nhạt nói, Đồng gia chủ không ngại nhìn xem, trên mặt đất hai người có nhận thức hay không. Nghe lời này, có người tiến lên đem kia hơi thở thoi thóp người trở mình, không khỏi đảo chịu một hơi, gia chủ, là cả kinh nói không ra lời. Này hai người không nói đến Đồng gia chủ nhận thức, chính là Đồng gia người cơ hồ đều là nhận thức bọn họ, nhưng trước mắt, hai người lại thành bộ dáng này. Đương nhìn đến kia hai người khi, Đồng gia chủ hòa Đồng gia lão tổ trong lòng cũng là cả kinh, bản năng nhìn về phía kia đứng ở nóc nhà áo bào trắng thiếu niên, một cái tên cơ hồ là nhảy ở trong óc, buột miệng thốt ra. Sở Thiên Đường. Ngươi là Sở Thiên Đường. Kia hai người bị bọn họ an bài đi làm cái gì sự, bọn họ tất nhiên là rõ ràng, hiện giờ bị người mang về tới, còn thành bộ dáng kia, tự nhiên là bị khảo vấn quá, hơn nữa này dung mạo xuất sắc áo bào trắng thiếu niên hình tượng, trừ bỏ Sở Thiên Đường, lại còn có thể là ai? Cái gì? Sở Thiên Đường. Thiếu niên này chính là Sở Thiên Đường. T. Hắn thế nhưng tìm tới nơi này tới. Hắn như thế nào tìm tới nơi này? Hắn tới nơi này muốn làm gì? Hắn là chán sống không thành. Hắn cư nhiên dám đơn thương độc mã tới. Lúc trước kia đem hỏa, là hắn phóng. Trong lúc nhất thời, người chung quanh đều nghị luận lên, một đám đều kinh ngạc nhìn kia đứng ở nóc nhà áo bào trắng thiếu niên, không biết hắn như thế nào có lá gan dám đơn thương độc mã đi vào Đồng gia địa giới. Này không phải tìm chết sao? Đồng gia chủ hảo nhãn lực, thế nhưng liếc mắt một cái liền đoán ra ta là Sở Thiên Đường. Nàng đứng ở mặt trên, câu môi cười cười, ý cười lại là không đạt đáy mắt nói, không bằng Đồng gia chủ lại đoán xem, ta đêm nay là tới làm cái gì. Thấu chương xong. Chương 334 nhất kiếm song đầu. Chương 334 nhất kiếm song đầu. Nghe lời này, Đồng gia chủ không biết vì sao, trong lòng phát lạnh, chỉ cảm thấy một cổ lạnh lẽo từ lòng bàn chân thoáng khởi, thẳng tới trong lòng, làm hắn không tự chủ được dùng mình một cái. Rõ ràng chỉ là một thiếu niên, rõ ràng chỉ là như vậy khinh phiêu phiêu một câu, lại làm hắn vô cớ sinh ra một cổ sợ hãi. Sở Thiên Đường. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Hôm nay ngươi đã đến rồi chúng ta Đồng gia, cũng đừng nghĩ tồn tại đi ra ngoài. Đồng gia lão tổ âm trầm thanh âm nói, lời nói gian ẩn chứa sắc ý, làm một bên Đồng gia chủ đột nhiên tỉnh táo lại. Không tồi. Ngươi giết con ta, còn có nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão, chính là giết ngươi trăm ngàn lần, cũng không đủ để tiết mối hận trong lòng của ta. Đồng gia chủ tức giận nói, phất tay ý bảo, đem hắn cho ta bắt lấy. Ta muốn đem hắn thiên đao vạn quả. Để hắn trên cổ đầu người tế điện ta. Lời còn chưa dứt, liền cảm giác một cổ cường đại uy áp bao phủ ở hắn trên người, làm hắn cả người cứng đờ, liền lời nói cũng nói không nên lời, chỉ có thể khiếp sợ trừng lớn con mắt nhìn chằm chằm phía trước chiều hắn bay tới một mạt hàn quang. Hưu. Một phen trường kiếm phảng phất có sinh mệnh bay ra, tức qua Đồng gia chủ phần cổ, đem hắn toàn bộ đầu đều tức bay ra đi, phiếm hàn quang sắc bén trường kiếm cũng không có như vậy dừng lại, mà là xẹt qua bên cạnh kia Đồng gia lão tổ cổ, chỉ thấy máu tươi bắn ra kia một khắc, Đồng gia lão tổ đầu người cũng bay đi ra ngoài. Một màn này tới quá nhanh quá đột nhiên, đừng nói đột nhiên bị giết Đồng gia chủ hòa Đồng gia lão tổ không thể tưởng được sẽ là cái dạng này một màn, ngay cả chung quanh mọi người cũng không thể tưởng được sẽ nhìn đến như vậy làm nhân tâm thần đều run làm cho người ta sợ hãi một màn. Bang bang. Hai cái chết không nhắm mắt đầu người lăn xuống trên mặt đất, kia hai cổ thi thể cũng bang bang ngã xuống, đến chết, bọn họ cũng không nghĩ tới sẽ như vậy không hề sức phản kháng liền đã chết. A. Kinh hại đến mức tận cùng sợ hãi qua đi, có người liền khống chế không được thét chói tai ra tiếng, hai chân mềm nhũn ngã ngồi trên mặt đất, dưới háng càng là một mảnh ấm áp tràn ra mà khai. Không có người dám động, cũng không có người dám trốn, càng không có người dám đối kia thiếu niên ra tay, thấy một màn này mọi người, sắc mặt đều là trắng bệnh như tờ giấy, đến từ đáy lòng chỗ sâu nhất sợ hãi làm cho bọn họ tay không chịu khống chế run rẩy. Sợ hãi, sợ hãi, kinh hoàng, thấp vọng, không biết làm sao tất cả nảy lên trong lòng. Bọn họ nhìn kia đem phi kiếm bay trở về Sở Thiên Đường trong tay, dưới ánh trăng phiếm hàn quang lợi kiếm, sắc bén mà xâm hàn, cư nhiên một chút máu tươi cũng không dính vào, như cũ sạch sẽ như lúc ban đầu. Hừ. Sở Thiên Đường giơ tay làm cái im tiếng động tác, kia thét chói hai người đã bị sợ tới mức không dám ra tiếng, đôi tay gắt gao che lại miệng mình, sợ tiết ra một đinh điểm thanh âm. Nhìn phía dưới người cũng không dám phát ra âm thanh, một đám đều cứng đờ đứng, Sở Thiên Đường vừa lòng, nàng nhìn bọn họ, không nhanh không chậm nói. Các ngươi Đồng gia làm chuyện gì, nghĩ đến cũng là trong lòng biết rõ ràng, ta liền không nói nhiều, đêm nay, này hai người kết cục chính là ta cho các ngươi Đồng gia cảnh cáo, nếu lại có lần sau, đã có thể không phải hôm nay như vậy dễ dàng xong việc, minh bạch sao? Nàng quét phía dưới mọi người liếc mắt một cái, cuối cùng ba chữ ầm cuối hơi trọn, cũng vào lúc này, rốt cuộc có người run run đáp lời, là, chúng ta nhớ kỹ. Nàng vừa lòng nhìn thoáng qua kia người nói chuyện, nhàn nhàn nói, thực hảo, ta liền thích người thông minh, về sau đôi mắt cần phải đánh bóng điểm, rốt cuộc, không phải mọi người, các ngươi đồng gia đều chọc đến khởi. Thấu chương xong. Chương 335 hù chết người A. Chương 335 hù chết người A. Là. Phía dưới người đáp lời, thật lâu sau cũng không thấy Sở Thiên Đường thanh âm truyền đến, khi bọn hắn lần thứ hai nhìn lại khi, đã thấy kia nóc nhà không có một bóng người, chỉ có trên mặt đất cách bọn họ không xa địa phương, vũng máu bên trong, đồng gia lão tổ cùng gia chủ thi thể ngã vào nơi đó. Sở Thiên Đường rời đi đồng gia sau, liền đi tiếp Kiều Mộc Tâm. Tại chỗ chờ Kiều Mộc Tâm thấy hắn tới, trên mặt lộ ra tươi cười, thiếu gia, sự tình làm tốt. Ánh mắt ở trên người hắn nhìn một chút, thấy trên người hắn không có miệng vết thương, cũng không có vết máu, lúc này mới yên lòng. Ân, làm tốt, đi thôi. Đi Kiều gia tiếp Kiều lão. Sở Thiên Đường cười cười, ý bảo nàng đi lên, liền mang theo nàng hướng Kiều gia mà đi. Kiều gia nơi địa phương, bên ngoài còn bố có trận pháp, bất quá trận pháp đối Sở Thiên Đường tới nói đều là tiểu nhi khoa, hơn nữa các nàng là ngồi phi hành khí trực tiếp phi tiến Kiều gia trên không, cho nên kia trận pháp thật đúng là khởi không đến cái gì tác dụng. Ngươi biết Kiều lão trụ nào sao? Sở Thiên Đường hỏi bên người Kiều Mộc Tâm. Kiều Mộc Tâm xin lỗi lắc lắc đầu, ta không biết, chủ gia bên này bọn họ đang ở nơi nào, ta cũng không rõ ràng. Vốn dĩ ta còn nghĩ lặng lẽ đem người mang đi là được, bất quá hiện tại xem ra, chỉ có thể làm chính hắn ra tới. Sở Thiên Đường bất đắc dĩ nói, nhìn phía dưới Kiều gia, cho dù đem thần thức phóng thích mà khai, cũng không biết Kiều Vinh Thăng ở chỗ nào ngủ. Thiếu gia muốn như thế nào làm? Kiều Mộc Tâm nhìn hắn, cho rằng hắn lại muốn phóng hỏa. Sở Thiên Đường nhìn nàng một cái, liền cười nói, ngươi cho rằng thiếu gia ta lại muốn phóng hỏa. Sao có thể? Rốt cuộc này Kiều gia cũng coi như là ngươi cùng Diệp Tử căn nguyên nơi, hơn nữa còn có Kiều lao ở chỗ này đâu. Ta nhiều ít đều sẽ cấp điểm mặt mũi. Nàng cười cười, điều động trong cơ thể linh lực hơi thở, liền hướng về phía dưới Kiều gia hô vài tiếng, Kiều lão. Kiều lao rời giường. Nàng thanh âm phảng phất tự trên bầu trời truyền đến, quanh quẩn ở Kiều gia trên không trung, rõ ràng truyền vào Kiều gia người trong thai. Cả kinh những cái đó ngủ say người đột nhiên ngảy lên. Sao lại thế này? Cái gì thanh âm? Ai ở kia? Là người nào? Trong lúc nhất thời, Kiều gia ngọn đèn dầu cũng đều lục tục sáng lên, sôi nổi ra cửa xem xét là chuyện như thế nào. Là ai? Mau cha là ai ở kia? Kiều gia lão tổ cho rằng kêu Kiều lão là ở kêu hắn, kinh hãi rất nhiều vội vàng làm người đi xem xét là chuyện gì xảy ra. Chỉ có ngủ đến mơ hồ Kiều Vinh Thăng ở nghe được thanh âm khi, có chút ngẩn ngơ thấp giọng nỉ non, Sở Tiểu Hữu. Không có khả năng, Sở Tiểu Hữu như thế nào lại ở chỗ này. Chờ mình đang chuẩn bị tiếp tục ngủ, lại không ngờ nghe thanh âm kia lại lần thứ hai truyền đến. Như thế nào không có khả năng. Chính là ta, chạy nhanh mặc tốt quần áo ra tới. Sở Thiên Đường mang cười thanh âm truyền vào Kiều Vinh Thăng trong thai, cả kinh hắn cả người đột nhiên xoay người ngồi dậy, vội vàng điểm thượng đèn mặc xong quần áo, mở ra cửa phòng đi ra ngoài. Sở Tiểu Hữu, thật là ngươi. Ngươi ở đâu? Này hơn phân nửa đêm thình lình truyền đến Sở Thiên Đường thanh âm, thật đúng là đem Tiểu Vinh Thăng dọa cái chết khiếp. Ta tại đây. Ngay sau đó, Sở Thiên Đường cùng Tiểu Mộc Tâm liền xuất hiện ở hắn trong viện, chỉ là hai người như cũ ở phi hành khí nhìn hắn. Sở Tiểu Hữu. Nhìn đến ngồi ở phi hành khí Sở Thiên Đường cùng Tiểu Mộc Tâm, Tiểu Vinh Thăng khiếp sợ trừng lớn một đôi mắt, cơ hồ là bản năng liền hỏi, các ngươi như thế nào tới? Tới làm cái gì? Chẳng lẽ ta đại ca hoặc là ta phụ thân con ta đối với các ngươi làm chuyện gì? Minh thấy. Thấu chương xong. Chương 336 các hạ là ai? Chương 336 các hạ là ai? Nghe được lời này, Sở Thiên Đường hài hước liếc hắn liếc mắt một cái, nói, muốn thật đối ta làm cái gì, ta đây liền không phải tới tìm ngươi. Vậy ngươi như thế nào tới? Tiêu Vinh Thăng hỏi, ánh mắt dừng ở kia phi hành khí thượng, thần sắc có chút cổ quái. Phệ cốt độc ngươi sẽ giải đi. Sở Thiên Đường hỏi. Nghe vậy, Tiêu Vinh Thăng mới vừa buông một lòng nháy mắt lại nhắc lên, hắn hít hà một hơi, một bộ ngươi đừng nghĩ giấu ta biểu tình, nôn nóng hỏi, có phải hay không ta phụ thân? Hắn lấy phệ cốt độc đối phó các ngươi. Ai trúng độc? Thanh Đông Sở gia gia chủ, cho nên muốn mang ngươi đi giúp hắn giải độc. Sở Thiên Đường nói. Thanh Đông Sở gia gia chủ. Kia không phải ngươi cha ruột. Hắn trừng lớn một đôi mắt nhìn Sở Thiên Đường, tiện đà xoay người liền hướng trong phòng đi đến, ngươi chờ ta một chút. Ta đi lấy điểm đồ vật. Nhìn hắn xoay người vào phòng, Sở Thiên Đường cũng không nói thêm cái gì, chỉ ở bên ngoài chờ hắn, chỉ một lát sau, liền thấy Kiều Vinh Thăng có một cái hòm thuốc vội vàng đi ra. Đi đi đi, chúng ta đi mau, này phệ cốt độc tuy nói một chốc một lát không chết được, nhưng độc tận xương tủy chính là thần tiên đều khó cứu. Lời nói còn chưa nói xong, liền thấy một cái roi quăng lại đây, đem hắn cuốn lấy sau cả người hướng lên trên nhắc tới. A, Kiều Vinh Thăng hô nhỏ một tiếng, người đã ở phi hành khí bên trong. Kiều Lão, ngồi xong. Sở Thiên Đường cười nói, ngự phi hành khí liền hướng không trung bay đi. Tiểu gia người ở nghe được động tĩnh sau hướng Tiểu Vinh Thăng sân tới rồi, lại phát hiện trong ngoài đều tìm khắp, cũng không tìm được người. Ngồi ở phi hành khí thượng, Tiểu Vinh Thăng nhìn một bên Tiểu Mộc Tâm, tiện đà từ hòm thuốc nhảy ra một hộp thuốc mỡ đưa cho nàng. Đây là ta tinh luyện thuốc mỡ, đối vết thương có nhất định tác dụng, ngươi cầm thử xem xem. Tiểu Mộc Tâm thấy vậy, liếm hạ đôi mắt, đa tạ tam láo ra, không cần, ta như vậy đã thói quen. Thấy nàng không tiếp, Tiểu Vinh Thăng cũng không cưỡng cầu, mà là nhìn về phía Sở Thiên Đường hỏi. Sở tiểu hữu, ngươi phụ. Không phải, Sở gia chủ chúng độc đã bao lâu? Hiện tại tình huống thế nào? Hắn biết vị này cùng thành Đông Sở gia là đoạn tuyệt quan hệ. Trước mắt còn không chết được. Sở Thiên Đường nhàn nhạt nói, nhìn hắn một cái, nói, ngươi đi trị liệu, đừng nói là ta tìm ngươi quá khứ. Hảo, ta minh bạch. Tiểu Vinh Thăng gật gật đầu. Ba người cưỡi phi hành khí, sắc trời còn không có lượng liền đến Bằng Vân Thành. Sở Thiên Đường tìm cái không ai địa phương đem hắn buông sau. Chính mình liền mang theo Tiểu Mộc Tâm về nhà. Trên đường đã biết tình huống Tiểu Vinh Thăng, nhìn còn không có lượng sắc trời, nghĩ nghĩ liền trực tiếp hướng thành Đông Sở ra mà đi. Đồng gia muốn đối phó Sở Tiểu Hữu, tính toán lấy thành Đông Sở ra thi đao, hắn không biết đồng gia hiện giờ thế nào, nhưng hắn trong lòng là may mắn, cũng may Tiểu gia không có trộn lẫn đi vào, bằng không. Lắc lắc đầu, hắn đi vào thành Đông Sở ra ngoài cửa lớn, gõ vang lên Sở ra đại môn. Tuy rằng trời còn chưa sáng, nhưng thành Đông Sở gia Sở Lao Thái gia cùng với Giang Nguyệt Tâm đám người, lại là ngủ không được, rốt cuộc lo lắng Sở Dịch mình tình huống, lại sao có thể yên tâm đi ngủ. Nghe nói có người gõ cửa, nói có biện pháp vì Sở Dịch mình giải độc khi, Sở Lao Thái gia tự mình đi đem người thỉnh tiến vào. Nhìn kia ăn mặc một bộ áo xám không thế nào thu hút trung niên nam tử, Sở Lao Thái gia đánh giá hắn liếc mắt một cái sau, tầm mắt dừng ở hắn cóng hòm thuốc thượng, có chút chần chờ hỏi, không biết các hạ như thế nào xưng hô. Thấu chương xong. Chương 337 nói thẳng bẩm báo. Chương 337 nói thẳng bẩm báo. Nga, ta kêu Kiều Vinh Thăng. Kiều Vinh Thăng nói, cũng ở đánh giá trước mắt lão giả. Kiều Vinh Thăng. Sở Lao Thái gia hơi giật mình, không quen biết trước mắt người này, rốt cuộc lãnh đời gia tộc cách bọn họ còn quá xa, hắn là như thế nào cũng không thể tưởng được lãnh đời gia tộc Kiều gia người sẽ tới cửa tới. Các ngươi phủ là có người trúng độc. Đừng chậm trễ thời gian, mau làm ta vào xem. Kiều Vinh Thăng nói. Thấy hắn vẻ mặt chần chờ, phảng phất ở suy đoán thân phận của hắn, vì thế hắn liền nói, ngươi khả năng không biết ta, bất quá lãnh đời gia tộc Kiều gia, ngươi hẳn là nghe nói qua đi. Lãnh đời gia tộc Kiều gia, các hạ lại là Kiều gia người. Thật tốt quá. Mau mời tiến, mau mời tiến. Sở Lao Thái gia ở giật mình ngạc qua đi, vội vàng đem người thỉnh tiến vào, mang theo hắn hướng hậu viện đi, một bên còn cho hắn giảng Sở Dịch Minh tình huống. Chúng ta thỉnh học viện Phượng Hoàng Y Lìa Dược Viện Khương Đạo lại đây. Nhưng Khương Đạo cũng không dò ra là cái gì độc, chỉ nói hắn giải không được, hôm nay trong thành có thể thỉnh đại phu, chúng ta đều thỉnh, cũng là không ai thăm đến ra tới. Tiểu Vinh Thăng nghe mí môi, người khác thăm không ra là bình thường, nhưng nói Khương Đạo thăm không ra, vậy không thể nào nói nổi, lại nói, hắn nếu thăm không ra, Sở Tiểu Hữu như thế nào sẽ tìm tới hắn. Sở Dịch Minh tình huống, người trong phủ đều chú ý, hiện giờ nghe nói có người tới vì hắn giải độc, trong lúc nhất thời đều có chút tò mò, tới chính là người nào. Chẳng lẽ y thuật so học viện Phượng Hoàng Khương Đạo còn muốn hảo? Chỉ là, vào Sở Dịch Minh sân, trừ bỏ Sở Lão Thái gia ở ngoài, những người khác đều không thể ở hiện trường, ngay cả Giang Nguyệt Tâm cũng bị kêu lên, ở trong sân chờ đợi. Bên kia Sở gia, Sở Thiên Đường cùng Tiểu Mộc Tâm về đến nhà khi, Sở Thiên Đường thấy nàng mẫu thân trong viện đèn còn sáng lên, biết nàng còn chưa ngủ, liền đi nàng sân, cùng nàng nói một chút đem Tiểu Lão mang lại đây sự tình, làm nàng an tâm ngủ một giấc. Nàng chính mình cũng hồi sân bổ một chút rác. Nhưng thật ra thành Đông Sở ra bên kia, ở tới gần giữa trước khi, Tiểu Vinh Thăng mới đưa Sở Dịch mình trong cơ thể độc thanh trừ sạch sẽ, chỉ là người còn hôn mê không có tỉnh lại. Thu thập thứ tốt sau, Tiểu Vinh Thăng khai một trường phương thuốc, giao đãi như thế nào dùng sau, nhìn bên cạnh Sở ra lão thái gia liếc mắt một cái, có chút muốn nói lại thôi. Tiểu thân y kìa, có nói cái gì thỉnh cứ việc nói, ngươi vì ta nhi giải độc, ta còn muốn hậu tạ với ngươi, có cái gì yêu cầu. Ngươi cứ việc để. Sở Lao Thái gia nhìn hắn nói. Nghe vậy, Tiểu Vinh Thăng cười vây vây tay, nói, Sở Lao Thái gia, Sở gia chủ chung này độc kêu phệ cốt độc, kỳ thật này độc là chúng ta kiểu ra phối chế, chỉ là không biết như thế nào lưu lạc ở bên ngoài, bị người lấy tới đối phó Sở gia chủ, ta hôm nay sẽ tới cửa, cũng là vì có người thác ta tới cấp Sở gia chủ giải độc, chỉ là vị nào không muốn cho các ngươi biết, nhưng người này tỉnh, ta cũng không hảo mạo lãnh, thù lao gì đó, cũng liền không cần, rốt cuộc này độc xuất xứ vẫn là chúng ta. Tiểu gia, Tiểu Vinh Thăng nhìn hắn, cười nói, hiện giờ ta vì hắn giải độc, này độc cũng coi như là thành trừ sạch sẽ, lại uống chút dược, thân thể liền sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Bất quá, có một chuyện liên quan đến Sở gia chủ, ta nếu bắt mạch dò ra tới, lại là muốn nói cho Sở Lao Thái gia. Nghe hắn nói, Sở Lao Thái gia có chút kinh ngạc, một là ngoài ý muốn với hắn cư nhiên sẽ thừa nhận này độc là xuất từ bọn họ Kiều gia, nhị là hắn nói hắn tới cửa tới giải độc, lại là chịu người gửi gắm, áp xuống trong lòng kinh ngạc sau, hắn liền hỏi, không biết Kiều thần y hay muốn nói chính là chuyện gì? Chính là con ta thân thể còn có không ổn chỗ. Thấu chương xong. Chương 338 một chuyện lớn. Chương 338 một chuyện lớn. Tiểu Vinh Thăng gật gật đầu, nói, không tồi, ta lúc trước bắt mạch khi, dò ra thân thể hắn bị người hạ tuyệt tử dược, tuy rằng hắn nói còn chưa nói xong, đã bị kinh hô ra tiếng Sở gia lão thái gia đánh gãy. Tuyệt tử dược. Tiểu thân ý gì ngươi nói chính là tuyệt tử dược. Ta nhi tử bị người hạ tuyệt tử dược. Này, sao có thể? Tiểu Vinh Thăng nhìn hắn một cái, hỏi, như thế nào không có khả năng? Chẳng lẽ ta còn sẽ thăm sai mạch không thành? Từ Sở gia chủ mạch tượng tới xem, này dược cũng không phải một.